Này không sai biệt lắm chính là 5-6 tầng lầu độ cao, chỉ cần một tháng. Diệp Dương lần này chỉ định phó bản, ra chính là thực bình thường che bương, bực này với, chỉ cần 2 tiếng đồng hồ thời gian, này phiến che bương, liền trở thành một mảnh 15-6 mét cao cây trúc. Bất quá, cây trúc cũng không phải vô tận sinh trưởng. Một nửa cây trúc tới một năm lúc sau, liền sẽ đình chỉ sinh trưởng. Bộ rễ phát đạt lúc sau, bắt đầu khai quật măng, măng đột phá mà ra, liền có thể trở thành tân cây trúc. Đương nhiên, này giới hạn trong măng mùa xuân. Măng mùa đông là sẽ không sinh trưởng. Diệp Dương Diệp Quy Sơn Trang có khí hậu điều tiết, bốn mùa như xuân. Hai cái giờ sau, cây trúc nhanh chóng sinh sản, hình thành một đám măng, sau đó lại lần nữa đột ngột từ mặt đất mọc lên. Này đó tân sinh lớn lên cây trúc, rễ cây lan tràn, sẽ tìm phì nhiêu thổ địa lại lần nữa sinh trưởng tân măng. Không có nhân công phá hư dưới tình huống, này đó măng liền sẽ lại lần nữa sinh trưởng. Ngắn ngủn một buổi trưa hơn nữa cả đêm thời gian, đối với này đó trúc mầm tới nói, đã gây giống tới rồi thứ bảy đại. Dương trúc đem cả tòa tam đầu bao trùm. Xanh úng tươi tốt, so điện ảnh giữa còn xinh đẹp. Chờ đến Diệp Dương buổi sáng lên lúc sau, liền thấy được sau núi, hoàn toàn biến thành xanh biếc nhan sắc. Cảnh đẹp ý vui. Này một mảnh màu xanh lục, quá tôn túy, quá xinh đẹp. Hơn nữa phó bản ra một cái cây trúc điểm tô cho đẹp đặc hiệu 100, làm rừng trúc giống như tiên cảnh giống nhau. Chương 116 chúng ta giống nhau khen ngợi. Diệp Dương cơ hồ là gấp không chờ nổi đi ra ra môn, tới ba hảo sân dưới. Ở gần gũi xem, mới phát hiện này phiến rừng trúc cỡ nào xinh đẹp, mỗi một cái cây trúc, thật giống như là xinh đẹp nhất phỉ thúy giống nhau. Trên mặt đất, cũng mọc ra rất nhiều măng, đang ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ sinh trưởng. Diệp Dương mở ra nông trường giữa tự động thu hoạch công năng. Giả thiết 20cm măng, liền bắt đầu tự động thu hoạch. Lại đại, liền ra rồi, không thể ăn. Chỉ là một kiện thu hoạch, Diệp Dương liền thu hoạch 1 tấn măng, lượng phi thường đại. Bán ra một đám, trước đem nhiệm vụ làm. Diệp Dương mở ra kho hàng, điểm tuyển này phê măng. Lựa chọn bán ra nói, Diệp Dương liền có thể nhìn đến có thể bán ra xưởng. Kết quả, Diệp Dương nhìn đến cái thứ nhất tên, chính là khoảng cách chính mình gần nhất nhà xưởng. Không sai, chính là chính mình nhà xưởng. Ha ha, này hiện tại còn có thể tự sản tự tiêu. Nhà xưởng nội thu mua măng giá cả rất thấp liêm, thậm chí chỉ có 15 đồng tiền. Nếu là bán đi địa phương khác, tắc có 25 đồng tiền tả hữu. Nhưng là, Diệp Dương tự nhiên là bán ra cho chính mình nhà máy. Nơi này sẽ có một vấn đề, chính là Diệp Dương măng, hương vị càng tốt, dinh dưỡng giá trị càng cao. Nếu bán cho người khác, trừ phi phiên gấp 10 lần giá cả, nếu không hắn đều sẽ cảm thấy bán mệt. Bán cho chính mình nhà xưởng, ăn chính là chính mình công nhân. Thân thể càng khỏe mạnh, thể lực càng cường, quá đến càng thoải mái, đối nhà máy đam mê cũng liền càng cao. Này xác định vững chắc là bán cho chính mình nhà xưởng A. Diệp Dương lựa chọn bán ra. Thức mau, 1 tấn măng liền bán đi ra ngoài. Kiếm 1 vạn 5, còn không bằng Diệp Dương cái phó bản đâu. Bất quá, nhiệm vụ lại hoàn thành. Đinh, tân chủng loại, cây trúc, nhiệm vụ hoàn thành. Đạt được không khí tinh lọc, đặc hiệu. Đinh, bởi vì ký chủ vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Kích phát thêm vào khen thưởng, toàn tự động hóa xử lý máy móc. Toàn tự động hóa xử lý máy móc, bao gồm rửa sạch, cắt, hong khô, nan phong, đóng gói một con rồng máy móc, đã phát đến kho hàng chung. Cái này không tồi, có thể lại khai một cái đường bộ, hơn nữa măng mới mẻ yêu cầu, có thể so tùng nhung muốn thiếu quá nhiều. Diệp Dương trong lòng có tân kế hoạch. Theo sau, chế tác chuột tre tiểu nhà xưởng công nhân nhóm, cũng đã tới. Bên kia, Diệp Quy tập đoàn nhà xưởng. Hiện tại mỗi ngày công tác đều khí thế ngất trời. Bởi vì tất cả đều là toàn tự động máy móc, yêu cầu công nhân nhóm lao động địa phương, cũng không phải đặc biệt nhiều, nhưng là cũng rất bận lộ. Rốt cuộc, khuôn vác hàng hóa gì đó, cũng yêu cầu nhân lực. Còn có chính là, gia hóa. Nhất vội chính là gia hóa. Hồng thân sóng là thật sự không nghĩ tới, Diệp Dương tiêu như vậy thái quá giá cả, cư nhiên có thể bán đi ra ngoài nhiều như vậy. Ngắn ngủ 5 ngày thời gian, gia hóa lượng gia tăng hàng ngày. Đặc biệt là 2 ngày này thời gian, doanh số đã phiên bội không nói, càng là khen ngợi như nước. Quả thực tới rồi điên cuồng nông nỗi. Nếu không phải chính mình cũng ăn qua này đó sản phẩm, Hồng Thần Sóng cảm thấy những người này nhất định là chúng ta. Trong đó, Tiêu Khoai phấn bình luận phía dưới, các nữ hải tử mỗi một cái đều đánh ra 180 cái tự tới. Tiêu Khoai phấn tới rồi, ta mới uống ngày đầu tiên, có tiểu nhắc nhở nói sẽ bài độc, chuẩn bị tốt thượng vê nút cờ, không cần ở công tác thời điểm uống, ta cho rằng sẽ là tiêu chảy. Nhưng là hiện tại đã biết rõ cái gì gọi là thật bài độc, cảm giác hiệu quả phi thường ôn hòa bài độc, nhưng là uống xong lúc sau thật là một thân nhẹ nhàng. Truy bình, ngày hôm sau, cảm giác chính mình cả người nhẹ nhàng, làn da đều biến hảo. Ta thiên lúc này mới 2 ngày, ta thổi bạo cái này sản phẩm. Một cái khác tiểu cô nương cũng phi thường kích động. So với ta hoa 3.000 mua ẻn dìm đều dùng tốt, thật sự cảm giác chính mình ở bài độc. Hơn nữa mới uống 3 ngày liền cảm giác chính mình làn da hảo rất nhiều, trước 2 ngày đầu đầu đều biến mất, thật sự là quá thoải mái, đã giới thiệu tỷ muội uống lên. Tỷ muội giới thiệu, vừa đến hóa, ta thiên A hiệu quả thật là thật tốt quá, chính là trong nhà vê đút cờ hiện tại có điểm xú. Bình luận, tỷ muội ngươi gì đều dám nói, nhưng là quá chân thật, ta đều có điểm ngượng ngùng nói ra. Lúc này mới ngắn ngủn 3 ngày thời gian, một cái tiêu khoai phấn, liền chinh phục nữ tính thị trường. Nhưng mà, làm hồng thần sóng không nghĩ tới chính là, kỳ thật doanh số tối cao, lại không phải tiêu khoai phấn, mà là linh chi phấn. Không sai, chính là cái này. Kỳ thật linh chi phấn tác dụng, thật sự cho người ta một loại nhưng dùng nhưng không cần cảm giác. Nhưng là lúc trước vừa mới thượng giá thời điểm, ngày đầu tiên liền có người mua 100 hộp, người này, chính là Cát Hoa Kiện. Cát Hoa Kiện biết linh chi phấn hiệu quả, cho nên mua lúc sau, từng nhóm đưa cho nhận thức lão tổng. Có thể nói, hắn nhận thức người. 10 cái bên trong có 9 là đầu trọc. Kết quả, bởi vì hắn mãnh liệt đề cử, này đó lao tổng đều bán tín bán nghi, uống lên một úi. Mặc kệ có hay không dùng, cuối cùng cấp Cát Hoa Kiện một cái mặt mũi. Nhưng là không nghĩ tới, ăn xong đi ngày đầu tiên, liền sinh ra kỳ hiệu. Dựa theo khoa học tính toán, một người đầu tóc, mỗi ngày có thể sinh trưởng 0.3 đến 0.4 mm. Nhưng là, hói đầu người, chân lông vốn là đã chết, là một chút tóc cũng không trướng. Diệp Dương linh chi phấn thuộc về loài nấm. Dược hiệu gia tăng gấp đôi. Mà cái này dược hiệu, nhằm vào khuyết thiếu tóc người, sẽ làm đầu người phát sinh trưởng tốc độ, đề cao gấp 10 lần. Một người một tháng tóc sinh trưởng nhiều nhất 1 cm. Cát Hoa Kiện nữ nhi, nửa tháng liền trướng 5 cm đầu tóc. 3 mm tăng trưởng, quả thực là mắt thường có thể thấy được. Cả đêm thời gian, buổi sáng lên thời điểm, cảm giác da đầu hắc thanh hắc thanh. Này hiệu quả, quả thực thần. Trong lúc nhất thời, này đó lao tổng tất cả đều kinh hỉ không thôi. Dò hỏi Cát Hoa Kiện nào làm cho thần dược. Vì thế, Diệp Quy Sơn trang linh chi phấn, lập tức ở thượng tầng trong vòng mặt lưu hành lên. Không chỉ như thế, này đó lao tổng được đến thần dược, phía dưới công nhân tự nhiên thấy được. Có chút lao bản còn tương đối hiền hòa, nhìn đến thủ hạ cũng coi hói đầu, thuận tiện giới thiệu một chút. Tuy rằng quý, nhưng là bảo đảm thấy hiệu quả. Này không thể so đi thẩm mỹ viện cấy tóc cường đại hơn. Hơn nữa hiện tại mọi người đều minh bạch, cái gọi là cấy tóc, chính là đem co chân lông địa phương chuyển rời đến không có chân lông địa phương, khả năng sẽ không trọc, lại vẫn là tóc lơ lỏng. Cùng này linh chi phấn, hoàn toàn không phải một chuyện. Trong lúc nhất thời, một truyền 10 10 truyền trăm, linh chi phấn doanh số bạo tăng. Không chỉ như thế, này đó mua linh chi phấn người, còn thích phục chế bản vẽ. Này liên có ý tứ. Đặc biệt là hôm nay, đã là linh chi phấn tiêu thụ ngày thứ 5. Cho dù là nhóm thứ 2 mua sắm linh chi phấn người, đều có 20 cá nhân phục chế bản vẽ khen ngợi. Ta dựa. Này cái gì công nghệ đen, ta đêm qua mới uống một cái, nói thật, tuy rằng xem lão tổng kia có hiệu quả, 3.000 đồng tiền cũng là ta 1/3 tiền lương đâu, có điểm đau lòng, không nghĩ tới hôm nay thật sự cứ như vậy, lao tử tuyệt không phải thác. Hình ảnh. Chúng ta buộc đề cử, nói tuyệt đối dùng tốt, hơn nữa hắn đã dùng 3 ngày, ngươi dám tin tưởng sao. Hắn tóc cư nhiên đều trướng 1 cm, lại còn có thực nồng đậm, hiện tại đều có thể lộng cái tóc đầu, ta ngày hôm qua còn chụp ảnh chụp, làm đối lập đồ, quá cương đại. Hình ảnh hình ảnh. Chương 117 đi săn trứng. Cảm tạ chủ quán, quả thực là sử thượng tốt nhất dùng trị liệu hói đầu thần dược, bổn trình tự vượn quý tạ, phanh phanh phanh. Hình ảnh. Hồng thần sóng nhìn đến một đám cảm tạ tự, nhớ tới lúc trước vô số nhắn lại chửi rủa khách hàng, đôi mắt đều đã ướt nước. Loại này cảm tạ, cũng đồng dạng làm hắn kiêu ngạo. Lấy lòng sản phẩm, chính là như vậy thoải mái. Còn cảm thấy không hổ đối lương tâm. Lại nói tiếp, này đó thần dược. Thật sự không biết Diệp Dương từ nào làm cho. Nhưng là nghĩ đến này lão bản, hồng thần sóng lại có một loại tương đối sợ hãi cảm giác. Tựa hồ, hắn quá thần bí. Còn có, những cái đó thủ hạ của hắn, tỉ như nói tầm ý hề linh tinh, đều có vẻ quá độc đáo, xinh đẹp. Bất quá, này đó đều không phải hắn có thể thăm dò, hắn phải làm, chính là kinh doanh hảo cửa hàng. Lá trà, nhân sâm này hai cái sản phẩm doanh số không cần hắn quan tâm. Tùng nhung doanh số cũng không tồi, hơn nữa là tiêu hao phẩm. Cùng bình thường tùng nhung giá cả trên lệch chỉ có gấp 2, còn có rất nhiều người nguyện ý mua sắm, rốt cuộc 500 đồng tiền, là Diệp Dương thương phẩm giữa nhất tiện nghi. Mặt khác còn cần mở rộng một chút, bất quá này quảng cáo như thế nào làm, còn không bị người mang chết. Tính, có lẽ sau đó, khẩu khẩu tương truyền, cũng có thể chậm rãi bán đi. Hồng thân sóng nghĩ. Cùng lúc đó, nhà xưởng nhà ăn nội, Viên Bằng cùng mấy cái phụ nữ đang ở rửa rau, bị đồ ăn. Viên sư phụ, tới một đám măng. Ân, ta nhìn xem. Viên Bằng nhìn đến măng, tức khắc ngửi được một cổ thanh hương, bẻ ra một mảnh nếm một ngụm, tức khắc cảm thấy lại giòn lại tiên. Lại tới thứ tốt. Nay cũng quá ngon, như vậy, hôm nay măng xào thịt, rau trộn măng, dư lại, đều im lên, về sau có thể đương dưa muối, tuyệt đối ăn ngon, dư thừa phơi thành làm, chứa đựng lên. Hành. Mấy cái phụ nữ gật đầu, nhanh nhẹn làm nổi lên sống. Thức mau, tới rồi công nhân nhóm ăn cơm trưa thời gian. Này đó nông dân tới rồi nơi này, người hương khí liền tới rồi. Viên sư phó, hôm nay lại làm cái gì ăn ngon, như vậy hương. Ngươi nhìn xem, muốn ăn cái gì? Ta để cử măng, hôm nay tới, nhưng mới mẻ. Hành, kia cho ta chuẩn bị măng. Cái này cũng tới điểm. Lại đến điểm thịt, này thịt thật là ăn quá ngon. Nhà xưởng nội cung ứng thịt, chính là Diệp Dương từ phó bản giữa tuân ra tới thịt. Có thể nói, này đó công nhân căn bản không biết, bọn họ dùng ăn đồ vật, đều khả năng so với bọn hắn tiền lương cao. Tỷ như nói nhân sâm, Diệp Dương cũng sẽ mỗi ngày cung cấp một cái, làm viên bằng ngao canh, phân cho mọi người. Ngắn ngủ 5 ngày thời gian, nguyên bản khô gầy, làn da ngăm đen nông dân nhóm, đều trắng nõn, cường trắng lên. Cường trắng tự nhiên là bởi vì ăn thật tốt quá. Hơn nữa công tác cũng tỉ can việc nhà nông muốn nhẹ nhàng rất nhiều. Thậm chí, ở nông thôn, rất nhiều nhân vi tỉnh tiền, đại bộ phận thời điểm đều là ăn chính mình gieo trồng đồ ăn, thịt cũng sẽ ăn, lại sẽ không mỗi ngày ăn. Hiện tại nhà xưởng mỗi ngày đều chuẩn bị thịt, còn có mặt khác nguyên liệu nấu ăn, một cái tráng niên người có thể ăn 2 đại chén cơm, tự nhiên có sức lực, càng cường tráng. Đến nỗi bạch, đương nhiên cũng là vì thường xuyên tắm rửa nguyên nhân. Rốt cuộc, nông thôn tắm rửa điều kiện thật sự là quá kém. Hơn nữa Diệp Dương mở cái này nhà tắm, không chỉ là nhà xưởng người có thể sử dụng, những người khác rửa vào tiểu phiếu, cũng có thể tới tẩy. Đến nỗi vì cái gì muốn tiểu phiếu, tự nhiên là phòng ngừa có người nghe được tin tức, thường xuyên tới chiếm tiện nghi, một cái trong thôn người tới tắm rửa liền tính, nếu mặt khác trong thôn người đều tới, kia hiển nhiên Diệp Dương cũng sẽ không cao hứng. Hắn còn không có hào phóng đến cái loại tình trạng này. Rốt cuộc tắm rửa đường quét tước công nhân, đều là chính mình trong thôn người, dựa vào cái gì phục vụ khác thôn người. Ban đêm, bận rộn một ngày công nhân nhóm, hoàn toàn đem nhà xưởng xây dựng hảo, bên trong chuột tre chỉ cũng sôi nổi chuẩn bị cho tốt. Diệp Dương đi đến nơi này, phóng thượng cam thảo cùng cây trúc, đem chuột tre ấu tể để vào đi vào. Đinh, tuyên bố tân nhiệm vụ, tân giống loài, chuột tre. Giới thiệu, nuôi dưỡng chuột tre, thu hoạch một lần chuột tre. Nhiệm vụ khen thưởng, tùy cơ hạng nhất sinh hoạt kỹ năng. Tân nhiệm vụ tuyên bố. Cũng không biết, này đó chuột tre, có thể hay không ở bị linh tuyển thủy tới cây trúc ảnh hưởng hạ, nhanh hơn nhiệm vụ tiến độ. Hiện tại đột nhiên cảm thấy nuôi dưỡng loại cá mau A, đáng tiếc mầm không nhiều ít. Diệp Dương cũng bất đắc dĩ. Len ca len ken đinh. Diệp Dương điện thoại vang lên. Diệp Dương vừa thấy, còn rất ngoài ý muốn. Là Hạ Long. Chính là cái kia phía trước ném cầu nam nhân, hắn còn có một cái chỉ số thông minh siêu cấp cao cầu tử, têu cổ đức. Người này như thế nào tới điện thoại? Diệp Dương điểm tiếp nghe. Diệp trang chủ, Hảo A. Đã lâu không thấy, hôm nay nghĩ như thế nào khởi ta tới. Nhìn ngươi nói, ta này không phải không dám chậm trễ ngươi thời gian sao. Bất quá gần nhất có một kiện hảo ngoạn sự tình, muốn hỏi một chút ngươi có hay không hứng thú, xem như ta một mảnh tâm ý, tiểu sơn lĩnh bên kia gần nhất nháo gia súc, trong thôn phê xuống dưới đi săn trứng, 5.000 một cái chiêu mộ người đi đi săn, ngươi có hay không hứng thú à? Diệp Dương nghe đến đó, tức khắc trước mắt sáng ngời. Còn đừng nói, chính mình còn không có tham dự quá đi săn đâu. Tuy rằng nói nông trường phó bản hệ thống làm Diệp Dương đánh quái đều không ít, chính là hắn trong lòng biết, này đó đều là giả, không có chân thật tham dự cảm cùng kích thích cảm. Hiện tại thật sự đi đi săn, hắn đương nhiên muốn đi. Hành, cho ta lưu một cái danh lệch, ta đem tiền chuyển cho ngươi. Hải, Diệp trang chủ nói cái gì đâu. Ta đều nói ta cảm tạ ngươi, ta mời khách, ăn ở ta đều bao. Kia hành, ta cho ngươi mang điểm thứ tốt. Kia mang tiện nghi điểm, ân, lần trước cái kia rau hẹ liền khá tốt. Rau hẹ tráng dương A. Diệp Dương nghe được Hạ Long nói, cũng là ha ha cười. Hành, không thành vấn đề. Hai người ước định hảo thời gian, lúc này mới cắt đứt điện thoại. Từ đào, rượu nho có phải hay không lên men xong, có thể dùng để uống? Diệp Dương hỏi. Đúng vậy, chủ nhân. Ta đây đi xem. Diệp Dương đi hướng quả nho phòng. Quả nho phòng trong, bốn mùa như xuân, độ ấm ở trung ương điều hòa khống chế hạ, khống chế được nhất thích hợp lên men. Rượu nho đại khái 15-20 thiên liền có thể lên men hoàn thành. Chỉ là dựa theo hậu kỳ vị, có rượu yêu cầu tồn trữ lắng đọng lại, đặc biệt là ở ủ rượu từ thùng rượu để vào bình rượu lúc sau. Hiện tại, Tử Đào cùng Thiển Sầm phụ trách quả nho phòng sự tình, cũng không làm Diệp Dương nhọc lòng, rượu vang đỏ đều trang nhập bình rượu phong kín thật nhiều dương. Diệp Dương lấy ra hai bình, tính toán đi ra ngoài cùng Hạ Long cùng nhau uống. Không biết hương vị thế nào, bất quá hẳn là cũng không tồi đi. Diệp Dương không tính toán hiện tại khai, vì thế đem hai bình rượu nho đặt ở trên xe. Ngày mai lại trích điểm rau hẹ, không sai biệt lắm. Rau hẹ xứng rượu vang đỏ, thật đúng là tuyệt phối. Ngày hôm sau, Diệp Dương sớm liền mang theo rau hẹ cùng rượu vang đỏ kích phát, không chỉ như thế, Diệp Dương còn mang theo ba con cẩu. Châu Châu, Cầu Cầu, Hưng Hực. Ba con cẩu từ phó bản ôm ra tới thời điểm, là chó con, bất quá cái này chó con cũng không phải là mới sinh ra, dựa theo hệ thống giả thiết, là một tháng ấu tể. Hiện giờ, Châu Châu đã ở nông trường giữa sinh sống 20 thiên, toàn bộ cẩu bành trướng một vòng, như cũ là chó con bộ dáng, cả người còn mang theo dung mạo, béo đô đô. Cầu Cầu còn lại là 19 thiên, Hưng Hực 18 thiên. Là thời điểm mang cẩu tử nhóm đi ra ngoài kiến thức một chút. Này ba con cẩu, cũng không thể chỉ bán manh, còn phải học được chiến đấu. Chương 118 tam khuyển chiến cổ Đức. Tuy rằng này ba con cẩu lấy bán manh là chủ, nhưng là thật sự chạy lên, tốc độ bay nhanh. Hơn nữa, cắn hợp lực kinh người, trường kỳ huy đều là siêu cấp linh tuyển thủy gieo trồng ra tới rau dưa, cùng phó bản tuân ra tới thịt heo, thân thể tố chất phi thường cường đại. Quan trọng nhất chính là, trí tuệ cũng rất mạnh. Cho nên yêu cầu cho chúng nó một cái trải qua, nếu không nói, chỉ dưỡng, liền dưỡng phế đi. Diệp Dương mang theo ba con lên xe, tới rồi mục đích địa cùng Hạ Long hội hợp. Đi săn không phải một người sự tình, nếu không nói, vạn nhất đi săn không thành bị săn đánh, vậy xảy ra sự cố. Đi săn trứng đều là một đám buôn bán, Hạ Long cướp được này phê tổng cộng có 7 cái danh ngạch, chính là 7 người có thể vào núi, mang theo súng ống. Gia súc cũng quy định không thể săn giết loại nhỏ động vật. Tỉ như nói gà rừng cùng con thỏ linh tinh, loại này đối nhà cái thương tổn phi thường tiểu. Nhưng là dã lang, đại hình lợn rừng lui tới nói, lại yêu cầu săn giết. Bởi vì phái quân đội có chút quá chuyện bé xé ra to, hơn nữa lãng phí tài nguyên. Sau lại, có chút sơn thôn nghĩ ra một cái biện pháp, chính là đem này đó đi săn trứng bán đi, chuyên môn cấp những cái đó muốn thể nghiệm đi săn mọi người. Đừng nói, này một cái, còn kéo động kinh tế phát triển. Kỳ thật rất nhiều thời điểm, mua sắm đi săn trứng người. Có lẽ ở trong núi dạo một vòng, cái gì cũng không tìm được, chính là bọn họ chính là thể nghiệm loại cảm giác này. Nam nhân, tôn sùng vũ lực, trong xương cốt có bạo lực gen. Diệp Dương xe, thực mau liền đến chỉ định tập hợp địa điểm. Nơi này là đi thông Tiểu Sơn lĩnh nhất định phải đi qua chi lộ, ven đường ngừng một loạt xe, đều không có qua kém xe, Hạ Long kia chiếc chạy băng băng cũng ở trong đó. Nhìn đến Diệp Dương xe tới rồi, Hạ Long vội vàng xuống xe, chào hỏi. Đi theo Hạ Long người, cũng đều kinh ngạc không thôi. Dựa, trách không được Long ca muốn tại đây chờ nửa ngày, này tới chính là một cái thổ hào A, khai cụ lì nạn. Ở xe đều, dồn dồn sơ đều không thường thấy, huống chi là cụ lì nạn loại này SUV xe hình, không nói tuyệt vô cận hữu, nhưng là cũng lông phượng xứng lân. Mà lúc này, Hạ Long Sa Thượng cũng nhảy ra tới một cái đại cẩu, đối với Diệp Dương điên cuồng vẫy đuôi, ngao ô ngao ô kêu. Ân nhân, ngươi tới rồi. Đã lâu chưa thấy được. Ngươi mang ăn ngon sao? Nhà ngươi đổ vật ăn rất ngon. Trở về lúc sau ta liền đồ hộp đều không thơm. Cổ Đức điên cuồng loạn choạng cái đuôi, thập phần nhiệt tình. Nhưng là nói ra nói, lại làm Diệp Dương dở khóc dở cười. Đây là vì ăn mới đến nên đón hắn A. Này nhưng quá thương tâm. Bất quá Diệp Dương vẫn là sờ sờ đối phương đầu chó. Hạ Long nhìn cười ha ha. Cổ Đức còn nhớ rõ ngươi đâu. Có phải hay không nhớ rõ ăn đâu. Lần trước hắn về nhà lúc sau, tuy rằng nhìn thấy ta tức phụ thực vui vẻ, nhưng là ăn khởi đồ vật tới thở ngắn than dài. Ta xem cũng là, vẫn là ngươi cái này chủ nhân hiểu biết hắn, hắn chính là muốn ăn, đáng tiếc ta không mang a. Cổ Đức nghe được lời này, đong đưa cái đuôi đỉnh chỉ xuống dưới, tức khắc trở nên đủ rũ cụp đuôi lên. Diệp Dương nhìn ha ha cười. Được rồi, mang theo điểm thịt heo, quay đầu lại phân ngươi một cái đại xương cốt. Cổ Đức cái đuôi, lại điên cuồng lay động lên. Diệp Dương phía trước đích xác không mang thịt, nhưng là đối với hắn tới nói, mang không mang theo chính là một câu sự tình, trực tiếp từ kho hàng chung lấy ra ra tới. Ném tới trên xe, ai có thể biết đâu. Xuất phát đi. Đừng chậm trễ thời gian. Ân, ngươi thật đúng là mang thì ta. Có thể hay không hỏng rồi. Không có việc gì, ta trên xe có tiểu tủ lạnh. Dựa. Xa xỉ. Hạ Long không lời nào để nói, theo sau tiếp đón một tiếng, mọi người cùng nhau đi trước Kiểu Sơn lĩnh. Bọn họ muốn trước đuổi tới Kiểu Sơn thôn, tới rồi nơi đó lĩnh đi săn trứng, thậm chí từ bọn họ trong tay thuê một cái súng săn. Đây mới là quan trọng nhất. Xe khai ước chừng 4 cái giờ, sắc trời đã mau đêm đen tới, bọn họ mới đến Tiểu Sơn thôn. Không thể không nói, đường núi là thật sự không dễ đi, cùng đường cao tốc hoàn toàn không phải một chuyện. Đây là cùng Đại Cát Sơn thôn không sai biệt lắm thôn, nhưng là sức lao động so Đại Cát Sơn muốn hảo rất nhiều, quan trọng nhất chính là nơi này gieo trồng diện tích khá lớn, hàng năm có lương thực cùng thu hoạch. Nay cũng dẫn tới, rất nhiều rừng rậm giữa động vật, sẽ tới bên này thai họa lương thực. Diệp Dương đám người đến thời điểm, thôn đã thu được tin tức, an bài nơi. Xe dừng lại, Diệp Dương từ trên xe xuống dưới, theo sau mở ra ghế sau, ba con bụ bấm tiểu cẩu, liền từ phía trên nhảy xuống dưới. Ngồi xuống. Ba con béo cẩu ngồi xuống. Diệp Dương lấy ra dây thừng, đem ba con cẩu cột lên. Hạ Long đám người nhìn đến này, tất cả đều ngẩn ngơ. Diệp Trang chủ, này từ đâu ra cẩu? Ta dưỡng A. Không phải, ta không phải ý tứ này, ta là nói, ngươi này cẩu muốn đưa tới trên núi đi. Đến lúc đó là chúng nó tìm con mồi, vẫn là đương con mồi A. Ta thiên, ngươi xem anh, còn đừng nói, này ba con này phẩm tướng, không tiện nghi đi. Diệp Dương cười nói, ngươi nhưng đừng xem thường nhà ta cẩu, ba cái xú thợ dày, còn để được với một cái da cắt lượng đâu. Nhà ngươi cổ đức có lẽ đều không phải đối thủ. Này ta nhưng không tin, ngươi này không phải trượt tuyết tam ngốc sao. Chỉ số thông minh thượng liền không được. Những người khác cũng thấy được Diệp Dương mang theo ba con cẩu tới, có một ít người không sao cả, có một ít người đường trưởng có chút không vui. Bọn họ tới là tới đi săn, nhưng không hy vọng có người đương liên lụy, Diệp Dương mang theo này ba con manh vật, hay là tới chụp ảnh du lịch. Bằng không đem cẩu lưu tại trong thôn, đừng mang đi trên núi, cẩu chân nộn đến tàn nhẫn. Những người này đều dùng không tín nhiệm ánh mắt nhìn ba con cẩu. Rốt cuộc, này mao cẩu quá manh. Bằng không, chúng ta tới đánh một hồi đi, thử một lần. Diệp Dương buông ra ba con cẩu tử vong cổ. Cổ Đức, lại đây. Diệp Dương nhìn một tiếng. Cổ Đức tung ta tung tăng chạy tới. Long ca ra cẩu là thật sự không tồi, còn nghe hiểu được người ngữ. Những người khác đều ngạc nhiên Cổ Đức hiểu chuyện. Bọn họ chút nào không biết, này hoàn toàn là Diệp Dương ở thao tác. Bởi vì Diệp Dương có được nghe mật ngữ. Các ngươi đánh một trận, buông ra đánh. Diệp Dương nói. Bọn họ vẫn là ấu tể, tuy rằng nhìn rất lớn. Cổ Đức ngao ấu kêu một tiếng. Đích xác, này ba con cẩu vẫn là tiểu cẩu, chính là bọn họ ăn đều là thứ tốt, thân thể tố chất cường đại, tự thân thuộc tính, có lẽ so thành niên cẩu còn muốn cao. Chỉ là bề ngoài thật sự là quá nhuyễn manh mà thôi. Đánh thắng, cho ngươi thịt ăn. Diệp Dương nói. Lần này, Cổ Đức đánh lên tinh thần. Diệp Dương đối với ba con cẩu cũng đồng thời hô, tác chiến hình thức, thượng. Trong phút chốc, ba con cẩu cẩu thần sắc hoàn toàn thay đổi lên, ánh mắt trở nên sắc bén, không hề bán manh. Thậm chí lông tóc đều tặc lên, thân hình lại lần nữa bành trướng. Cẩu đánh nhau thời điểm, sẽ đem mao tặc lên, như vậy sẽ có vẻ chính mình càng thêm hùng tráng, có uy hiếp lực. Châu châu đầu tàu gương mẫu, ánh mắt hung ác, phát ra gầm lên giận dữ. Gâu gâu gâu gâu. Hiện tại châu châu, đã lui đi non nớt tiếng nói, ai đều nghe ra tới, đây là thật sự ở vật lộn thanh âm. Theo sau, cầu cầu cùng hừng hực cũng từng nhóm quay chung quanh Cổ Đức, nhưng là hai cái chỉ cẩu đều không có kêu, ngược lại là bỗng nhiên trải lên đi. Trong phút chốc, hai người liền cắn trúng Cổ Đức đùi. Chương 119 này mâm rốt cuộc trang quá cái gì? Này ba con cẩu phối hợp, thật sự là quá nhanh. Cổ Đức đều không có phản ứng lại đây, sợ tới mức đông nhiên nhảy dựng lên, thậm chí cất bước liền chạy. Nó cảm giác được hơi thở nguy hiểm. Gâu gâu gâu gâu gâu gâu. Ba con lông xù xù ạ lạt cả heo, liền truy ở này Đức Mục sau lưng, trong lúc nhất thời tràn ngập hỉ cảm. Diệp Dương ha ha cười. Thấy được đi. Cổ Đức túng. Ta dựa, Cổ Đức, thượng A, cắn chúng nó A, đừng như vậy mất mặt A. Ngươi liền tam ngốc đều so bất quá. Hạ Long cảm thấy quá mất mặt. Nhưng là những người khác lại cười ha ha, cảm thấy một màn này thật sự là hảo chơi. Không chỉ như thế, bọn họ thực mau ngạc nhiên phát hiện, rõ ràng ba con tiểu cẩu lông xù xù, nhưng là thật sự chạy lên, nhanh như điện chớp, tựa hồ kích hoạt rồi trong cơ thể gen giống nhau, cư nhiên không thể so Cổ Đức chậm nhiều ít. Bọn họ hoàn toàn không rõ, vì cái gì này ba con cẩu sẽ lợi hại như vậy. Trên thực tế, này nguyên nhân, chỉ có Diệp Dương một người biết. Bí mật, vong ở cái kia vòng cổ thượng. Cẩu cẩu vòng cổ, lực phong ngự, 10, nhanh nhẹn 5. Không sai, cái này vòng, là Diệp Dương dùng trang bị phân giải thiên thi, chế tạo ra tới. Không chỉ như thế, hắn còn làm tam kiện quần áo, gia tăng 5 điểm lực lượng, 5 điểm nhanh nhẹn, bởi vì quần áo tương đối tiểu, chỉ có thể dung hợp mấy ngày này thi. Nhưng là này liền vậy là đủ rồi. Vốn dĩ cẩu 4 chân, chạy vội liền so người mau, này trang bị nhắc tới thăng, ba con cẩu đã biến thành thần quyển. Thức mau, ba cái tiểu cẩu vây truy chặn đường, phối hợp ăn ý, cư nhiên có một loại đoàn đội hợp tác cảm giác, làm Cổ Đức vô pháp chạy thoát, mà chiến đấu lên, càng là có một cái hấp dẫn cổ đức lực chú ý, mặt khác hai cái che giấu công kích. Bên cạnh nhìn người đều sợ ngây người. Rõ ràng tiểu cẩu nhóm nếu đùa giỡn ở bên nhau, hẳn là sẽ không phối hợp đi đánh một con, chính là chúng nó cố tình liền giống như nghe hiểu được mệnh lệnh giống nhau, đi công kích một cái. Mà cổ đức cũng không dám thật sự đi cắn này ba con tiểu cẩu, rốt cuộc đây chính là ân nhân Diệp Dương sủng vật. Lần này, liền tạo thành ba cái chó con vây đổ một cái đại chó săn hình ảnh, đối lập cảm mãnh liệt. Diệp Dương nở nụ cười. Được rồi, kết thúc công việc, trở về đi. Diệp Dương hô. Châu châu ba con cẩu vui sướng chạy về tới, tới rồi Diệp Dương bên người, duỗi đầu lưỡi nhìn về phía Diệp Dương. Diệp Dương đi cầm linh tuyền thủy, ngã vào cẩu trong bồn mặt, cho bọn hắn uống nước hạ nhiệt độ. Mà cổ đức, này chạy tới hạ long thân biên, nghiêng đầu cọ hạ long quần. Nhìn qua, giống như là ở làm nũng giống nhau. Nó quá hủy khuất. Hạ long nhìn đến lúc sau, lại là đau lòng lại là cảm thấy buồn cười. Ta đại bảo bối a, ngươi như thế nào như vậy tung a, vậy ba con tiểu cẩu, xem cho ngươi truy. Ngươi này cũng quá xong đời. Hạ Long nói nói, Đông Bắc Khang đều quải ra tới. Bất quá cổ đức nghe không hiểu Hạ Long nói, chỉ cảm thấy càng ủy khuất. Người chung quanh nhìn, lại chỉ cảm thấy buồn cười. Long ca này cẩu, thành tinh, này có phải hay không ở cáo trạng? Nay không tính, cổ đức là không nghĩ khi dễ này ba con tiểu cẩu, nếu là thật gặp được lang gì đó, tiểu cẩu thật không được, kia đại lang một ngụm một cái. Không có việc gì, ta nhìn tiểu cẩu cũng rất nghe lời. Trước đừng nói nữa. Đi thôn trưởng ra đem súng săn lãnh, tìm cái thôn dân ra ăn khẩu cơm, ngày mai buổi sáng lại vào núi. Hành! Những người này nháo cái cọ ồn ào, cuối cùng đối Diệp Dương cẩu cũng không giải quyết được gì. Diệp Dương cũng không thèm để ý những người này bất mãn. Thức mau, vài người tới rồi thôn trưởng ra, này thôn trưởng ra có thể so Liêu Đại Sơn trong nhà muốn xa hoa rất nhiều, nhà lầu 2 tầng, đại viện tử, thập phần xinh đẹp. Các ngươi tới 7 người a. Bất quá phía trước có một khẩu súng hỏng rồi. Hiện tại chỉ có 6 khẩu súng. Thôn trưởng nói. Lần này, Hạ Long không làm. Thôn trưởng, chúng ta là tới đi săn, hơn nữa ngươi bán đi 7 cái đi săn trứng, nên 7 khẩu súng A. Đúng vậy, ngươi nói thiếu một phen, ai không cần A. Các ngươi luôn tới bái. Thôn trưởng cảm thấy này không phải một cái đại sự. Diệp Dương mở miệng nói, ta không có việc gì, không cần thương, các ngươi cầm đi, ta trên xe mang theo cung tiễn. Đừng, Diệp trang chủ, ngươi lấy thương, ta không cần. Ta còn muốn mang cổ đức đâu. Hạ Long nhưng không hy vọng Diệp Dương chơi đến không vui. Diệp Dương vẫy vây tay. Ngươi nói như vậy, ta còn muốn mang châu châu chúng nó đâu. Đừng khiêm lượng, ta thật sự mang cung tiễn, một hồi cho các ngươi nhìn xem. Lần này, những người khác tự nhiên không có gì ý kiến, ngược lại đối Diệp Dương thái độ càng tốt một ít. Nay ngươi trẻ tuổi, nhìn qua rất có tiền, khai rồn rồi sở cụ lì nạn, cư nhiên còn như vậy bình dị gần gũi. Thật là khó được. Theo sau, lãnh thương. Thôn trưởng dạy sử dụng phương pháp, những người này cũng liền khẩu súng bông, ồn ào muốn ăn cơm. Bọn họ từ giữa trưa bắt đầu lái xe, đến bây giờ sớm đã đói chịu không được. Thôn trưởng cho bọn hắn chuẩn bị đồ ăn, còn có nhà ở, đương nhiên, này đó đều yêu cầu tiêu tiền. Diệp Dương từ bên trong xe tiểu tủ lạnh bên trong lấy ra nguyên liệu nấu ăn, trên thực tế, trừ bỏ rau hẹ, đều là từ kho hàng chung trực tiếp nhảy ra tới. Một khối to thịt, hơn nữa rau hẹ. Hạ Long nói, này rau hẹ cho ta. Ta phóng trên xe, ta phải đi về ăn, này Hoàng Sơn giã lĩnh, cho bọn hắn ăn cái gì rau hẹ. Diệp Dương nghe xong chỉ cảm thấy buồn cười, bất quá nói được cũng có đạo lý. Này rau hẹ đối người thường hiệu quả tự nhiên lộ rõ, táo lên những người này chẳng lẽ muốn đại dường chung qua lại quay cuồng. Trường hợp này cũng không dám tưởng tượng. Thịt làm đi, trong đó một khối thủy nấu là được, tam khối đại xương cốt ngao canh lúc sau, cấp cổ đức bọn họ ăn. Diệp Dương phân phó một tiếng. Hành! Thôn trưởng gọi tới đầu bếp gật đầu minh bạch. Vài người đều ngồi ở cái bàn bên chờ, Hạ Long này liền bắt đầu giới thiệu một chút. Vị này chính là Diệp trang chủ, các ngươi liền như vậy kêu là được, đây là A Khôn, Trần Phong, này ba vị là Trần Phong bằng hữu. Hạ Long hơi chút giới thiệu một chút. Trên thực tế, Trần Phong bằng hữu, Hạ Long cũng không quen thuộc. Nói cách khác, này 7 người đoàn đội, Hạ Long nhận thức A Khôn, Diệp, Dương, Trần Phong tuy rằng cũng nhận thức, nhưng là Trần Phong mang theo mặt khác 3 người. Trần Phong cũng cấp Diệp Dương bọn họ giới thiệu một chút 3 người, phân biệt gọi là Lương Vũ, Chu Hạo Thần, Mục Giã. Diệp Dương nhớ kỹ tên của bọn họ. Nhìn ra được tới, những người này đều phi phú tức quý, ít nhất trong nhà đều có điểm tiền trinh. Thức mau, thịt lên đây, thơm nước phát mũi, làm người lập tức đã bị hấp dẫn. Ăn đi. Động chết búa, còn chờ cái gì đâu. Ta nhưng khai ăn. Hạ Long biết này thịt là Diệp Dương mang đến, nhất định bất phàm, lập tức kẹp lên tới ăn một khối. Lần này, hương đến hắn thiếu chút nữa nuốt đầu lưỡi. Ăn ngon, này cũng quá ngon. Đây là hắn ăn qua nhiều năm như vậy, ăn ngon nhất thịt. Tuyệt, Diệp trang chủ, ngươi này như thế nào dưỡng đến, đồ ăn ăn ngon liền tính, hiện tại liền thịt heo đều ăn ngon như vậy. Diệp Dương cười, cũng chưa nói cái gì. Ta thiên, ăn ngon thật. Diệp trang chủ làm nuôi dưỡng. Nay thịt heo, nếu là bán đi, tuyệt đối hỏa. Đừng đoạn, cho ta lưu một khối. Này một mâm hầm thịt, không chờ mặt khác đồ ăn đi lên, liền đều đoạt xong rồi. Trần Phong vừa mới đi thượng về nút cờ, chờ đến trở về thời điểm, đã nghe đến mùi thịt hương vị, nhưng là mâm cư nhiên đã chùi lủi. Ta ăn không đến liền tính, các ngươi nói cho ta, này không mâm bên trong, rốt cuộc trang qua cái gì. Ha ha ha ha ha. Chương 120 rượu vang đỏ định giá 20 vạn. Một bữa cơm, có mấy cái khôi hài người ở, ăn đến đại gia phi thường vui vẻ, thoải mái. Diệp Dương hưởng thụ loại này bình thường vui vẻ sinh hoạt. Theo sau, hắn lại lấy ra rượu vang đỏ, chia sẻ cho đại gia. Điều kiện thực đơn sơ, chỉ có thể dùng nông thôn trang rượu trắng chén nhỏ tới trang rượu vang đỏ. Một người đều chỉ có một chén nhỏ, lay động một chút xem như tỉnh rượu. Đây là chính ngươi nhưỡng. Diệp trang chủ thật đúng là nhàn tình nhã trí. Nếm thử, nếm thử. Những người này giơ lên cái ly uống một ngụm, tức khắc cảm giác môi răng lưu hương, một cổ nồng đậm vị ập vào trước mặt. Hảo uống. Tuy rằng bọn họ cũng không biết hảo uống ở đâu. Đối với rất nhiều người tới nói, bọn họ cũng không thường xuyên phẩm vị rượu vang đỏ, cho nên đối với rượu vang đỏ vị linh tinh, tất cả đều không hiểu nhiều lắm, liền cảm thấy thứ này thực lịch sự tao nhã. Rượu trắng là thông khoái, liệt, cay, hào sảng. Rượu vang đỏ còn lại là thuần, hương, ngọt, cao quý. Hai người là hoàn toàn bất đồng cảm giác. Một ngụm rượu đi xuống, bọn họ cảm thấy này chung quanh hoàn cảnh, này chén lớn rượu, này bàn đồ ăn đều không xứng với này một chén lớn rượu. Đặc biệt là Trần Phong, đừng nhìn hắn thực khôi hài, nhưng là hắn là uống rượu vang đỏ người thạo nghề, bởi vì hắn công tác, chính là khai một cái quán bar. Trong đó, bọn họ quán bar quý nhất một lọ rượu vang đỏ giá trị 7 vạn, hắn đều uống qua, hoàn toàn không có này rượu vang đỏ cho người ta cảm giác hảo. Trong nháy mắt, giống như đi vào thiên đường. Ta thiên, này rượu vang đỏ, quả thực, không phải ta nói, Diệp trang chủ, ngươi này rượu mua sao? Ta một nhà quán bar, này rượu ở ta bên kia, tuyệt đối có thể bán thượng giá cao. Trần Phong nhiệt tình nói. Diệp Dương nở nụ cười, vậy ngươi cảm thấy, ta có thể bán nhiều ít. Trần Phong lần này tử khó mà nói. Bởi vì, hắn tự nhiên muốn dùng thấp nhất giá cả, mua sắm, mà không phải hô lên giá cao lúc sau, chính mình đẩy mạnh tiêu thụ không ra đi, đến lúc đó lô vốn. Tuy rằng này rượu, là thật sự hảo. Diệp trang chủ, ngươi biết, này rượu tuy rằng không tồi, nhưng là uống rượu người, đặc biệt là uống quý rượu, đều là xem nhãn hiệu hiệu ứng, cái gì Roman đế khang đế, cái gì kéo phỉ, đều là phương Tây bên kia tiểu trang, còn có chính là cất giữ niên đại càng lâu, tự nhiên càng tốt. Trần Phong bắt đầu đại nói đặc nói, này thật là hắn am hiểu lĩnh vực. Rất nhiều người nghe thế phiên ngôn luận, đều cảm thấy giải quá kiến thức. Nhưng là Diệp Dương nghe thế khẩu khí, liền biết Trần Phong muốn nói cái gì. Đây là đang nói, Diệp Dương rượu tuy rằng hảo uống, nhưng là lại không có nhãn hiệu hiệu ứng. Điểm này, Diệp Dương cười cười, cũng không nói lời nào. Trần Phong là Hạ Long bằng hữu, Hạ Long nhưng không đành lòng nhìn đến Trần Phong bởi vì một chút thích lợi, mà đắc tội Diệp Dương, vội vàng nói, Phong tử, kiềm chế điểm A, Diệp lao bản giá trị con người quá 100 triệu, hơn nữa chính mình có chính mình tiêu thụ con đường, Diệp trang chủ, này rượu sẽ không sau đó muốn bán ra đi. Ân, có quyết định này, bất quá hạt lượng. Cái này hạt lượng, là thật sự hạt lượng. Rượu vang đỏ thứ này, thật là hảo, có thể trợ giúp trị liệu mất ngủ, có mềm hóa tâm huyết quản, phòng ngừa sơ cứng động mạch chờ tác dụng. Người khác rượu vang đỏ, đều là phụ trợ tác dụng, thậm chí là tâm lý tác dụng. Diệp Dương này rượu, chính là thật sự có tác dụng. Kỳ thật dựa theo hắn trong lòng giá cả, cảm thấy 1 vạn liền không sai biệt lắm, chính là nghe được Trần Phong như vậy thổi phồng người khác rượu, hắn ngược lại cảm thấy không thể tiêu nhỏ. Nói như thế nào đâu? Người khác thổi phồng ra tới rượu, đều có thể bán được 10 vạn 8 vạn, hắn rượu, vì cái gì không bán giá cao? Diệp Dương nghĩ nghĩ, nói, ta tiêu 20 vạn, chỉ có ở ta trong tiệm, tiêu phí 10 vạn trở lên người dùng, mới có thể mua sắm, xem ra trở về lúc sau, muốn giả thiết hội viên hình thức. Tiêu phí 1.000 trở lên, chính là bạc trắng hội viên, tiêu phí 1 vạn trở lên, chính là hoàng kim hội viên, tiêu phí 10 vạn trở lên, chính là bạch kim hội viên. Như thế nói, bạch kim hội viên mới có thể mua sắm rượu vang đỏ, hơn nữa một lần chỉ có thể mua sắm 2 bình. Hơn nữa, còn muốn lại mua sắm thời điểm, chủ động liên hệ khách phục, xác định chính mình thích rượu vang đỏ, hiểu rượu vang đỏ. Nói cách khác, cấp sẽ không uống rượu vang đỏ người, còn không phải là ngưu nhai mâu đơn sao. Chỉ là, hắn này đó ý tưởng chưa nói ra tới, nhưng là tiêu 20 vạn những lời này, những người khác nhưng nghe được. Trong lúc nhất thời, tất cả đều mắt choáng váng. Không phải đâu, Diệp trang chủ, ngươi thật sự dám như vậy bán A. Tuy rằng này rượu vang đỏ đích xác hảo uống, nhưng là này bán thế nào phải đi ra ngoài. Đúng vậy, Trần Phong nói rất đúng, những cái đó rượu ngon, nói là uống cách điệu, tục khí một chút, chính là trang bức, này tiêu như vậy giá cao, ai sẽ đi mua A. Hạ Long nói, các ngươi biết cái gì, Diệp trang chủ đồ vật, chính là có thể bán đi ra ngoài. Hành hành hành, có thể bán đi ra ngoài, này 20 vạn nhất bình rượu, uống nhiều mấy khẩu, về sau đã có thể uống không đến. Nói được không sai, kính Diệp trang chủ. Tới tới tới. Đại gia vẫn là không như thế nào tin tưởng Diệp Dương nói, nhưng là có chút lời nói, nói nhiều, chính là giao thiển ngôn thâm, không thích hợp. Đều là trường hợp người, ai không hiểu một chút nói chuyện nghệ thuật. Chỉ có Trần Phong, vẫn là tưởng ở Diệp Dương nơi này mua rượu, chính là 20 vạn, hắn thật sự là không tiếp thu được, này nếu là mua trở về đường trấn điếm chi bảo, chỉ sợ hắn nhận thức những cái đó đại thiếu gia cũng sẽ không mua trướng. Nếu là hai vạn nói, hắn vẫn là rất vui lòng. Bất quá hắn vẫn là muốn liên hệ phương thức, tính toán đánh giao tiếp. Diệp Dương cấp Trần Phong ngoại trạng, cái này buổi tối, đại gia cũng trò chuyện với nhau thật vui. Uống xong rượu, Mỹ Mỹ ngủ một giấc. Ngày hôm sau buổi sáng, đại gia sớm liền lên. Ta dựa, nay ở nông thôn, chính là không khí tới mát, cảm giác cả người đều thoải mái. Ta mấy năm nay mất ngủ, cảm giác đều trị hết. Nhanh lên ăn cơm, ăn xong lên núi. Không sai, đi khởi. Buổi sáng ăn thịt kẹp bánh bao, nha. Này đồng hương lạc bánh bao rắn chắc ga. Vài người ăn bánh kẹp thịt, uống lên cháo, ăn đến no no, lúc này mới bắt đầu lên núi. Hơn nữa, một đám, đều thay chuyên nghiệp lên núi ủng, xung phong y đi hề. Còn rất giống như vậy hồi sự. Diệp Dương nhìn cười cười không nói lời nào, vẫn là một thân mộc mạc hưu nhàn y đi hề, thậm chí người ở bên ngoài xem ra, vẫn là một kiện thời thượng khoản quần áo. Bất quá, hiện tại Diệp Dương, phía sau có một phen cung. Long Văn Cung, lực công kích, 65. Lực lượng 20, nhanh nhẹn 10, đặc thù năng lực, truy tung. Truy tung, nhưng hơi chút thay đổi phương hướng, truy tung di động địch nhân. Long Văn mũi tên, thêm vào lực công kích 10. Này đem cung, so với phía trước tuân ra tới còn tốt một chút, bởi vì có một cái đặc thù năng lực ở, hơn nữa thiên hướng với gia tăng lực lượng, là Diệp Dương tương đối thích. Này đem cung, lập tức liền hấp dẫn mặt khác 6 cá nhân lực chú ý. Ta thiên, Diệp trang chủ, ngươi đây là từ đâu ra? Này thoạt nhìn cũng quá khí phách đi. Này có thể sử dụng sao? Diệp trang chủ, làm ta thử xem. Hạ Long gấp không chờ nổi nói. Diệp Dương cười, vậy ngươi thử xem, đừng cung đều kéo không núp ních. Diệp Dương đem trong tay cung, giao cho Hạ Long. Hạ Long trên mặt mang theo vui sướng, chính là theo này cung tiễn giao cho trong tay đối phương, hắn lại cảm thấy trong tay bỗng nhiên trầm xuống, thủ đoạn thiếu chút nữa đều bị thương. Ta đi, như vậy trọng. Hạ Long phun tào đến. Diệp Dương phó bản trang bị, cũng không phải tất cả mọi người có thể sử dụng. Đặc biệt là vũ khí loại trang bị, là có được che giấu điều kiện, liền tỉ như này đem Long Văn Cung, Diệp Dương đã từng nghĩ cấp thực lực yếu nhất Tử Đào. Kết quả, Tử Đào cư nhiên lấy không đứng dậy, lúc này mới làm Diệp Dương phát hiện bí mật này. Chương 121 trăm điểu rừng cây. Nay cung độc đao tính, ít nhất yêu cầu 8 điểm lực lượng người, mới có thể lấy đến động, đến nỗi kéo ra cung, ít nhất yêu cầu 10 điểm lực lượng người. 10 điểm lực lượng. Đã tới nhân thể cực hạn. Nay cũng liền dẫn tới, ở đây người, trừ bỏ Diệp Dương ở ngoài, không ai lấy đến khởi cái này cung. Hơn nữa bọn họ cảm giác, chỉ cảm thấy này cung trọng, mà sẽ không hoài nghi mặt khác. Xem ra cũng không cần thay phiên đổi thương, này cung nhìn qua so với chúng ta thương đều uy vũ. Ngày hôm qua thiếu một khẩu súng, đại gia còn cảm thấy thiếu một phần cảm giác an toàn. Không lấy vũ khí người, nếu thật sự gặp gia súc, không phải rất nguy hiểm sao? Hiện tại Diệp Dương có một phần chính mình bảo đảm. Bọn họ cũng liền an tâm rồi. Xuất phát. Hạ Long hô to một tiếng. Những người này sôi nổi gật đầu, hướng sơn nội đi đến. Tiểu sơn linh cây cối cao lớn, rừng cây rậm rạp, thật sự là non xanh nước biếc, cùng Đại Cát Sơn hoàn toàn bất đồng. Đại Cát Sơn bên kia, tuy rằng cũng có cây cối, nhưng là nhìn qua vẫn là cảm thấy có chút vùng khỉ hò cỏ gáy bộ dáng. Hơn nữa, từ động vật nơi làm tổ tới xem, bên này cũng so Đại Cát Sơn muốn hảo đến nhiều. Tiến rừng rậm, liền nghe được loài chim ríu rít thanh âm. Này hoàn cảnh, là thật sự không tồi. Nhưng là đối với Diệp Dương tới nói, này lại là cái thật đánh thật kinh hỉ. Bởi vì hắn nghe được tân thanh âm. Kiểm tra đo lường đến phù hợp phó bản yêu cầu cảnh tượng, hiện tại sinh thành phó bản. Bay lượn chi cánh, trăm điểu rừng cây. Thông quan khen thưởng ấn hoàn thành độ tính toán. Hay không lập tức tiến vào. Tân phó bản ra đời. Hơn nữa này phó bản, vừa nghe liền biết, đây là một cái về loài chim phó bản. Không tiến vào. Diệp Dương không có lập tức tiến vào, chỉ cần sinh thành phó bản liền có thể, chờ đến đi trở về, lại tiến vào nơi này bên trong cũng tới kịp. Theo sau, mọi người tiếp tục thăm dò. 7 người đội ngũ, còn có một cái bị thuê tiểu sơn lĩnh dân bản xứ, là sợ những người này lạc đường. Bất quá bọn họ trên người cũng mang theo kim chỉ nam, hẳn là không có gì vấn đề. Vừa tiến vào núi sâu, trong đó một người cư nhiên còn lấy ra phở lì cảm cùng di động, cư nhiên tại tiến hành phát sóng trực tiếp. Chào mọi người, ta là Mục Dã, mấy ngày hôm trước hòa giải bằng hữu muốn lên núi đi săn trứng đã tới tay, hiện tại phát sóng trực tiếp đi săn. Diệp Dương nhìn đến này, cũng là ngạc nhiên. Hắn còn không biết, này Mục Dã cư nhiên là một cái chủ bá. Mục Dã đem điện thoại cái giá đặt ở phía trước, sau đó khoe khoang một chút chính mình thương. Thấy được sao? Súng săn. Nếu là dựa theo trò chơi cách nói, kỳ thật chính là bình xịt, gần gũi chiến đấu mới có thể, tầm sát thương lớn nhất cũng liền 30 mét, kỳ thật 30 mét viên đạn đều phiêu, gần gũi mới có khả năng đánh trúng. Khóc không khóc. Phát sóng trực tiếp đáng giá một đợt đánh thưởng. Mục Dã một đốn muốn uống. Những người khác nhìn đến Mục Dã như vậy, cũng thực cảm thấy hứng thú, sôi nổi lại đây xem xét. Chẳng sợ những người này đều là trăm vạn phú ông, nhưng là nổi danh mang đến bị chịu chú ý cảm, ai đều muốn. Bất quá, phát sóng trực tiếp cũng có một cái chỗ hỏng, nếu vẫn luôn ở đi, cảnh vật chung quanh không có gì biến hóa, hoặc là nói là không có bất luận cái gì đi săn manh mối, khán giả thực mau liền sẽ mất đi hứng thú. Ta các đồng bạn đang ở tìm con mồi, trong đó một cái cẩu tử chính là xuất ngũ quân quyển, thấy được sao? Đức Mục, giá hỏa này lợi hại đâu? Theo sau, Mục Giá lại quay đầu nhìn về phía Diệp Dương phương hướng, đột nhiên cười. Đúng rồi, còn có ba cái tiểu gia hỏa, cũng là chúng ta lần này giúp đỡ, chúng nó ba cái sẽ đoàn đội tác chiến, siêu hung. Video vừa chuyển, liền dừng ở ba con cẩu tử trên người. Lúc này, ba con ạ lạt cả đã toàn bộ võ trang, chẳng những trên cổ mang vòng cổ, trên người còn tròng lên một cái ngực. Cái này ngực cũng là vì làm chúng nó mau không bị quải đến, xử lý không tốt. Ngực là màu đen, mặt trên còn dán ánh huỳnh quang tự. Chó dữ, siêu hung, cắn người. Ba cái cẩu tử còn chữ viết bất đồng. Mục Dã không lỗ là làm phát sóng trực tiếp, đi theo phát sóng trực tiếp này ba con tiểu cẩu, đều có thể khản buổi sáng. Trong lúc nhất thời, phát sóng trực tiếp nhiệt độ duy trì đến cư nhiên không tồi. Không chỉ như thế, có một cái vong hữu, cư nhiên còn mang theo nghi vấn. Ta dựa, này ba con cẩu, không phải cầu châu châu cầu cầu cùng hừng hực sao? Chủ ba cùng Diệp Trang chủ cùng đi săn thú. Mục Dã nhìn đến lời này, cũng là sửng sốt. Diệp Trang chủ. Phía trước Hạ Long vẫn luôn kêu Diệp Trang chủ, nhưng là hắn không nghĩ tới, này Diệp Trang chủ cũng là trên mạng hồng nhân. Phát sóng trực tiếp thời điểm, cũng không có biện pháp tìm tòi một chút, nhưng là hắn thuận miệng liền nói, là cùng Diệp Trang chủ cùng nhau, ở bên kia đâu. Mục Dã phách về phía Diệp Dương, thuận tiện hô, Diệp Trang chủ, ta phòng phát sóng trực tiếp giống như có người nhận thức ngươi, là ngươi fan sao? Còn biết ngươi cầu tên. Diệp Dương cười, ân, hẳn là nhận thức ta fan đi. Lúc này, trên màn hình lại lần nữa quay cuồng lên. Ta dựa, thật là Diệp Trang chủ. Ta đi thông chi những người khác. Diệp Trang chủ ở một cái bên ngoài thám hiểm chủ bá cùng nhau đánh giá xúc đâu. Nay fans trực tiếp sờ đến siêu thoại bên trong, tiến hành rồi tuyên bố, thực mau nhìn đến tin tức fans, liền sôi nổi dũng mãnh vào tới rồi Mục Dã phòng phát sóng trực tiếp. Phải biết rằng, cũng không phải sở hữu chơi bầy bổ người đều sẽ chơi siêu thoại. Chính là, lấy Diệp Dương hiện tại trăm vạn fans số lượng, chẳng sợ đồng thời tại tuyến xuất người sống chỉ có một vạn, một phần mười người tới, chính là 1.000 người. 1.000 người, ở nào đó ngôi cao thượng đồng thời xem xét phát sóng trực tiếp, liền có thể đem một cái phòng phát sóng trực tiếp trên đỉnh 100 vạn nhân khí. Này đã đủ nhiều. Một người đi cái miễn phí lễ vật, đều có thể cho Mục Dã kiếm cái lưu lượng tiền, huống chi là vàng thật bạc trắng đánh thượng, vậy càng nhiều. Huống chi, Diệp Dương fans, đều không phải người nghèo. Đặc biệt là hiện tại, một ít Diệp Dương nhàn các fan. Không sai, là một cái nông sản phẩm chủ bá, Diệp Dương cư nhiên còn có nhan phấn. Này thượng nào nói rõ lý lẽ đi. Ta dựa, Diệp Trang chủ như vậy được hoan nghênh sao? Lúc này Mục Dã làm ra khoa trương ngữ khí, nhưng là đồng thời, trong lòng cũng là thật sự khiếp sợ. Này Diệp Dương, rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là cái gì tiểu minh tinh không thành? Lại nói tiếp, thật đúng là xoái. Hơn nữa, hiện tại có rất nhiều fans, đều ở do hỏi bộ dáng sự tình, cũng hy vọng Mục Dã có thể quay chụp Diệp Dương. Diệp Dương cũng phát hiện vấn đề này, mày nhăn lại hơi hơi gian ra. Đây là chính ngươi phòng phát sóng trực tiếp, chính ngươi phát sóng trực tiếp liền hảo. Mục Dã thần sắc một đốn, theo sau cảm thấy Diệp Dương lời nói rất đúng. Các fan tự nhiên không vui. Đừng a, chủ bá bá một chút Diệp trang chủ đang làm cái gì, ta cho ngươi đánh thưởng. Hỏa tiễn có đều là. Vèo vèo vèo. Lần này, phòng phát sóng trực tiếp nhiệt độ lại lần nữa tiêu thăng. Rất nhiều người xem đều là tới xem náo nhiệt, cũng có một ít fans tỏ vẻ rất bất mãn, cái này Diệp trang chủ là ai à, rõ ràng bọn họ là tới xem bên ngoài phát sóng trực tiếp đi săn, không phải tới xem tiểu thị tươi. Lúc này, Mục Giã nói, các vị, ta cùng Diệp trang chủ cũng không thân, hôm qua mới gặp mặt, liền ăn một bữa cơm quan hệ, hơn nữa hắn không nghĩ bị phát sóng trực tiếp, đại gia cũng đừng miễn cưỡng không phải. Hơn nữa hôm nay ta phát sóng trực tiếp, ta là cho đại gia đến xem dã ngoại săn thú. Chương 122 Hùng dấu vết. Mục Giã tiếp tục đối với phát sóng trực tiếp cả mạ giật nói, còn có chính là, mượn người khác nhân khí tới kiếm tiền, chờ đến ngày mai ta không phát sóng trực tiếp Diệp trang chủ, các ngươi có phải hay không cũng đi rồi. Cùng với như vậy, không bằng cho đại gia phát sóng trực tiếp chúng ta như thế nào đi săn, tại giã ngoại có thể gặp được cái gì, nói như vậy, ít nhất đại gia tới, có một bộ phận có thể lưu lại, ta đều cảm thấy mỹ mãn, đúng không? Cảm thấy thích giã ngoại sinh hoạt, thích chủ bá, cảm thấy chủ bá nói được có đạo lý, cho ta điểm một đợt 666. Lần này, các fan cảm thấy này phát sóng trực tiếp tam quan không tồi. Nay chủ bá hành A, còn không cọ Diệp trang chủ nhiệt độ. Những cái đó hỏi chuyện fans có thể hay không đừng như vậy náo tản, chụp cái gì Diệp trang chủ lại không rửa mặt ăn cơm. Tam quan chính chủ bá, điểm chú ý. Các ngươi đến là chủ bá nhân phẩm hảo, mà không phải Diệp trang chủ thi triển cái gì yêu pháp sao. Ta nhớ rõ Diệp trang chủ sẽ thôi miên. Trên thực tế, Diệp Dương vừa mới, thật sự hạ đạt một cái tâm lý ám chỉ. Nhưng là này chỉ là tâm lý ám chỉ, mà không phải thôi miên, tác dụng thực nhẹ. Cũng không ảnh hưởng Mục Giã phán đoán. Hơn nữa Diệp Dương đối với Mục Giã hạ tâm lý ám chỉ, tương đương đối với phòng phát sóng trực tiếp fans thi triển, là đối diện màn ảnh. Nhưng là bọn họ đứng góc độ bất đồng, hơn nữa cách màn hình, tâm lý ám chỉ hiệu quả đại đại suy yếu. Nay tâm lý ám chỉ cũng không nhằm vào fans, chỉ nhằm vào phát sóng trực tiếp giả. Cái này làm cho có chút tinh thần thuộc tính tương đối cao người, phản ứng lại đây. Nay chủ bá, khẳng định là chúng độc, tốt như vậy cọ nhiệt độ cơ hội không cần. Đừng như vậy âm mưu luận được không? Đại gia thành thành thật thật xem phát sóng trực tiếp đi. Phía trước nói thôi miên cái kia fans cũng cảm thấy là chính mình đại đề tiểu làm, ngược lại không nói. Bọn họ nhìn phát sóng trực tiếp, mọi người cũng vẫn luôn hướng trong núi đi, trong thôn người dẫn đường dẫn bọn hắn tuần tra. Bất quá, tuần tra nửa giờ, những người này mới vừa tới một cái trên núi, trong thôn người chỉ vào bên này nói, phía trước liền có một đầu hùng, ở cái này vị trí lui tới quá, còn kém điểm đuổi tới một cái tới thải nấm tiểu tức phụ. Phòng phát sóng trực tiếp vừa nghe, tức khắc vui vẻ. Hùng cùng tiểu tức phụ. Tiểu tức phụ, ngươi không được ca hùng, cũng chưa đuổi theo ta. Ha ha ha, thật đúng là có dã súc ca. Bất quá cùng phòng phát sóng trực tiếp ý tưởng bất đồng, ở đây 7 người, lại tất cả đều cảnh giác lên. Không nghĩ tới, lần này dã súc, sẽ là hùng. Đương nhiên, nơi này hùng, bởi vì có đi săn chứng nguyên nhân, cũng là có thể săn giết. Diệp Dương ở bốn phía nhìn một chút, ba con cẩu đã bị hắn buông lỏng ra dây thừng, bốn phía ngửi lên. Gâu gâu gâu gâu. Châu Châu cái thứ nhất có phát hiện. Thức mau, Diệp Dương liền đuổi theo qua đi. Làm sao vậy? Có cái gì phát hiện? Những người khác đều cảnh giác lên, trong tay cầm súng săn. Mục Giã cũng vội vàng mang theo di động hướng bên này đi. Nơi này rừng rậm quá rậm rạp, Phở Lì cảm không có biện pháp phát hiện cái gì, chỉ sợ thật sự phải dùng cầu. Thức mau, bọn họ đi tới Châu Châu kêu địa phương, Diệp Dương nhìn một chút trong đó một cái cây cối. Nơi này, có bị hùng cọ quá. Diệp Dương chỉ một chút đầu gỗ. Làm sao? Nào nhìn ra tới? Những người khác đều nghi hoặc nhìn này đầu gỗ. Bất quá nhìn kỹ đi, mặt trên đích xác có một ít cây cối, rơi xuống xuống dưới. Diệp Dương giơ tay, ở trong đó một cái vỏ cây tế phùng trùng, rút ra một tia lông tóc. Này lông tóc, là màu nâu. Ta rửa, này cũng đúng. Diệp trang chủ, Ngưu Bắc A. Này hùng ở chỗ này cọ quá, có phải hay không đại biểu liền ở chung quanh A? Diệp Dương nói. Này hùng lông tóc là màu nâu, hẳn là không nhỏ, mọi người đều cẩn thận một chút đi. Diệp Dương nói. Những người này tự nhiên gật đầu, cảnh giác lên. Mục Giã phòng phát sóng trực tiếp nội, cũng sôi nổi kêu 6666, cái này phát hiện thật sự là quá phân chấn nhân tâm. Bọn họ sôi nổi chờ mong, sau đó có phải hay không thật sự sẽ nhìn đến gấu nâu. Cổ Đức, nghe vừa nghe, nhìn xem có thể hay không tìm được gấu nâu. Hạ Long không cam lòng yếu thế. Ngày hôm qua Cổ Đức bị ba con tiểu cẩu truy, đã thực mất mặt, hôm nay cư nhiên lại làm ba cái trượt tuyết tam ngốc cấp tranh đoạt nổi bật, hắn thật sự là không cam lòng. Bọn họ chính là Đức Mục A. Chỉ tiếc, Cổ Đức tuy rằng thông minh, nhưng là rốt cuộc nghe không hiểu Hạ Long nói. ngược lại là Diệp Dương, bắt được lông tóc, đưa cho Cổ Đức. Ngửi một chút, nhớ kỹ khí vị. Cổ Đức tự nhiên cẩn thận nghe thấy lên. Mà Châu Châu Tam Cẩu bởi vì phát hiện hùng hương vị, tự nhiên đã sớm nhớ kỹ. Đi, tìm một chút cái này sinh vật. Châu Châu đám người bước ra cẳng chân, bay nhanh chạy lên. Diệp Dương bọn họ tự nhiên ở phía sau đi theo. Rừng cây rậm rạp, ba con tiểu cẩu thân thể linh hoạt, thể tích tiểu, tốc độ tự nhiên mau, bảy người đội ngũ đuổi kịp thực cố hết sức. Cũng may mỗi lần chúng nó muốn chạy xa, Diệp Dương khiến cho chúng nó chờ một chút. Lúc này, chẳng sợ phòng phát sóng trực tiếp nội, không thấy được Diệp Dương, cũng có thể cảm giác được, Diệp Dương là một cái người chỉ huy, mà Mục Giã chỉ là một cái quay chụp giả. Bởi vì Mục Giã hiện tại đã chỉ còn lại có thở dốc thanh âm, quá mệt mỏi. Giơ di động, cánh tay đều toan. Không được, nghỉ ngơi một chút. Trước hết nói chuyện, không phải mệt nhất Mục Giã, mà là Trần Phong một cái khác bằng hữu, Lương Vũ. Lương Vũ văn chất nho nhã, cũng là cái người làm ăn, nhưng là trường kỳ ngốc tại trong tiệm, không thường vận động, hiện tại lập tức khiêng không được. Hơn nữa, những người này xuyên trang phục leo núi, nhìn như rất tuấn tú, nghiêm mật, lại cũng như ta. Thời tiết này, quả thực muốn mệnh. Đến là cũng chống nắng, nhưng là bên trong cùng tắm sân nạ giống nhau. Hiện tại, hắn vội vàng mượn khai quần áo nút thắt, sôi nổi một chút. Mà lúc này, dẫn đường thôn dân, cũng có chút luống cuống. Lại hướng phía trước đi, chính là kiểu sơn lĩnh chỗ sâu tròng, trong núi cái gì dã súc đều có, rắn độc, dã lang đều có, tốt nhất không cần đến gần rồi. Ân, không tới gần, như thế nào đem này đó uy hiếp giết chết? Đúng vậy, đến lúc đó chẳng phải là một chuyến tay không? Một chuyến tay không, cũng so ném mệnh cường đi. Bằng không này chung quanh cũng có rất nhiều động vật, các ngươi tùy tiện đánh đánh điểu, trồn gì đó cũng đúng. Thôn dân nói, trên thực tế, bọn họ thôn giữa, đi săn chính là một cái hư đầu. Rất nhiều người tới lúc sau, chuyển một vòng tìm không thấy con mồi, coi như tới chơi. Ở rừng sâu khai mấy thương, đỡ quyền, viên đạn không có liền sẽ đi trở về, bởi vì đã không có phản kích thủ đoạn. Không nghĩ tới, này nhóm người tới lúc sau, chẳng những không hạt đi săn vật, ngược lại còn tìm đến đầu sỏ gây tội. Này đầu sỏ gây tội nếu là tao thương, về sau bọn họ cũng đừng tưởng lại dùng này nhất chiêu kiếm tiền. Phải biết rằng, này đi săn trứng bán ra đi ra ngoài kiếm tiền, chính là phân cho trong thôn từng nhà. Nay thôn dân, cũng dựa dẫn đường, kiếm lời không ít tiền. Diệp Dương nghe ra thôn dân ngôn không khỏi tâm, nhướng mày. Đại ca, ngươi nếu là không nghĩ tiếp tục đi, ngươi liền chính mình đi thôi, chúng ta nhưng không sợ hãi. Diệp Dương từ ba lô chung lấy ra mấy cái túi thơm, ném cho những người khác. Đều mang lên, phòng ngừa con muỗi tiếp cận, đối xả cũng có nhất định hiệu quả. Đúng là hoa hoải hương túi thơm. Thôn dân xem Diệp Dương chấp mê bất ngộ, lạnh giọng nói, vậy các ngươi tiếp tục tìm đi. Ta liền phụ trách mang các ngươi ở bên ngoài vài tòa sơn chuyển vừa chuyển, huống chi, đi săn cũng là phòng ngừa một ít dã súc phá hư nhà cái, xa như vậy, còn đánh cái gì dã súc, nhân ra là động vật, liền trụ núi lớn, dùng các ngươi quản. Chương 123 phát hiện đại gia hỏa. Này nói được cũng có chút đạo lý. Nhưng là, sự không phải như vậy chuyện này. Bọn họ chính là tiêu tiền tới đi săn, cuối cùng khiến cho bọn họ tham gia một cái leo núi hoạt động. Này giá cả hoàn toàn không phải một chuyện A. Bọn họ hoa 5.000 đồng tiền, liền sờ sờ thương sao. Lúc này, mọi người đều cảm thấy chính mình bị này thôn dân lừa. Gâu gâu gâu gâu gâu gâu. Châu Châu đột nhiên kêu lên, thanh âm thập phần rồn rập, rõ ràng có thể nghe được, đây là gặp nguy hiểm thanh âm, cùng vừa mới thực bất đồng. Diệp Dương so với bọn hắn nghe được càng nhiều một ít, bởi vì hắn có được nghe mật ngữ. Chủ nhân, tới một cái quái đồ vật, còn có 4 cái tiểu nhân. Vài cái? Là cái gì? Đi xem. Diệp Dương hô. Hắn vô dụng thần thức, như vậy liền không có gì ý tứ. Cho nên hắn bước nhanh ở rừng cây giữa xuyên qua, động tác mau thật giống như là 100 mét vượt rào cản vận động giống nhau, bất quá vài giây liền biến mất ở vài người trước mặt. Dựa. Diệp Trang chủ chậm một chút, từ từ chúng ta. Mau, đuổi kịp, khả năng phát hiện hùng. Những người này hô. Bọn họ đi phía trước chạy tới, nguyên bản đã có điểm kiệt sức, lúc này lại giống như cả người đều tiêm máu gà giống nhau. Đặc biệt là Mục Dã, chạy như điên dưới màn ảnh đông đưa, nhưng là không có fans rời đi, ngược lại gắt gao nhìn chằm chằm màn hình. Quá kích thích, loại này không khí, tuyệt đối muốn phát sinh đại sự. Mà thực mau, bọn họ ở phía trước thấy được một cái quái vật khổng lồ. Dựa, lợn rừng. Thật là lợn rừng, lại còn có ước chừng có 5 đầu. Trên người chúng nó trường bén nhọn tông mao, như là một đám đinh thép giống nhau. Mặt trên mang theo bùn đất, hình thành một tầng ô dù. Lợn rừng ngoại da cứng rắn, bên trong mỡ rất dày. Nếu đánh sâu vào nói, trong tay bọn họ bình xịt, có lẽ còn đánh không phá đối phương phòng ngự. Huống chi, này cư nhiên có 5 đầu lợn rừng. Trong đó một đầu rất là hùng tráng, hiển nhiên là một đầu siêu cấp bà heo, mặt khác mấy đầu đại khái cùng da heo không sai biệt lắm, cũng có nửa người cao, răng nanh sắc bén. Hiện tại, này mấy đầu lợn rừng đang ở đấu đá lung tung, truy đuổi châu châu ba con cẩu. Cổ Đức cũng ở bên cạnh, đáng tiếc không thể nào hạ miệng, chỉ có thể dùng tiếng hô xua đuổi lợn rừng, nhân ra lợn rừng lại căn bản không thèm để ý nó. Bọn họ mục tiêu, chính là nào ba con lông xù xù tiểu gia hỏa, bởi vì chúng nó nghe thấy được rất dễ nghe hơi thở. Lợn rừng là ăn tạp tính động vật, cũng là ăn thịt. Chỉ là ở trong rừng rậm, càng nhiều đồ ăn ở chỗ thổ địa hạ chôn giấu rễ cây, hơn nữa lợn rừng tốc độ chậm, thân hình khổng lồ, không tốt lắm truy đuổi con mồi. Nhưng là đối mặt ba con cẩu, này đó lợn rừng ngửi được mê người hơi thở, quyết định truy đuổi đi xuống. Lần này, ầm ầm ầm chạy vội thanh xuất hiện, năm đầu lợn rừng vọt lại đây. Châu châu, quẹo vào, dẫn bọn hắn đi bên trái, xuống núi sườn núi. Diệp Dương hô. Gâu gâu gâu. Châu châu nghe được tin tức, lập tức chuyển biến, chạy vội lên. Đại lợn rừng bị chặt chẽ hấp dẫn ánh mắt, lập tức chuyển biến đi theo chạy lên. Nhưng là mặt khác bốn đầu lợn rừng tốc độ, hiển nhiên không có đại lợn rừng cường, hoặc là mặt khác sự tình phân tán lực chú ý, trong đó một con lợn rừng đã lạc hậu rất nhiều. Còn chờ cái gì? Còn không thượng. Diệp Dương hô. Này đó lợn rừng, đối với Diệp Dương tới nói không có bất luận cái gì một chút uy hiếp, cho nên hắn đều lười đến ra tay, chủ yếu dùng để khống chế châu châu, làm chúng nó học được đi săn. Trên thực tế, Diệp Dương phát hiện cẩu cẩu nhóm thật sự thực thông minh, còn có chính là cũng không sợ hãi. Căn cứ nghiên cứu, cẩu tâm nhìn nội xem động vật, sẽ phổ biến thu nhỏ lại, cũng chính là khổng lồ sinh vật sẽ thu nhỏ, cho nên gan chó tử phi thường phì. Bất quá cẩu khíu giác phát đạt, có thể ngửi được thiên nhiên nguy hiểm sinh vật hơi thở, đây là viết lại DNA bên trong đồ vật. Trong đó, động vật giữa, như đôi mắt là có thể phóng đại sinh vật, ở như tầm nhìn bên trong, cái gì sinh vật đều sẽ trở nên rất lớn, cho nên đại bộ phận như thực dịu ngoan. Hiện tại, ba con cẩu cẩu trải qua quá chiến đấu, ít nhất biết phòng ngự địch nhân. Chờ một lát sau chúng nó trưởng thành, cũng có thể học được tiến công. Diệp Dương bình tĩnh phân tích hiện tại cục diện, nhưng là dư lại người, lại không có biện pháp bình tĩnh. Lợn rừng, mau, phân tán, trước phân tán khai, một hồi đừng đánh tới người một nhà. Đều bình tĩnh một chút, bình tĩnh nổ súng. Mấy người kêu. Trên thực tế, bọn họ đều không bình tĩnh, đều có một loại đại não sung huyết cảm giác. Cả người cũng đi theo run rẩy, tay run đến không được. Nổ súng. Phanh. Hạ Long cái thứ nhất nổ súng, vững vàng đánh vào này đầu lợn rừng trên người. Trong phút chốc, này đầu lợn rừng trên người hòn đất nổ tung, trên người xuất hiện một cái huyết động. Chỉ là này huyết động, thật sự là quá nhỏ, tuy rằng ở đổ máu, nhưng là thấy thế nào, đều như là một cái bị thương ngoài da. Nhìn đến nơi này, Hạ Long cũng là da đầu tê dại. Dựa, này thương có phải hay không món đồ chơi? Đại gia cùng nhau thượng, lại cấp mấy thương. Phanh phanh phanh. Trần Phong, Chu Hạo Thần, A Khôn sôi nổi nổ súng, đánh vào này đầu lợn rừng trên người. Ngao ngao ngao. Lợn rừng phát ra kêu thảm thiết thanh âm. Nhưng là, nó sinh mệnh lực thập phần tràn đầy, cũng không có tử vong uy hiếp. Tương phản, cùng da heo bất đồng chính là, đã chịu thương tổn, nó không có chạy trốn, ngược lại hai mắt huyết hồng, nhằm phía đám người. Mau tránh. Này nếu như bị lợn rừng đâm một chút, đừng nói bị răng nanh đâm thủng cái bụng, chính là đụng vào dẫm một chút, cũng có thể gãy xương. Vài người sôi nổi tránh né. Ta muốn nổ súng. Mục Giã đem điện thoại tạp trên mặt đất, theo sau chạy đến phía trước đi, nhắm chuẩn kia lợn rừng. Phanh. Này một thương đánh qua đi, cư nhiên liền lợn rừng biên cũng chưa sát đến. Nhưng là xem phát sóng trực tiếp người lại nhìn không tới nhiều như vậy, chỉ cảm thấy chính mình lỗ tai giống như nổ mạnh giống nhau, theo sau kích động đến không được. Ta thiên này cũng quá sung sướng đi. Đánh tới sao? Đánh tới sao? Tiểu tâm A, cảm giác hảo nguy hiểm. Đánh không đến liền chạy đi. Vừa rồi kia đầu đại lợn rừng tuyệt đối khó đối phó. Làn đạn điên cuồng đạn tin tức. Lúc này, kia lợn rừng đã hướng Lương Vũ cái kia phương hướng đi. Đến bây giờ, Lương Vũ cái này phương hướng vẫn luôn cũng không nổ súng, khả năng bởi vì như vậy, bị này đầu lợn rừng cho rằng dễ khi dễ. Trên thực tế, Lương Vũ cũng thật sự dễ khi dễ, nhìn đến này lợn rừng lại đây, vội vàng hét lên, giơ chân chạy. Càng như vậy, này đầu vết thương chống chất, muốn nổi điên lợn rừng, càng là nhắm ngay hắn. Không tốt. Lương Vũ nguy hiểm. Chạy mau. Phanh phanh phanh. Những người khác nhanh chóng nổ súng, muốn giết chết này đầu lợn rừng. Chỉ là bọn hắn thương, uy lực thật sự là quá yếu. Nhìn đến trường hợp này, Diệp Dương biết, chính mình không thể không ra tay. Hắn đem bối ở bối thượng Long Văn Cung bắt lấy tới, rút ra mũi tên, nhắm ngay kia đầu chạy như điên lợn rừng. Trong lúc nhất thời, một cổ quen thuộc cảm giác lan tràn toàn thân, là khen thưởng tài bắn cung. Vèo. Diệp Dương buông lỏng ra cung tiễn. Phanh. Một tiếng âm nổ mạnh khai. Rõ ràng là một phen bình thường cung nỏ, cư nhiên có thể cùng súng ống giống nhau, phun ra viên đạn nổ tung âm bạo. Nay chỉ mũi tên nhọn, bay vụt ra mấy chục mét, hung hăng mệnh trung lợn rừng cổ. Không chỉ như thế, bởi vì mũi tên nhọn lực độ quá lớn, cư nhiên mang theo chạy như điên lợn rừng, nằm ngang di động, hung hăng đánh vào một cây trên đại thụ. Chương 124 săn giết lợn rừng. Hừ hừ hừ ngao ngao ngao. Lợn rừng phát ra kịch liệt dãy rủa, chính là long văn mũi tên, lại kiên cố không phá vỡ nổi, hoàn toàn không phải nó có thể tránh thoát. Huống chi, nó xương cổ bị xuyên thấu, dãy rủa cũng chỉ là bởi vì sinh mệnh lực quá cường tế bào vận động mà thôi, không đến 2 phút, này chỉ lợn rừng, liền hoàn toàn bất động. Ở đây 7 người, bao gồm còn không có tới kịp đi thôn dân, tất cả đều khiếp sợ nhìn một màn này. Đặc biệt là Mục Dã, vừa mới lợn rừng truy đuổi Lương Vũ, hắn phục hồi tinh thần lại cầm di động, đuổi theo. Vừa vặn liền chụp tới rồi một cái mũi tên nhọn bay qua tới, đem lợn rừng đinh ở trên đại thụ toàn hình ảnh. Hình ảnh này, tới rồi màn hình giữa, làm sở hữu người quan sát đều là cả người run lên. Ta dựa ta dựa ta dựa. Ngưu bức, phá âm. Là ai đánh, ai đánh, võ lâm cao thủ sao? Diệp Trang chủ ra tay, liền Diệp Trang chủ con cung tiễn. Dựa, không phải nói người này không có thương là bởi vì hỏng rồi sao? Ta cho rằng lấy cung tiễn chính là bài trí đâu, dựa. Thật có thể dùng A. Ngưu bức đã chết. Thất thần làm gì, khấu 6A. Trong phút chốc, mãn màn hình đều ở thủ săn 6. Lúc này, này lạc đơn lợn rừng kêu thảm thiết, tự nhiên hấp dẫn mặt khác 4 đầu lợn rừng. Các nàng bắt đầu trở về đuổi. Trần Phong, Hạ Long nên diện đụng phải. Phanh. Phanh phanh phanh. Hai người sôi nổi nổ súng. Cùng cụt. Hạ Long khấu hạ có súng, lại phát hiện này thương bên trong, đã không có viên đạn. Này viên đạn là hạ lượng. Cũng không có bổ sung, mỗi người chỉ có 5 phát đạn mà thôi. Có lẽ, bản thân trận này đi săn, chính là một hồi vui đùa, ai có thể nghĩ đến Diệp Dương mang đến chó săn như vậy cấp lực, thật sự tìm được rồi địch nhân. Tuy rằng này địch nhân, không phải gấu đâu. A, trang chủ cứu mạng. Hạ Long trước tiên, nghĩ đến chính là Diệp Dương. Trần Phong liền thương đều không khai, trực tiếp chạy tới Diệp Dương sau lưng. Diệp Dương từ phía sau rút ra Long Văn mũi tên, tốc độ cực nhanh, tựa hồ hoàn toàn không có nhắm chuẩn giống nhau. Vèo. Mũi tên bay vụt đi ra ngoài. Ngay sau đó, Diệp Dương lại lần nữa đáp cung bắn tên. Vèo. Lại là một mũi tên. Không đợi mọi người phản ánh lại đây, Diệp Dương đệ tam mũi tên đã bay đi ra ngoài. 3 cái chạy vội lợn rừng, tất cả đều kêu thảm thiết một tiếng. Nhìn kỹ đi, này đó lợn rừng trên đỉnh đầu, đều trúng một mũi tên, trực tiếp đục lỗ đầu, xuyên thấu đại não. Thậm chí, đều không có dư thừa một ít huyết tinh chảy ra. Hiện tại, chỉ còn lại có kia đầu lớn nhất lợn rừng. Nay đầu lợn rừng ở rừng cây giữa chạy như điên, có thể cảm nhận được nó phi thường phẫn nộ, đi ngang qua một viên cây nhỏ thời điểm, trực tiếp đâm chặt đứt đối phương. Chén khẩu lớn nhỏ cây nhỏ, răng rắc một tiếng đứt gãy, này nếu là người, chỉ sợ xương cốt đều đâm đoạn, ruột đều có thể bị đâm ra tới. Nay thật là đáng sợ. Như vậy lực độ, thân thể, hoàn toàn không phải người có thể thừa nhận. Khoảng cách càng ngày càng gần, vài người đều có chút ngốc, thậm chí không dám tiến hành công kích. Bọn họ cảm nhận được hơi thở nguy hiểm, thậm chí Lương Vũ chân có điểm nhúc ra. Gâu gâu gâu gâu gâu gâu. 4 con cẩu nhảy đi lên, Cổ Đức đứng ở Hạ Long phía trước, đối lợn rừng phát ra uy hiếp gầm rú. Cổ Đức, đi mau, đi mau. Hạ Long hô. Nhưng là liền ở ngay lúc này, Châu Châu cũng nhảy đi lên, lại không phải bảo hộ Diệp Dương. Bởi vì Diệp Dương so chúng nó cường đại quá nhiều. Cùng nhau khởi xướng công kích, mục tiêu, đối phương đôi mắt. Vùng. Vung! Vung! Châu Châu nổi giận gầm lên một tiếng, bụi bâm thân hình nhảy lên lên. Nhìn bụi bâm Châu Châu, trên thực tế chân xương ống giá đại, Alaska tuy rằng chỉ số thông minh chẳng ra gì, nhưng là thần kinh vận động phát đạt, chạy như điên lên tốc độ phi thường cường. Đặc biệt là, Châu Châu còn xuyên đặc thù quần áo. Nó sức chiến đấu, so trong tưởng tượng còn muốn cao. Không chỉ như thế, Cầu Cầu cùng Hứng Hực, cũng phối hợp Châu Châu, nháy mắt bắt đầu tiến công. Châu Châu nắm lấy cơ hội, một móng vuốt đi xuống. Hung hăng đem này đầu đại lợn rừng một con mắt luôn cuống. Theo sau, nó thân hình ố néo chuyển, nhảy tới một cái khác bụi cỏ giữa, cất bước chạy như điên. Ngao ngao ngao ngao. Đại lợn rừng phát ra kêu thảm thiết, một con mắt huyết hồng, hiển nhiên là đã chịu bị thương nặng. Hắn bất chấp nhân loại, quay đầu đuổi theo Châu Châu. Nhưng là, Châu Châu sao có thể bị nó bắt được, đã sớm chạy. Đại lợn rừng truy đuổi qua đi, chẳng những không có đuổi tới Châu Châu, còn bị bụi gai cây mây cuốn lấy. Lần này, dư lại người liền hoàn toàn an toàn. ta dựa, thần quyển, người xem các bằng hữu, các ngươi vừa rồi thấy được sao? Diệp Trang chủ cẩu vừa rồi luống cuống kia chỉ đại lợn rừng, đem đại lợn rừng dẫn đi rồi. Trên màn hình, lúc này rậm rạp văn tự, quay cuồng đến vô cùng nhanh chóng. Trên thực tế, vì thấy rõ tình huống, vì không như vậy tạp, rất nhiều người đều đã đóng cửa làn đạn. Liên vi nhìn mạo hiểm một màn. Còn chờ cái gì a? Nhanh lên đánh a! Diệp Dương nói. Hắn phát hiện, chính mình hạ phó bản quá nhiều, đối mặt như vậy quái vật, thật sự là nhấc không nổi hứng thú tới. Lại hoặc là nói, là quá bình tĩnh. Rốt cuộc, người đều giết, thù yêu cái loại này khó chơi quái vật, hắn đều có thể ứng đối. Nay đầu nhìn qua thực hùng tráng đại lợn rừng, trong mắt hắn, tốc độ chậm, vụ về, một thân đều là sơ hở. Săn giết này đầu lợn rừng, này đây đại khinh tiểu. Không bằng làm những người khác thượng, bọn họ nhất định thực hưng phấn. Xem bọn họ cái loại này chưa hiểu việc đời bộ dáng, làm Diệp Dương cảm thấy thập phần thú vị, ngược lại so với chính mình sát lợn rừng, muốn vui vẻ đến nhiều. Hơn nữa Diệp Dương lại đạt được một cái phó bản, lần này săn thú, đối với Diệp Dương tới nói cũng là hoàn mỹ. Mà ở Hạ Long bọn họ trong mắt, lần này trải qua, đủ để thổi cả đời. Thật sự là quá kinh tâm động phách, kết quả lại hoàn mỹ. Thượng thượng thượng, mau, đánh chết hắn. Đánh đôi mắt, đánh trên người không hiệu quả. Mấy người này thừa dịp lợn rừng bị bùi gai đằng quân lấy, tốc độ đại hàng, vội vàng để sát vào đánh, tuy rằng trong lòng cũng sợ hãi, chính là nhìn đến Diệp Dương, còn có cầu cầu chờ mánh khuyển tại đây, chỉ cảm thấy không sợ gì cả. Thức mau, bọn họ liền vọt tới đằng trước, phanh phanh phanh nổ súng. Dư lại 20 nhiều phát đạn, đều mệnh chung này đầu lợn rừng đầu, cuối cùng đem này đầu lợn rừng đánh gục. Chiến đấu kết thúc. Đạn tận lương tuyệt, nhưng là thu hoạch phong phú. Ngao giống, lao tử quá cường. Ta thiên, lớn như vậy một đầu lợn rừng, như thế nào vận đi xuống A? Này lợn rừng có thể về chúng ta sao? Làm ngươi đi săn là được, còn về ngươi lợn rừng, suy nghĩ nhiều. Cuối cùng con mồi muốn về trong thôn sở hữu, cái này quy định, cũng là phòng ngừa trộm săn giả danh chính ngôn thuận đi săn. Con mồi về thôn sở hữu nói, liền không lích lợi nhưng đủ, tới nơi này người, đều là vì mạo hiểm, kích thích, thể nghiệm sinh hoạt. Lần này toàn dựa Diệp Trang chủ. Diệp Trang chủ, chúng ta còn đi đánh hùng sao? Dựa, ngươi còn có viên đạn sao? Diệp Trang chủ có nỏ A, ta thiên, ngươi thấy được sao? Thần xạ thủ, một mũi tên một cái. Bọn họ ánh mắt, đều dừng ở Diệp Dương trên người. Một hồi cùng dã thú vật lộn trong chiến đấu, Diệp Dương hoàn toàn trở thành cái này đội ngũ trung tâm, mọi người đều trông cậy vào Diệp Dương. Ta cảm thấy chúng ta hẳn là đi rồi, các ngươi thể lực hiện tại không quá hành, hơn nữa không có viên đạn, liền tính kiên trì, tìm được gấu nâu lúc sau. Cũng chỉ có thể xem ta chiến đấu, như vậy nhiều không thú vị a. A không, săn đến hùng cũng khá tốt a. A không nói. Diệp Dương cười cười, ngươi nha, cấp trong thôn một cái đường sống đi. Nhân ra rửa cái này ăn cơm đâu. Cái kia đi theo tới thôn dân lộ ra thập phần xấu hổ biểu tình. Chương 125 mang về chiến lợi phẩm. Vài người đều đã đoán được, thôn này liền dùng cái này hư đầu tới kiếm tiền, nhưng là bọn họ làm đánh tới con mồi người, cũng không hảo lại chỉ trích cái gì. Nhân ra bên này, thật là náo loạn gia súc, cần phải có người tới rửa sạch. Được rồi, ta cảm giác cũng mệt mỏi, vẫn là chết đi. Ân, đem này đó lộng đi xuống, cũng lao lực đâu. Kia đầu hùng, để lại cho người khác đánh đi. Nhiệt huyết làm lạnh lúc sau, Trần Phong vài người suy xét đến chính mình thể lực cùng năng lực vấn đề, cuối cùng từ bỏ đánh kia chỉ gấu nâu sự. Mọi người tính toán đem này lợn rừng vẫn đi xuống, nhưng là 200 cân lợn rừng, khuôn vác vẫn là thực lao lực. Chúng ta dùng một ít dây đằng nhánh cây. Bộ này đó lợn rừng, kéo túm đi xuống, như vậy dễ dàng một ít. Diệp Dương nói, hành A. Tới, này thể nghiệm chính là tuyệt vô cận hữu, cảm giác hiện tại chính mình ở xã hội nguyên thủy, đánh con mồi lúc sau, sẽ bộ lạc. Đến đây đi, vì bộ lạc. Này đó thanh niên, trung nhân nhân, thập phần tình cảm mãnh liệt, rong rạc hùng hồn. Bên kia, mục giã ngồi xổm một cái lợn rừng trước mặt, gần gũi quay chụp, ngựa khí cũng vô cùng kích động. Ta rửa, thấy được sao? Ở giữa mày. Hoài cũng chưa hoài, lập tức liền đem lợn rừng lộng chết, vừa rồi kia lợn rừng còn ở chạy vội đâu, Diệp Trang chủ quá ngư bức. Phong phát sóng trực tiếp nội, cũng là đám đông ồ ạt. Mục Dã nắm chặt thời gian nói, quay đầu lại ta đem lục bá chia cắt một chút, phóng tới ta huế bổ thượng, ta huế bổ tài khoản cũng kêu Mục Dã, lần này thật sự quá xuất sắc, đại gia đi cho ta điểm tán, không, không đúng, là cho Diệp Trang chủ điểm tán A. Tuy rằng hắn không quay chụp Diệp Dương, nhưng là này sóng nhiệt độ, là không thể không có. Thật sự là bởi vì, Diệp Dương quá cường, này một đợt đánh lợn rừng, toàn dựa Diệp Dương. Mục Dã, đừng làm, tới làm việc. Tới, ta đem điện thoại giá thượng. Mục Dã hô, đem điện thoại giá thượng lúc sau, đi hỗ trợ khuân vác dây đằng. Sau đó, Mục Giã cũng làm vài người giúp hắn một chút, tốt nhất ở di động cả mạ giặt phía dưới lộng, như vậy cũng có ý tứ điểm. Đều là bằng hữu, cái này vội vẫn là không thành vấn đề. Thức mau, vài người chuẩn bị cho tốt dây đằng, gói ở bên nhau, biến thành dây thừng. Bất quá, thứ này vẫn là Diệp Dương tới biên chế. Rốt cuộc những người này giữa, chỉ có Diệp Dương sinh hoạt ở nông thôn, khi còn nhỏ xem qua lão ba lộng quá rất nhiều đồ vật, dây thừng cái này thực dễ dàng chuẩn bị cho tốt. Theo sau, dây thừng gói ở tiểu lợn rừng trên đùi, hai người lôi kéo là có thể đi. Đến nỗi thân hình có phải hay không bị phá hư, cái này ai còn đâu, chủ yếu là chiến lợi phẩm bị mang đi là được. Diệp Dương lại biên chế thô to dây đằng, buộc chặt ở đại lợn rừng trên người. Diệp Trang chủ, này đại lợn rừng cũng muốn vận đi xuống sao. Chúng ta chỉ sợ nâng bất động. Tiểu lợn rừng 200 nhiều cân, một người túm một cái dây đằng, này lợn rừng cũng có thể bị túm động. Hơn nữa vừa lúc có 4 cái tiểu lợn rừng, đại gia cũng có thể túm đi xuống. Nhưng là này đại lợn rừng, nhìn qua ít nhất 5-600 cân, tuyệt đối quái vật khổng lồ. Liên tính là kéo túm, cũng muốn sức lực. Không có việc gì, này chỉ giao cho ta, các ngươi trong đó ai sức lực đại, chính mình kéo một con, bằng không làm châu châu hỗ trợ. Ta chính mình tới một con, châu châu bọn họ là công thần, không thể làm công thần kéo đồ vật. A Khôn sung phong nhận việc. Đương nhiên, hắn cũng không cho rằng, châu châu có thể hỗ trợ, rốt cuộc này vẫn là ba con chó con đâu. Làm dây đằng liền làm nửa giờ, mọi người cũng nghỉ ngơi không sai biệt lắm. Thậm chí bọn họ ăn điểm bánh nén khô, đồ hộp, đảm đương cơm trưa, theo sau bắt đầu khuân vác. Ta cái thứ nhất đi, như vậy còn có thể cho các ngươi áp lộ. Diệp Dương túm đại lợn rừng, đi ở phía trước. Lợn rừng bốn chân đều bị buộc chặt, thân hình ngã trên mặt đất, như là một cái xe lu giống nhau, bị túm đi phía trước đi. Dọc theo đường đi, vô luận là cỏ cây vẫn là đá vụn, đều bị phá hủy. Diệp Dương ở phía trước có vẻ nhẹ nhàng. Thậm chí, nếu lúc này Diệp Dương khiêng lợn rừng trở về đi, đều phi thường dễ dàng. Mặt sau người tắc không như vậy nhẹ nhàng, đẩy túm dây thừng, lôi kéo thượng 100 cân lợn rừng. Tới thời điểm chỉ dùng 1 tiếng rưỡi, trở về thời điểm, ước chừng dùng 3 cái giờ, không thể không nói, chờ đến trở lại trong thôn thời điểm, bọn họ mỗi người đều mệt nằm liệt. Hơn nữa, bọn họ cảm giác được, trở về lúc sau nhất định sẽ cơ bắp kéo thương không thể. Nhưng là, trận này trải qua lại làm cho bọn họ thập phần thoải mái. Chờ tới rồi trong thôn thời điểm, thôn dân cũng đều bị kinh động, 100 triệu không nghĩ tới, những người này thật sự đánh tới lợn rừng. Mục Giã di động đã không điện, dùng những người khác di động, cuối cùng quay chụp một ít ảnh chụp, trận này săn thú, cũng đã từ đâu mà kết thúc. Bởi vì bọn họ xuống núi lúc sau, sắc trời đã đen, mọi người liền ở trong thôn, lại lần nữa dừng lại một đêm. Ban đêm, ở những người khác đều ngủ say thời điểm, Diệp Dương tắc tiến vào tới rồi nông thôn phó bản giữa. 100 điều phó bản, có thể cho ta cái gì đâu. Tiến vào phó bản. Veo một chút, Diệp Dương biến mất ở trong phòng, chung quanh quang mang cũng đi theo đại lượng, đã tới rồi ban ngày rừng rậm giữa. Diệp Dương nơi, là một mảnh sơn cốc giữa. Đây là một mảnh hoang dại mặt cỏ, nhưng là bốn phía còn có rừng rậm vần quanh. Lúc này, một đoàn muôn hồng nghìn tía loài chim, đều tụ tập ở chỗ này, như hổ rình mồi nhìn Diệp Dương. Ân, này có ý tứ gì? Chẳng lẽ muốn cùng nhau vây công ta? Như vậy nghĩ thời điểm, 10 chỉ 1 mét lớn nhỏ chĩ kê liền bay ra tới. Chĩ kê, sinh mệnh lực, 500. Phóng đại bản chĩ kê, sinh mệnh lực so lao thử, con kiến phó bản đều cao. Nhưng là cùng thụ yêu phó bản vẫn là có điều chênh lệch. Này hiển nhiên là một cái giới trăng với cấp thấp phó bản cùng cao cấp phó bản chi gian tồn tại. Ở hiện tại Diệp Dương xem ra, phó bản quái thực lực, thật sự chẳng ra gì. Cu cu cu cu. Chĩ kê bay lại đây, theo sau kích động cánh, hung hăng mổ hướng Diệp Dương. Diệp Dương từ kho hàng giữa lấy ra tím vương kiếm, linh lực rót vào trong đó, trực tiếp quét ngang. Tím vương trên thân kiếm mang theo ánh sáng tím, có thể lan tràn đi ra ngoài, này đó chĩ kê không đến Diệp Dương 10 mét ngoại, liền hoàn toàn bị giết chết. Đinh, ngươi giết chết chĩ kê. Ngươi đạt được giờ mờ bờ, 100. Ngươi đạt được lướt đi áo choàng. Lướt đi áo choàng, lực phòng ngự, 10, nhanh nhẹn 3, đặc thù năng lực, lướt đi. Lướt đi, nhưng ngắn ngủi phi hành. Thứ này, chính là hy hữu tiểu cực phẩm. Đáng tiếc chính là, Diệp Dương thực lực này, thật đúng là không cần loại đồ vật này. Diệp Dương đem đồ vật càn quét tiến vào kho hàng, lúc này, chung quanh rừng cây giữa, lại có một đám loài chim, phát đi lên. Số lượng càng nhiều. Hơn 30 chỉ phóng đại bản qua đen, bay lên không trung, đối với chính mình hoa hoa gọi bậy. Hắn rõ ràng cảm giác được, một loại thuộc về tinh thần lực độc đáo công kích, ở đối với chính mình. Chỉ là, lấy Diệp Dương tinh thần lực, này đó qua đen, hoàn toàn không có hiệu quả. Nhưng là chúng nó khoảng cách mặt đất mười mấy mét, nếu là người bình thường, căn bản không có biện pháp đối phó bọn họ. Nhưng là đối với Diệp Dương tới nói, lại thật sự là quá đơn giản. Ông mật đuôi châm lấy ra, bỗng nhiên vung, đưa lên không trung. Vèo vèo vèo vèo. Đuôi châm trực tiếp xuyên thủng này đó quả đen. Thậm chí không đợi đuôi châm độc tố bùng nổ, này đó quả đen huyết lượng đã bị quét sạch, hoàn toàn tử vong. Trong nháy mắt, đầy trời là tiền. Chương 126 nghe mật ngữ, điểu. Hai đợt công kích lúc sau, Diệp Dương cũng phát hiện, cái này phó bản cùng trước kia không giống nhau, không phải thám hiểm loại phó bản, mà là hiệp chế phó bản. Đệ nhị sóng công kích lúc sau, lại nên đón đệ tam sóng công kích, xuất hiện cư nhiên là một đám chim ruồi. Hơn nữa, lần này chim ruồi, ước chừng có 100 chỉ. Trong phút chốc, này đó chim ruồi, hình thành tự sát thức công kích, vọt tới Diệp Dương bên người. Ong long long long long. Chim ruồi cánh vô cực nhanh, phát ra ong mật giống nhau ong long thanh âm. Theo sau, tới Diệp Dương bên người thời điểm, trực tiếp nổ mạnh. Phanh phanh phanh phanh phanh. Nhưng là, này đó nổ mạnh công kích, thậm chí không có phá rớt Diệp Dương thần thức phòng ngự, một mạt màu xanh lục trong suốt quang thuẫn xuất hiện ở chung quanh, ngăn cản trụ này đó chim ruồi bạo phá. Lại lần nữa đẩy trời giải tiền. Diệp Dương phát hiện nhiều như vậy phó bản, vẫn là này phó bản nhìn sáng a. Giải tiền cảm giác thoải mái. Tam luân phiên công kích lúc sau, chung quanh loài chim đều lộ ra sợ hãi ánh mắt. Đi. Liền ở ngay lúc này, một tiếng ưng lệ truyền đến, tựa hồ có thể đâm thủng trời cao. Diệp Dương nhìn đến một con thật lớn ưng xuất hiện ở chính mình trên không. Nay chỉ ưng thật sự rất lớn, thân thể lớn lên khái có 1m3 tả hữu, này đối với rất nhiều có thể đứng ở cánh tay thượng ưng tới nói, tuyệt đối là đại gia hỏa. Hơn nữa cánh mở ra ước chừng có 5m, như là một cái loại nhỏ phi cơ giống nhau, cho người ta thị giác thượng chấn động cảm giác. Đầu chim ưng màu trắng, cánh đen nhánh, hai chỉ móng vuốt giống như hồng đồng giống nhau, thập phần cứng rắn. Ưng vương, sinh mệnh lực, 50.000. Này ưng vương sinh mệnh lực cũng rất cường đại. Diệp Dương gỡ xuống long văn cùng, theo sau đáp thượng mũi tên, nhắm chuẩn này ưng vương. Ưng vương hai mắt, cũng nhìn về phía Diệp Dương, trong mắt tất cả đều là túc sát chi sắc. Nó lao xuống xuống dưới. Khí thế đủ. Liền ở ngay lúc này, Diệp Dương con ngươi, lại hơi hơi chợt lóe. Vèo. Long văn mũi tên bắn ra. Trong phút chốc, cùng này ưng vương va chạm ở cùng nhau. Chạm vào. Một trận huyết vụ nổ mạnh mở ra. Ưng vương đầu, bị này một mũi tên bắn thủng. 5.000 không. Nhược điểm công kích. Bạo kích. Một đòn chí mạng. Liền tính ưng vương là bột, nhưng là không có đầu, cũng nhất định phải tử vong. Diệp Dương nhất chiêu đem này bột giết chết. Ngay sau đó, đầy trời phiêu tiền. Đinh, ngươi giết chết ưng vương. Ngươi đạt được ZMB, 20000. Ngươi đạt được ưng vương vòng cổ. Ngươi đạt được trung cấp sinh mệnh nước thuốc. Cư nhiên chỉ rơi xuống một cái hữu dụng vật phẩm. Diệp Dương đem này ưng vương vòng cổ nhặt lên tới. Ưng vương vòng cổ, tinh thần lực 5, nhanh nhẹn 5, đặc thù năng lực, mắt ưng. Mắt ưng, có được ưng thị giác, nhưng có thể so với 16 lần kính. Nga, cái này vòng cổ có điểm ý tứ. Hơn nữa, bộ dáng cũng thực độc đáo, là tương đối phù hoa phong cách, nhìn qua như là một cái kim loại ưng. Bất quá, Diệp Dương hiện tại vòng cổ, ẩn chứa lần lực, kỳ thật so cái này vòng cổ năng lực chiến đấu, muốn tốt một chút. Cái này có thể cấp Diệp Hình. Cái này phù hoa phong cách, thực thích hợp lên đài thời điểm đeo. Chính mình có thể vẫn luôn mang một cái vòng cổ, nhưng là Diệp Hình làm nữ đoàn thành viên, trang sức yêu cầu theo quần áo thường xuyên thay đổi, tổng mang hổ phách, bạc hà vòng cổ này đó, khả năng sẽ có chút đơn điệu. Đem vòng cổ thu hồi tới, Diệp Dương lại nhìn về phía phó bản kết toán. Phó bản thông quan. Đang ở kết toán khen thưởng. Kết toán hoàn thành, đánh giá, S. Đang ở phát khen thưởng. Ngươi đạt được ZMB, 5 vạn. Ngươi đạt được cơ sở nhanh nhẹn thuộc tính, 1. Ngươi đạt được cơ sở tinh thần thuộc tính, 1. Đạt được năng lực, nghe mật ngữ, điểu. Đạt được đặc hiệu, loài chim thân thiện. Đạt được ứng vương, 1. Ân. Diệp Dương nhìn đến mặt sau mấy cái khen thưởng, nháy mắt trước mắt sáng ngời. Nghe mật ngữ cái này chính là thứ tốt, có thể cho hắn cùng cẩu cẩu câu thông. Hiện tại, lại nhiều một cái loài chim ngôn ngữ. Như vậy hắn liền có thể khống chế loài chim. Loài chim thân thiện, có thể phụ trợ năng lực này, nói cách khác, chỉ đối điều nói chuyện, có chút có cá tính loài chim, có lẽ còn sẽ không lý Diệp Dương. Quan trọng nhất chính là, cuối cùng một cái. Diệp Dương cư nhiên trực tiếp đạt được một cái ưng vương. Này ưng vương, trực tiếp dừng ở kho hàng giữa, có thể lấy ra ra tới. Chỉ là hiện tại không thể lấy ra, bởi vì rất nhiều đồ vật, một khi từ kho hàng giữa lấy ra ra tới, liền yêu cầu chăn nuôi. Rời khỏi phó bản. Diệp Dương rời đi phó bản, phản hồi tới rồi nông thôn nhà ở nội. Ngày mai trở về ở lấy ra ra tới nhìn xem. Diệp Dương hiện tại, đã nóng lòng về nhà. Ngày hôm sau buổi sáng, đại gia cùng nhau ăn cơm sáng, liền bắt đầu đường về. Ai ta thiên, ta này cả người, hiện tại đều đau. Thật là khuyết thiếu rèn luyện A. Bất quá là thật sảng, hai ngày này, thống khoái. Ta ngày hôm qua phát sóng trực tiếp, một ngày kiếm lời 5 vạn đồng tiền, hiện tại fans đều chướng 10 vạn. Mục Dã cũng thực hưng phấn. Này cũng thật kiếm được không ít. Hải, kia cũng so bất quá Diệp Trang chủ, ngày hôm qua thật sự cảm ơn Diệp Trang chủ, hôm nay trở về thành, ta thỉnh đại gia ăn cơm. 5 vạn đồng tiền, tương đối người thường tới nói, đây là 1 năm tiền lương. Ở đây người đều là lão bản, nhưng cũng không phải cái gì đại lão bản, 1 năm kiếm 1-200 vạn, 1 tháng bình quân xuống dưới, 10 vạn 20 vạn cũng thực bình thường. Một ngày kiếm 5 vạn đồng tiền, tuyệt đối làm nhân tâm động. Lợi hại như vậy? Có thể a. Ngại, chính là không ổn định, một tháng qua như vậy một đợt là được, thỏa mãn. Trải qua 2 ngày, những người này đều quen thuộc. Đặc biệt là Mục Dã, nhìn về phía Diệp Dương ánh mắt, cũng biến hóa lên. Rốt cuộc, ở những người khác đều không biết thời điểm, hắn đã ở trên mạng, tìm được rồi Diệp Dương mệnh bù, càng là đã biết hắn anh hùng sự tích. Một người tham liền 5 vạn, hiện tại đều tiêu thụ 3.000 phân. Quả thực không có thiên lý. Nhân ra một cây nhân sâm, liền so được với ngày hôm qua giống phá giọng nói, mệt đến cả người nhức mỏi tiền. Người này, thật đúng là đỉnh cấp phú hảo. Lại còn có như vậy điệu thấp. Ăn cơm liền tính, quá mệt mỏi, ta cũng muốn sớm một chút trở về nghỉ ngơi, nông trường bên kia còn có việc. Kia cũng đúng, ngày nào đó có rảnh. Những người này cũng không nghĩ lại lan lộn, bên ngoài đồ vật một lần ăn hai lần ăn, có mới mẹ cảm, nhưng là ăn nhiều, vẫn là trong nhà sảng. Lần này đã tận hứng. Buổi chiều thời điểm, Diệp Dương rốt cuộc về tới Sơn Trang. Ở bên ngoài lãng hai ngày, Sơn Trang nội như cũ xanh um tươi tốt, tựa hồ không có gì biến hóa. Chủ nhân, ngươi đã trở lại. Thẩm Ý Liễu vội vàng đón đi lên, mày còn hơi hơi nhăn lại. Đây chính là rất ít thấy. Làm sao vậy? Diệp Dương dò hỏi một tiếng. Thẩm Ý Liễu nói, gần nhất có một ít người, lại đây tìm hiểu, còn có một ít phở lì cảm, ở quay chụp chúng ta Sơn Trang. Diệp Dương nghe được lúc sau, tức khắc sắc mặt sửng sốt. Một người nổi danh lúc sau, liền sẽ nên đón rất nhiều phiền toái. Trong đó Diệp Dương chú ý quá quả mật bảy, liền gặp được quá một vấn đề, lúc ấy rất nhiều người quấy rầy nàng sinh hoạt, nàng liền tính toán đem phòng ở bán đi, đổi mới một chỗ. Kết quả, dọn dẹp thời điểm, từ chung quanh quét tới rồi 30 nhiều ca mạ giác, dẫn tới người mua lui hàng, cuối cùng nàng cũng không có dọn đi. Hiển nhiên, hiện tại có một ít người, đã theo dõi Diệp Dương. Diệp Dương cười lạnh một tiếng. Vừa lúc, Diệp Dương từ kho hàng giữa, triệu hồi ra Ưng Vương. Chương 127 Ưng Vương xuất chiến. Ưng Vương từ kho hàng trung bị lấy ra ra tới, trong phút chốc, chính là một cái quái vật khổng lồ, trống rông xuất hiện. Này Ưng Vương, cùng phó bản giữa lớn nhỏ, là giống nhau như lúc. Đây chính là tương đương đáng sợ một cái ác điểu. Bất quá, cái này ác điểu là thành thực thể, xuất hiện lúc sau, Diệp Dương cũng không thu đến bất luận cái gì nhiệm vụ. Này đại biểu, này Ưng Vương không thuộc về chăn nuôi trong phạm vi. Nhưng là, này Ưng Vương tác dụng, so một cái nhiệm vụ cấp sinh hoạt kỹ năng, cần phải mạnh hơn nhiều. Nó tác dụng không thể thay thế. Diệp Dương lại lấy ra một ít thịt heo, đem thịt heo ném cho Ưng Vương. Ưng Vương ăn một ít, cảm thấy thập phần mỹ vị. Ăn ngon thật. Đi thôi, đem những cái đó sản phẩm điện tử đều phá hủy, bay lên thiên, treo ở chung quanh, đều xóa sạch. Diệp Dương ngón tay một chút, cho Ưng Vương một ít không người quay chỗ cơ, cả mạ giặt bộ dáng. Đương nhiên, trong thôn không tính. Bất quá trong thôn cũng liền cửa có một cái ca mạ giạt, còn có Diệp Dương hiện tại cũng ở nhà xưởng bên trong trang bị. Này đều thuộc về an toàn trong phạm vi. Ưng Vương rốt cuộc không phải nhân loại, nói kỹ càng tỉ mỉ điểm không có sai. Thức mau, Ưng Vương liền nghe hiểu lời này. Nông trường chung quanh vạn mét, đều đem là hắn tuần tra địa phương, chỉ cần quay chụp nông trường đồ vật, liền yêu cầu phá hủy. Đi thôi. Diệp Dương vung tay lên, này Ưng Vương liền chấn cánh bay lên. Ưng thị lực tối cao có thể đạt tới đến người 80 lần. Hơn nữa mắt ưng cụ bị phóng đại hình ảnh năng lực, mỗi một cái chi tiết đều sẽ bị chú ý tới, ở trời cao trung bay lượn ưng, có thể nắm giữ trên mặt đất gió thổi cỏ lay. Trong nháy mắt, nó liền thấy được 5 cái máy móc, tản ra độc đáo hồng quang. Cạ mạ giạt. Đi. Ưng minh tiếng vang lên, này ưng vương lao xuống xuống dưới, theo sau nháy mắt đánh nát cái này cạ mạ giạt. Nó lại lần nữa trời cao, xoay quanh, thực mau lại tìm được rồi 5 cái. Những người này, thật đúng là nhàm chán. Cư nhiên treo 5 cái cạ mạ giạt, quay chụp Diệp Dương nông trường. Phải biết rằng, Diệp Dương nông trường địa lý vị trí rất cao, trên cơ bản không có vị trí có thể quay chụp, này mấy cái cạ mạ giác là treo ở trên cây, quay chụp chính là Diệp Dương nông trường hàng rào cây xanh. Vị trí này, nhiều lắm là có thể quay chụp đến Diệp Dương xe hay không đi ngang qua nơi này mà thôi. Đương nhiên, cũng có thể quay chụp đến tầm ý đi hề, Hồng Ngọc vài người đi ra sơn trang bộ dáng, hoặc là Lý Mánh Chu Thần lại đây lấy hóa. Nhiều cũng quay chụp không ra cái gì. Vẫn là kia máy bay không người lái, nếu vẫn luôn ở trên trời xoay quanh nói, có thể quay chụp đến một ít hình ảnh. Đặc biệt là sau núi, Tùng Nhung cùng Linh Chi sinh trưởng đến cực nhanh, nếu ổn định quay chụp vài phút, còn thật có khả năng phát hiện cổ quái đồ vật. Bất quá, này máy bay không người lái tựa hồ cũng có điều cố kỵ, không có tầng trời thấp quay chụp, liền trời cao chụp một chút, lấy cái toàn cảnh. Lúc này, cách đó không xa, hai người trẻ tuổi chính lộng máy tính, theo sau phóng máy bay không người lái. Như vậy thật sự thành sao? Chúng ta như vậy lộng, có thể chụp đến cái gì a? Trong đó một thanh niên, thập phần không kiên nhẫn. Bọn họ tới quay chụp Diệp Dương nông trường, kỳ thật tưởng làm ra một ít đại tin tức. Kỳ thật bọn họ hai người, đều là sớm nhất chú ý Diệp Dương người, cũng coi như là Diệp Dương fans. Nhưng là fans bên trong, cũng có một loại tồn tại, anti-fan. Này hai người, chính là vì ích lợi mà đến. Bởi vì đến bây giờ mới thôi, Diệp Dương biểu hiện, đều quá cổ quái. Bán nhân sâm như vậy quý, cư nhiên còn có người mua, lá trà cũng quý, vẫn là có người mua. Bởi vì đào bảo doanh số đều là trong suốt người, mọi người thậm chí có thể tính ra tới, Diệp Dương hiện tại thu vào, chỉ sợ đã tới hai cái nhiều trăm triệu. Một cái khai nông trường, cư nhiên kiếm lời hai cái nhiều trăm triệu. Này rốt cuộc là cái gì kỳ ba sự tình? Bọn họ đến muốn nhìn, này Diệp Dương nông trường, rốt cuộc có cái gì kỳ quái địa phương, người nọ tham có phải hay không bình thường nhân sâm, có thể hay không bỏ thêm thứ gì, làm người muốn ngừng mà không được. Đáng tiếc, bọn họ cũng không có quay chụp đến thứ gì. Hết thể đều thực bình thường, duy nhất không bình thường, chính là trong sơn trang này mặt người, so trong tưởng tượng muốn nhiều. Dựa, trong sơn trang này mặt, một đám đều là đại mỹ nữ, này Diệp Dương, có thể hay không đang làm cái gì hậu cung. Hiện tại nhìn đến liền bốn cái đỉnh cấp mỹ nữ đắp chăn to ngủ chung, ta thiên A. Này gặp quỷ kẻ có tiền, hôm nay một hai phải làm hắn xuất huyết không thể. Này hai người nghiên cứu, đồng thời lại lần nữa thả bay máy bay không người lái. Chỉ là lúc này đây, máy bay không người lái vừa mới lên không, trên bầu trời, liền bay qua một cái bóng ma. K. Máy bay không người lái hình ảnh bắt đầu điên cuồng xoay tròn. Ân, sao lại thế này, như thế nào không có biện pháp thao tác? Máy móc ở cảnh báo. Sao lại thế này a? Hai người đều có chút hoảng loạn, này máy móc cũng muốn 2.000 nhiều đồng tiền đâu, đầu tư phí tổn cũng không nhỏ, này nếu là hỏng rồi, bọn họ nhưng tổn thất thảm trọng. Kết quả, bọn họ liền nhìn đến máy bay không người lái càng bay càng xa, thậm chí vượt qua bọn họ khống chế phạm vi, cuối cùng màn hình máy tính trực tiếp hoa. Không tín hiệu. Dựa. Hai người thật sự láng đốc. Càng không biết máy bay không người lái tới rồi nào. Lúc này, Ương Vương đem máy bay không người lái mang đi Đại Cát Sơn Nội, khoảng cách nơi này, đã phi thường xa xôi, tự nhiên cắt đứt tín hiệu. Theo sau, nó móng vuốt buông lỏng, này máy bay không người lái liền từ không trung rơi xuống đi, trực tiếp quăng ngã cái dập nát. Ương Vương xoay quanh một vòng, lại lần nữa phản hồi. Nó đến muốn nhìn, ai còn dám nhìn trộm nó lãnh địa. Nơi này, về sau chính là nó địa bàn. Một buổi trưa thời gian, Ương Vương trực tiếp giải quyết ba cái phở lì cảm, này ba cái phở lì cảm, tự nhiên không phải một đám người. Những người này, đều là nghĩ đến tra xét một chút Diệp Dương Diệp Quy Sơn trang bí mật, muốn làm ra một cái tin tức, hoặc là cọ một đợt nhiệt độ. Rốt cuộc, Hoa Nông nổi danh lúc sau, đều có người dùng vệ tinh hướng dẫn, tìm được bọn họ địa chỉ, phát cái tin tức thông cáo linh tinh. Loại chuyện này, thật là quá thường thấy. Ương Vương còn có được đêm coi năng lực, buổi tối thời điểm còn sẽ tuần tra. Những cái đó buổi tối mở ra cả mạ giạt, càng là hoàn toàn bị hắn phá hủy. Lần này, những người này thiết bị, toàn quân hủy diệt. Hết thể giao cho Ương Vương, Diệp Dương cũng yên tâm lên. Tìm một chỗ, an phòng tân phó bản bên trong đồ vật. Lần này trăm điểu rừng cây phó bản, không chỉ có riêng đạt được Ương Vương, còn có một ít mặt khác đồ vật. Trong đó, chính là đệ nhất song quái vật bên trong chỉ kế tử. Thứ này hảo A, nuôi lớn lúc sau, tuyệt đối là đỉnh cấp mỹ vị. Chỉ kế nguyên bản xem như bảo hộ động vật. Nhưng là rất nhiều đồ vật bị nuôi dưỡng lúc sau, liền có thể tiến hành buôn bán. Đặc biệt là chỉ kê hương vị mỹ vị, trên người lông chim còn thập phần tươi đẹp xinh đẹp, phi thường thích hợp làm trang trí. Trực tiếp nuôi thả, hiện tại trang viên nội cỏ dại cũng không ít. Lúc này đây, Diệp Dương không có bại nhập bản vẽ, mà là tính toán chính mình kiến tạo. Diệp Dương từ kho hàng chung lấy ra một phen có thuộc tính dao trẻ tuổi, thượng ba hảo trúc sơn. Trải qua mấy ngày sinh sản, bên này cây trúc càng thêm xanh um tươi tốt. Hơn nữa mục chất cũng trở nên cứng cỏi. Giang giác. Diệp Dương huy động dao trẻ tuổi, một phen chém đứt một cây to rộng cây trúc. Này nếu là người thường, tuyệt đối làm không được lập tức chém đứt cây trúc, mà là muốn bốn phía đều chém một chút, hoặc là chém một mặt, sau đó một chân đá đoạn. Diệp Dương như vậy, hoàn toàn là dựa vào lực lượng cường đại, muốn làm gì thì làm. Chương 128 hàng xa xỉ rượu vang đỏ. Ca ca ca ca. Diệp Dương đem cây trúc chém phiên, sau đó ôm nhau, khuân vác xuống núi. Diệp Dương liền ở chân núi, đem cây trúc thiết hảo yêu cầu chiều dài, sau đó đinh ở dưới nền đất. Bốn cái cây cột chuẩn bị cho tốt, mặt đất trải cây trúc, mặt trên tiến hành buộc chặt, còn lộng một hình tam giác mái hiên. Thức mau, cái này thuần trong tay tiểu phong ở, liền thành lập hảo. Nơi này, về sau chính là chi cây hoa. Diệp Dương một hơi làm ba cái, theo sau đem chi kê từ kho hàng giữa lấy ra tới. Mười chỉ tiểu chi kê, còn mang theo lông tơ, phát ra dịu rít tiếng kêu. Rất là đáng yêu. Về sau cái này chính là các ngươi hoa, ngày thường liền ở gần đây hoạt động. Tuy rằng là chi kê, nhưng là nghe mật ngữ vẫn là có thể cho Diệp Dương cùng này đó vật nhỏ câu thông, chỉ là này đó vật nhỏ thật sự là quá nhỏ, liền giống như trẻ con giống nhau, dẫn tới chúng nó đối với Diệp Dương nói, căn bản không thèm để ý. Bất quá Diệp Dương còn mang thêm thôi miên năng lực, tương đương cấp này đó chỉ kê hạ đạt 8 chỉ. Về sau này đó chỉ kê trưởng thành, cũng sẽ biết hồi xào, này liền tỉnh đi rất nhiều huấn luyện. Nông trường hiện tại rất lớn, còn có rất nhiều cỏ dại cùng châu chấu, tiểu kê cũng có thể ăn châu chấu ấu trùng, giảm bớt châu chấu nguy hại. Hơn nữa, này đó nuôi thả chi kê, tuyệt đối là hương vị nhất tươi ngon. Này nếu là phối hợp Diệp Dương nhân sâm, tùng đung, mỹ vị độ tuyệt đối nâng cao một bước. Đinh, tuyên bố tân nhiệm vụ, tân giống loài, chi kê. Giới thiệu, nuôi dưỡng chi kê, thu hoạch một lần chi kê hoặc là trứng gà. Nhiệm vụ khen thưởng, tùy cơ hạng nhất sinh hoạt kỹ năng. Nga, cái này chi kê nuôi dưỡng, còn có thể trực tiếp thu hoạch trứng gà. Cái này thực chi kỷ. Hô. Nghỉ ngơi, buổi tối còn muốn xem tiết mục đâu. Thượng Chu Diệp Hinh bọn họ thi đấu, nhưng là chân chính bá gia nói, lại yêu cầu nửa tháng thời gian. Cho nên hôm nay buổi tối truyền phát tin, lại không phải Thượng Chu Thu thi đấu thứ 6 kỳ thi đấu, mà là thứ 5 kỳ. Thu cùng Internet bá gia, kém vẫn là rất xa. Diệp Hinh ở bên trong biểu hiện đến tương đương không tồi, xem qua Thu tiết mục Diệp Dương, biết Diệp Hinh lựa chọn sáng tác tổ, mà bên trong người, trừ bỏ một ít sáng tác tài nữ ở ngoài, chính là ca hát. Khiêu vũ đều không được tuyển thủ. Những người này thật đúng là sẽ dương trường tị đoạn. Lựa chọn sáng tác người vẫn là số ít, rốt cuộc nguyên sang ca khúc, sao có thể một vòng thời gian liền làm ra tới, rất có thể sẽ biến thành tai nạn xe cộ hiện trường. Tổng cộng 10 cái người lựa chọn sáng tác trụ, cuối cùng chia làm 2 cái tổ. Diệp Hinh, tuyển ta A, ta tưởng ở Diệp Hinh tổ. Thiên A, cầu xin lão sư cho ta phân ở Diệp Hinh tổ đi, ta muốn ôm đuổi thượng vị. Không nghĩ thua A. Cuối cùng, Diệp Hinh cùng một cái khác sáng tạo tài nữ Trần Phương Phương phân biệt dẫn dắt một tổ. Mà hai tổ tiến độ, cũng chênh lệch rất lớn. Diệp Hinh này một tổ, chỉ dùng 3 cái giờ liền hoàn thành ca khúc sáng tác, liền Lục Lương đạo sư đều cảm thấy kinh vi thiên nhân. Chính là Trần Phương Phương này một tổ, nàng một người cũng làm không được không bán hai giá, còn muốn thu thập những người khác đệ trình đi lên ca từ, Lục Lương cơ hồ đều tự cấp bọn họ tăng ca, cuối cùng ra tới tác phẩm, cũng thật sự là tạm được. Đối lập xuất hiện rất lớn. Tiết mục cũng ở như vậy trạng thái hạ, đi vào kết thúc. Tuần sau 8 điểm, lần thứ 2 công diễn, đúng giờ cùng người gặp mặt. Tiết mục kết thúc. Kế tiếp còn muốn bá ra thứ 6 kỳ, thứ 7 kỳ, cũng không biết, cái kia kêu nguyên viện, khi nào phát tác. Diệp Dương còn nhớ rõ ở trên phi cơ, cái kia nguyên viện quay chụp ảnh chụp. Bất quá, Diệp Dương cũng chút nào không hoảng hốt. Giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền thôi. Sáng sớm, lại là giản dị tự nhiên một ngày bắt đầu. Diệp Dương bắt đầu sửa sang lại video. Lại nói tiếp, hắn đã một vòng không có đổi mới video. Lần trước đổi mới video, vẫn là một vòng phía trước, trên cây trích linh chi video. Hôm nay muốn phóng video, còn lại là hồi lâu trước liền quay chụp. Lùi lại video quay chụp quả nho mầm trưởng thành vì dây nho, sau đó nở hoa kết quả, trở thành nhất xuyến xuyến quả nho. Quả nho bị ngắt lấy xuống dưới, khuôn vác, loại bỏ hột, tiến hành ủ. Cuối cùng, lên men xong. Diệp Dương lấy ra một cái rượu nho, ngã vào ly trùng, hơi hơi lay động, theo sau chậm rãi đưa vào trong miệng. Hình ảnh mơ hồ. Video chế tác hoàn thành, Diệp Dương cũng cảm thấy vừa lòng. Hắn video, càng ngày càng có chính mình phong cách. Chịu 10 bình đi. Diệp Dương đem video phát đi lên. Diệp Dương, rượu nho mỹ vị, chỉ có ta có thể hiểu, ngươi tưởng hiểu không? Ngươi hiểu không được video. Diệp Dương cái thứ nhất đoạt bình luận. Chuyển phát nhắn lại đưa 10 bình rượu nho. Cửa hàng Thượng Tân, hoàng kim cấp bậc khách hàng có thể mua sắm. Theo sau, Diệp Dương ở cửa hàng của mình giữa, treo lên tân thương phẩm. Không hạn lượng, nhưng là chỉ bán ra 10.000 bình rượu vang đỏ. Hơn nữa, Diệp Dương cũng tiêu ra sinh sản ngày. Mỗi một cái phê thứ rượu vang đỏ, đều khả năng bởi vì độ ấm, số lượng, quả nho hương vị mà bất đồng. Cho nên Diệp Dương tiêu chí chi phê thứ, này nhóm đầu tiên rượu vang đỏ, cũng là Diệp Dương quả nho phòng thành lập lúc sau, ủ nhóm đầu tiên rượu. Lúc ấy chứa đựng đại khái 1.500.000 kg quả nho. Cuối cùng làm được thành phẩm, có 9.280 bình. Có lẽ có chỉnh, thập phần tinh chuẩn. Này đó rượu vang đỏ đều trang cái dương, một dương 10 bình, chứa đựng ở nấm phòng giữa. Diệp Dương một lọ 20 vạn giá cả, treo ở cửa hàng thượng, bán ra 8.000 bình. Này thật sự là kính bạo mọi người trong mắt. Ta dựa, 20 vạn, Diệp trang chủ, tuy rằng ta biết ngươi vẫn luôn ở dự tiền, nhưng là lần này đoạt cũng quá lớn. Thật sự có người sẽ mua sao? Đừng bán không ra đi a Diệp trang chủ. Ta liền nhìn xem, cái nào ngốc nghếch lắm tiền sẽ mua. Những người này đổi mới nước cờ tự. Kết quả, làm người kinh ngạc sự tình xuất hiện. Cơ hồ ở bọn họ đổi mới lúc sau, phát hiện 8.000 bình đã thiếu 200 bình. Có người mua 10 dương. Dựa, này đó kẻ có tiền, 20 vạn nhất bình rượu vang đỏ, cư nhiên cũng dám 10 dương mua. Quả thực hào vô nhân tính. Phải biết rằng, 10 dương rượu vang đỏ, chính là 2.000 vạn. Này tiền là vốn lưu động, làm gì không tốt. Chính là, này đó người thường, lại nào biết đâu rằng, Diệp Dương xuất phẩm đồ vật, đối này đó người giàu có tới nói, đại biểu cho cái gì? Vân Thành. Vân Khiếu Thiên biệt thự nội, hắn uống Diệp Quy Bạch Trà, khái hạt thông, chỉ cảm thấy chính mình xưa nay chưa từng có thoải mái. Thân thể hiện tại rất tuyệt, là cái loại này tiêu phí ngàn vạn tài chính, thành lập chữa bệnh đội, cũng không có biện pháp thay đổi trạng huống. Quan trọng nhất chính là, thành lập chữa bệnh đội, cũng muốn chờ chính mình sinh bệnh lúc sau trị liệu, nhưng kia bị tội a. Hiện tại, ăn ngon uống tốt, còn thân thể khỏe mạnh, ai không nghĩ muốn. Nhi tử còn không có trưởng thành lên, hắn bộ xương già này, còn có thể lại vận động một chút. Lại nói tiếp, cái kia hồng cảnh thiên phấn, thật đúng là không tồi, cảm giác gần nhất chính mình tinh thần hảo rất nhiều. Lao ra, Diệp trang chủ lại ra tân đồ vật, lần này là rượu vang đỏ. Nga, thứ tốt a, mua a. Lần này hắn biết giá 20 vạn. Bất quá lần này hẳn là hạ lượng, chỉ thả 8.000 bình. Này giá cả, có chút ra ngoài bí thư đoán trước. Chương 129 trồng vội gặt vội. Vân Khiếu Thiên nghe xong, lại không để ý, cười cười. Hiện tại rất nhiều rượu vang đỏ, đều là hàng đầu giá, động tác thượng trăm vạn, Diệp trang chủ rượu, lại là có thể uống, đích xác có chút xa xỉ, nhưng là, Diệp trang chủ đồ vật, làm sao có thể không mua đâu. Bởi vì hiệu quả, thật sự là thật tốt quá. Mua 100 bình, tồn cũng hảo. Đúng rồi, hỏi lại hỏi cố bác sĩ, rượu nho có chỗ tốt gì sao? Là, quản gia lĩnh mệnh. Thức mau, bác sĩ đi tới, cùng hắn nói rượu nho chỗ tốt. Diệp trang chủ đồ vật, đến rửa theo gấp trăm lần hiệu quả tới xem, tỉ như nói người này tham, bình thường nhân sâm, cũng liền tăng lên điểm miễn dịch lực, nhìn như cường thân kiện thể, trên thực tế căn bản kiểm tra không ra, nhưng là Diệp trang chủ nhân sâm đâu. An liền lập tức thấy hiệu quả, bệnh nặng tiểu bệnh tất cả đều tiêu trừ. Này rượu vang đỏ. Đề cao miễn dịch lực, đối tâm huyết quản hữu hiệu, này liền vậy là đủ rồi. Cố bác sĩ nghe được lời này, cư nhiên không có biện pháp phản bác cái gì. Bởi vì cố bác sĩ chính là Vân Khiếu bệnh đậu mùa ngàn vạn phí dụng, mời đến chữa bệnh đội ngũ trung bác sĩ. Bởi vì gần nhất Vân Khiếu Thiên vẫn luôn ở ăn nhân sâm, hạt thông, tùng đung, lại phối hợp canh gà, thật sự là quá bổ. Hắn sợ đối phương sinh ra tâm suất huyết não bệnh tật, đơn giản tới nói, ăn đến quá dầu mỡ, dễ dàng đến não tác động mạch. Kết quả, lần này kiểm tra, cư nhiên làm cố bác sĩ phát hiện, Vân Khiếu Thiên hiện tại thân thể, quả thực khỏe mạnh vô cùng. Phía trước một ít lao niên bệnh, cư nhiên chậm rãi biến mất, không thể tưởng tượng. Cố bác sĩ phía trước còn cảm thấy, là Vân Khiếu Thiên chúng ta, một đại gia tộc tộc trưởng, giá trị con người chục tỷ tồn tại, cư nhiên sẽ mê tín một cái vi thương lừa dối. Kết quả, chờ đến hắn ăn qua này đó đổ vật lúc sau, mới kinh ngạc phát hiện đây là linh đan rượu dược, hắn cảm thấy, chiếu lao gia tử như vậy ăn xong đi. Khoảng cách hắn thất nghiệp nhật tử, cũng không xa. Cùng lúc đó, kinh đô các hoa kiện, cũng thấy được Diệp Dương cửa hàng thượng tân tin tức. Phân phó bí thư, bàn tay vung lên. Mua. 10 dương đi khởi. Không chỉ như thế, các hoa kiện còn ở chính mình đại lão hẹ chặt đàn giữa, đã phát một cái chia sẻ. Đào Bảo chia sẻ. Này thật sự là quá bình dân. Các đại lão nhìn đến các hoa kiện tin tức, một đám dở khóc dở cười. Lão cát, này lại để cử cái gì đâu. Lao cắt từ nữ nhi bị chữa khỏi lúc sau, quả thực biến thành cửa hàng này phô hẹ chặt business, vẫn là không cần quảng cáo phí. Ha ha, mấu chốt là ai có thể nghĩ đến đâu. ta nhưng nói cho các ngươi, ta mua nhân sâm, thật là thứ tốt, mọi người đều thử xem. Ta cảm giác các ngươi đều trúng độc. Cát Hoa Kiện lúc này thao tác di động, viết tay đưa vào, rồng bay phượng múa. Các ngươi tốt nhất có thể mua đều mua một lần, có rất nhiều kinh hỉ, lão tử nữ nhi đều bị trị hết, các ngươi trên người có cái gì lão niên bệnh, chạy nhanh điểm, có lẽ còn có thể trị liệu một chút, đúng rồi, cái kia hồng cảnh thiên phấn, ăn nhiều một chút. Cát Hoa Kiện đề cử một phen. Lão Cát, kia ra có phải hay không cho ngươi quảng cáo phí a, như vậy nỗ lực. Trong đó có người xem Cát Hoa Kiện khó chịu, cảm thấy Cát Hoa Kiện gần nhất thực phiền, nhịn không được dỗi hắn một chút. Cát Hoa Kiện cười lạnh nói, các ngươi là ai vô dụng nhà hắn linh chi phân sao? Nga, đúng rồi, Vương Thạc ngươi thật sự không cần dùng, còn trẻ sao? Vậy đều đừng mua, ngàn vạn đừng mua. Ở Cát Hoa Kiện xem ra, không cho cái này Vương Thạc mua đồ vật, mới là hại đối phương. Bởi vì bọn họ này đó hàng năm ăn Diệp Dương trong nhà sản phẩm người, thân thể nhất định sẽ càng ngày càng khỏe mạnh, càng ngày càng tốt, ngược lại là không ăn, về sau không chừng đến cái gì bệnh bất trị. Lúc ấy, có tiền lại có thể thế nào? Còn không phải ở bệnh viện bị lăn lộn. Trong đàn người, thật đúng là có một đại bộ phận người, đều bị này linh chi phân cứu vớt. Nếu là mặt khác phương pháp, đi bệnh viện y hay mỹ gì đó, lăn lộn còn không nhất định thấy hiệu quả mau. Huống chi, linh chi phấn trừ bỏ sinh sôi, còn có mặt khác chỗ tốt, ăn lúc sau đích xác thân thể khỏe mạnh. Bằng điểm này, cửa hàng này phô đồ vật đích xác hảo. Này rượu vang đỏ, nói vậy cũng không kém. Hành, ta đi mua một dương. Việc nhỏ, ta đi mua năm dương. Ta ái uống rượu vang đỏ, cái này ta phải mua. Tới rồi bọn họ cái này trình tự, mua rượu vang đỏ, đều là luận dương đi. Cho nên, Diệp Quy nhà xưởng bên kia. Hồng thân sóng liền nhìn đến hậu trường tiêu thụ, lục soát hướng lên trên đi. Ban đầu chính là 200 bình, 10 dương hai cái đơn tử. Sau đó chính là 1 dương, 2 dương, 5 dương buôn bán, lục tục tới hơn 30 cái đơn đặt hàng. Thêm lên, cư nhiên nháy mắt buôn bán rất 100 dương. Tương đương 1.000 bình. Này quả thực không thể tưởng tượng. Này liền 1.000 bình. Này liền 200 triệu. Bọn họ lão bản kiếm tiền tốc độ, cũng quá khủng bố. Này 8.000 bình, nếu là đều bán đi, chẳng phải là muốn kiếm 1600 triệu. Này chỉ là Diệp Dương một cái sản phẩm tiền mà thôi. Hiện tại, theo sản phẩm thả xuống, danh tiếng tương truyền dưới, Diệp Dương đào bảo cửa hàng doanh số càng ngày càng cao, càng ngày càng nhiều người, bắt đầu mua sắm Diệp Dương sản phẩm. Linh chi phấn, tiêu khoai phấn là tiêu thụ nhà giàu. Tùng nhung thứ này cũng ra không ít, rốt cuộc đều thích ăn. Vỏ chai phấn bắt đầu hiện ra lên cao xu thế, duy nhất không có động tĩnh, lại là hồng cảnh thiên phấn. Thứ này, ở rất nhiều địa phương tuyên truyền rất cao, nhưng là danh khí thật sự không bằng nhãn hiệu lâu đời dược liệu, hiện tại còn không bị người tiếp thu, chỉ là rất nhiều khách hàng, tín nhiệm Diệp Dương, mới mua sắm. Diệp Dương nhìn một chút doanh số, lại soát soát hồi bù, thấy được một cái có ý tứ hot setup. 200 đồng tiền một vị thể nghiệm cắt lúa. Gần nhất rất nhiều người ta nói thành thị tinh thần áp lực đại, như vậy hoan nghênh đại gia tới nông thôn, nhà ta có 1.000 mẫu đất gieo trồng lúa nước, 200 đồng tiền một vị tới thể nghiệm cắt lúa nước, thuần tay động, thượng máy móc muốn 500. Này đương nhiên là một cái chê cười, ai khả năng tiêu phí 200 đồng tiền, cho người ta cắt lúa nước, lại ai mệt. Phía dưới bình luận cũng rất có ý tứ, đều ở thảo luận thu lúa nước sự tình. Bởi vì hiện tại đều đã tiếp cận 7 tháng cuối cùng, phải tiến hành trồng vội gặt vội. Cái gọi là trồng vội gặt vội, chính là nông dân muốn ở 7 tháng thời điểm tiến hành thu hoạch ruộng lúa, ở 8 tháng phân phía trước, tiến hành gieo trồng ruộng lúa. Nếu chậm nói, ở mùa đông tiến đến phía trước, này đó lúa còn không có thủ, kia tương đương lỗ sạch vốn. Khả năng rất nhiều nông dân, một năm liền dựa vào 2 lần thu hoạch kiếm tiền. Đại Cát Sơn Hương là nghèo khó vùng núi, đơn thuần tính nông dân thu vào, người đều không đủ 4.000 khối, hơn nữa đây là năm thu vào. Tương đương 1 tháng 360 đồng tiền. Đương nhiên, đây là thuần nông nghiệp thu vào. Nếu là trong nhà có người đi ra ngoài làm công, một năm như thế nào cũng sẽ kiếm cái 3 năm vạn, đến nỗi này 3 năm vạn có thể hay không dùng để giao cho lão nhân, chiếu cố lão nhân, đó chính là mặt khác một phen chuyện xưa. Diệp Dương biết, dựa theo quy định, xí nghiệp lão bản sẽ cho công nhân phóng trồng vội gặt vội kỳ nghỉ, làm người về quê hỗ trợ đoạt lương thực. Chẳng sợ này đó lương thực bán đi, sẽ không vượt qua bọn họ làm công kiếm tiền, nhưng là lương thực chính là nông dân mệnh. Tuyệt đối không thể từ bỏ. Diệp Dương nhìn phía dưới bình luận, cũng đều rất có ý tứ. Ta bạn gái nói tháng 7 làm ta bồi nàng về quê nhìn xem, các ngươi nói ta muốn hay không chia tay. Ta khuyên lâu chủ chạy nhanh phần, bằng không chờ ngươi cho hắn ra cắt lúa nước lúc sau, ngươi liền không hề giá trị lợi dụng. Phân đi, điểm này sống đều làm không được, muốn ngươi gì dùng. Lâu chủ chịu đựng, là thật nam nhân liền trở về song thương. Diệp Dương nhìn cười đến không được. Nghĩ nghĩ, Diệp Dương cấp Hồng Thần Sóng gọi điện thoại. Phòng trưng lập tức muốn chồng vội gạt vội, mướn điểm máy móc, giúp đại gia đem điền đều thu, đừng làm cho trong nhà lao thái thái đều mệt đến. Chương 130 thu hoạch cơ. Đại Cát Sơn hương khí hậu so chân chính phương Nam muốn thiên lánh một ít, cho nên lúa nước muốn 7 tháng hạ tuần mới có thể thu hoạch, hiện tại vừa lúc là lúc này. Hiện giờ thiên địa nội lúa đã kim hoàng một mảnh. Diệp Dương thuê công nhân, nam so nữ nhiều, tương đương người một nhà trụ cột đều ra tới công tác. Lưu lại người, liền phải phụ trách đồng ruộng việc nhà nông, tỉ như nói uy gà vịt ngỗng linh tinh sự tình. Diệp Dương nhưng không hy vọng trong thôn người không có sức lao động, mệt ra bệnh tới. Hồng Thần Sóng tự nhiên cũng biết việc này, bởi vì gần nhất thật nhiều công nhân đều ở sầu trong nhà đồng ruộng như thế nào thu vấn đề. Không nghĩ tới, Diệp Dương cái này mỗi ngày ở bên ngoài lãng người, còn nhớ rõ việc này, mấu chốt nhất chính là, muốn ra tiền hỗ trợ thu. Hồng Thần Sóng nói, lão bản, mướn người thực hảo thuyết, nhưng là máy móc hiện tại khả năng mượn không đến, nghe nói hai ngày này thôn trưởng vội đến ngoài miệng đều khởi phao. Đại Cát Sơn hương bên này quá xa xôi, mấy cái thôn giữa, rất có thể chỉ có một hai đài máy móc, hiện tại mọi người đều phải dùng, Liêu Đại Sơn đều bài không thượng hảo. Bao lớn điểm sự, ta đi mua mấy đài tới, cùng thôn trưởng nói ta miễn phí cho đại gia dùng. Ngạch, tốt, lão bản, như vậy, thu hoạch thời điểm, ta liền thuê mặt khác không có ở nhà xưởng đi làm các thôn dân cấp nhà xưởng công nhân làm việc, như vậy có thể đi. Những người đó không thích hợp tiến nhà xưởng đi làm, có còn lại là không tự tin, sẽ không. Lúc trước cũng không báo danh. Cơ hội đều là tranh thủ, Diệp Dương cũng không miễn cưỡng, những người này cảm thấy này không thể làm, kia không thể làm, liền phải làm việc nhà nông, không thay đổi chính mình sinh hoạt, Diệp Dương không thể cướp đem tiền đưa cho hắn. Hiện tại, này đó sống bọn họ quen thuộc, làm cho bọn họ kiếm một phần tiền, cũng coi như là Diệp Dương nâng lên bọn họ thu vào. Hành, đi lộng đi. Diệp Dương phân phó một tiếng. Được rồi. Hồng Thân Sóng liền kém nói một tiếng cha, quý an. Treo điện thoại, Diệp Dương mở ra trang web, thượng ạ lì bảy bạ. Cảm tạ thời đại này, hiện tại liền loại này nông nghiệp máy móc, ở trên mạng đều có thể tìm được. Diệp Dương nhìn một chút, tìm được rồi công năng nhất toàn, bộ dáng cũng đẹp nhất toàn ủy thu hoạch cơ. 3 và 5. Này giá cả, cùng hắn mấy trăm vạn xe so sánh với, liền cái lốp xe đều không đáng giá. Nhưng là xe thực nhanh nhẹ, công năng thực toàn, cơ hồ là trên thị trường tốt nhất. Thoạt nhìn thực thích hợp bọn họ Đại Cát Sơn hương bên này dùng. Diệp Dương một hơi mua tam đài. Đừng nhìn như vậy tiện nghi, này máy móc, chỉ có thu hoạch thời điểm dùng, đến lúc đó thuê đều thuê không đến, còn cần mấy cái thôn xếp hàng, rất nhiều có được xe người cũng không muốn tới, quá xa. Mà chung quanh nông dân, lại rất nghèo, chính mình mua như vậy xe, chỉ là bảo dưỡng, tiền vốn đều kiếm không trở lại. Tiểu mấy vạn xe mà thôi, mỗi năm Liêu Đại Sơn đều sầu. Thậm chí hắn đều muốn cắn nha dùng thôn ủy hội tiền, mua một chiếc phóng, lại tệ không ra tiền tới. Hắn là không nghĩ tới, Diệp Dương một hơi mua tam chiếc xe. Bởi vì ở bổn tỉnh mua sắm, này xe ngày hôm sau liền đưa tới. Siêu cấp xe tải lớn mang theo xe tiến vào trong thôn, ban đầu, còn không có khiến cho mọi người chú ý. Rốt cuộc, hiện tại Diệp Dương nhà xưởng thành lập lên, mỗi ngày đưa vận chuyển hàng hóa hóa, đổi cái xe tải lớn cũng về tình cảm có thể tha thứ. Nhưng là thực mau, bọn họ liền phát hiện không phải như vậy hồi sự. Xe tải lớn thượng khai xuống dưới tam chiếc đỏ trắng đan xen máy móc. Như là một chiếc xe tăng giống nhau. Phía trước còn có lăn xoát giống nhau máy móc, hiển nhiên là chảo lúa nước dùng chuyên nghiệp thu hoạch cơ. Diệp Dương là thu hóa người, sớm liền đến, chính chỉ huy bọn họ buông chiếc xe. Liêu Đại Sơn nghe được tin tức, bước đi như bay lại đây. Trải qua một tuần kháng nghị, hắn đi bệnh viện hủy đi thạch cao, một lần nữa chụp phiến tử, phát hiện gãy xương quả nhiên biến mất không nói, thân thể còn càng thêm ngạnh lãng. Này ngạnh lãng, tự nhiên là bởi vì Diệp Dương tổng cho hắn đưa ăn ngon. Hiện tại trong thôn sinh hoạt lập tức liền phải nghiêng trời lệch đất, hắn cũng bắt đầu tinh thần phân chấn. Nghe được tin tức lúc sau, vội vàng lại đây, tưởng hắn liên hệ xe đột nhiên có rảnh. Kết quả tới rồi nơi này, nhìn đến này xe lúc sau, hắn lại hoài nghi. Này xe, cùng hắn liên hệ xe hoàn toàn không giống nhau, hơn nữa trên xe sơn đều như vậy tân, bánh xích thượng đều không có một tia bùn đất. Này hiển nhiên là một chiếc xe mới. Này từ đâu ra xe? Thôn trưởng, ta mua, đại gia lại đây nhìn xem. Có hay không người sẽ khai, tiền công một ngày cấp 300, giúp chúng ta nhà máy công nhân, đem mà thu, còn có một đài xe, thôn trưởng ngươi chỉ huy đi, ta liền không tham dự. Lúc này chỉ có này tam đài xe, nhà ai trước thu, nhà ai sau thu, đây đều là chuyện phiền toái. Cũng may thôn trưởng vội chính là cái này, vội vàng trở về dùng đại loa bắt đầu thông chi. Diệp Dương bên này, công nhân nhóm nghe thế tin tức, cũng là cảm động không thôi. Ta còn sầu năm nay chồng vội gặt vội làm sao bây giờ đâu. đây là xưởng trưởng đều cấp giải quyết. Cái gì xưởng trưởng cấp giải quyết, vừa thấy chính là Diệp Dương cấp làm cho. Diệp Dương hảo hậu sinh A. Hiện tại các ngươi còn nghĩ về điểm này lương thực đâu. Ở nhà xưởng kiếm tiền, một tháng là có thể làm ra một năm sống. Năm nay nhà ta không trồng vội gặt vội, không có thời gian, mà tính toán thuê. Trợ cấp tiền ngươi đều từ bỏ A. Các ngươi không hiểu, ở nhà xưởng hảo hảo làm đi. Này đó công nhân biết bọn họ sẽ chia hoa hồng, chế tác nhiều, bán đi nhiều, tự nhiên liền kiếm được nhiều. Nhưng là các lao nhân, có thật sự là không lên mạng, cũng không biết Diệp Dương mấy thứ này, bán bao nhiêu tiền. Chính là có người lại nghe được, trong lúc nhất thời trận mắt cứng họng, vội vàng tính toán, liền biết chính mình có thể kiếm bao nhiêu tiền. Ban đầu còn dọa nhảy dựng. Bất quá việc này cũng không có tuyên dương đi ra ngoài, hết thảy, đều phải xem tháng thứ nhất tiền lương phát nhiều ít. Vạn nhất là chính mình tính sai rồi đâu. Bất quá, không có công tác, cũng tạm thời ra tới xem cái náo nhiệt. Này xe ai tới khai A? Nếu không làm Lý Mạnh trở về, hắn sẽ khai. Lý Mạnh hiện tại đều là giám đốc, còn có thể tới khai này xe. Không dành đi. Còn đừng nói, Diệp Dương cũng không nghĩ tới, hiện tại xe không thiếu, người trong thôn cư nhiên thiếu lái xe. Ta tới khai, nghiên cứu một chút, các ngươi hỏi lại hỏi có hay không sẽ lái xe, cấp tiền công, khác thôn cũng đúng, bọn họ thôn nếu là muốn dùng xe, chờ chúng ta thu xong rồi, lại làm cho bọn họ tới, dù sao chúng ta thôn mà cũng ít. Ta đây đi liên hệ. Liêu Đại Sơn đi gọi điện thoại. Diệp Dương chính mình lên xe. Điều khiển vị rất nhỏ, nhưng là tầm nhìn rất cao, này xe khai lên, đích xác như là xe tăng. Diệp Dương đôi tay đặt ở điều khiển bàn thượng, giờ khắc này, cư nhiên có một loại đối với máy móc nhớ kỹ trong lòng cảm giác. Kỹ thuật điều khiển dốc lòng làm Diệp Dương liền phi cơ đều xe khai. Hắc, có ý tứ. Diệp Dương kêu Tầm Ý gì lại đây, cho chính mình chụp video, trông vội gặt vội như vậy có ý tứ sự tình, tự nhiên muốn quay chụp xuống dưới, cấp các vong hưu nhìn xem. Tầm Ý gì thực mau tới đây, Diệp Dương chào hỏi, sau đó động cơ giới. Máy móc thịch thịch thịch khai lên. Hồng Thần Sóng ngày hôm qua thống kê các gia mà, lại tìm một cái trong thôn tương đối quen thuộc thổ địa nông dân, chuyên môn phụ trách việc này. Trên thực tế, này tìm người, chính là Lý Phúc Vượng. Chương 131 Hoàng Kim Lúa Nước. Lý Phúc Vượng là Lý Mánh phụ thân, hiện tại Lý Mánh bị Diệp Dương tín nhiệm, ở vô hình bên trong, Lý Phúc Vượng ở nhà xưởng giữa thủ công, liền càng có uy tín. Nhìn đến Diệp Dương lái xe lúc sau, hắn vội vàng nhảy lên xe. Cũng may này xe rất chậm, bằng không vẫn là rất nguy hiểm. Diệp Dương, ngươi muốn lái xe hỗ trợ thu hoạch ta? Lý Phúc Vượng hỏi. Ở Lý Phúc Vượng trong lòng, Diệp Dương hiện tại là đại lão bản, như thế nào còn có thể cùng chân đất giống nhau, hỗ trợ làm này đó việc nặng. Nhưng là, Diệp Dương càng là như vậy, Lý Phúc Vượng ngược lại bội phục Diệp Dương. Có lẽ, đây là không quên sơ tâm đi. Đúng vậy, Tam Thúc, đi trước nhà ngươi điền thử xem tay, biết không? Hải, có cái gì không được, bất quá nhà ta điền còn có điểm xa, ngươi trực tiếp hạ bộ, bên này, là Xuân trở về nhà. Lý Phúc Vượng còn lấy ra một cái tiểu vở, mặt trên viết mỗi nhà thổ địa. Cũng may, hắn đều nhớ rõ. Xuân trở về nhà có 20 mẫu đất, trước cấp thu. Hành, đi rồi, Tam Thúc ngươi bắt hảo. Hành lặc. Xe trực tiếp hạ bùn đất lộ, tiến vào đến đồng ruộng giữa. Liền ở ngay lúc này, Diệp Dương bên hai, đột nhiên nhớ tới hệ thống thanh âm. Kiểm tra đo lường đến phù hợp phó bản yêu cầu cảnh tượng, hiện tại sinh thành phó bản. Được mua vui sướng, kim sắc ruộng lúa. Thông quan khen thưởng ấn hoàn thành độ tính toán. Hay không lập tức tiến vào. Ra phó bản. Diệp Dương nhìn đến phó bản nội dung, tức khắc trước mắt sáng ngời. Kim sắc ruộng lúa. Tưởng cũng biết, cái này phó bản chỉ biết sản xuất một cái sinh vật, đó chính là lúa nước. Lúa nước đại biểu gạo, này tuy rằng không phải cái gì chân quý vô cùng đồ vật, chính là này lại là mỗi một gia đình, đều ắt không thể thiếu tồn tại. Ăn thịt gà, thịt vịt, thịt heo, đều khả năng ăn nị thời điểm, nhưng là không có người ta nói, ăn cơm còn sẽ nị đi. Đây chính là món chính. Không bạch vội. Diệp Dương cười, theo sau tăng lớn chân ga, xe liền chạy đến đường đất thượng. Kéo kẹt kéo kẹt kéo kẹt. Phía trước vòng lăn chuyển động lên, thu hoạch cơ bắt đầu cắt lúa nước. Lúa nước bị cuốn vào vòng lăn giữa, lại thông qua lưới dao cắt, dán mặt đất cắt đứt, cuối cùng cuốn vào đến thu hoạch cơ bên trong. Nay thu hoạch cơ chính là tiên tiến nhất, có thể trực tiếp dập nát, lưu lại bông lúa chứa đựng ở máy móc bên trong. Thu hoạch cơ mặt sau còn có phun ra rơm dạ địa phương. Nhổ ra rơm dạ rơi trên mặt đất, hình thành một cái tiểu tường tụ lại trạng thái. Này đó rơm dạ, đến lúc đó có thể khuân vác trở về uy dây bò. Như vậy một cái hiện đại hóa máy móc, thật sự tỉnh rất nhiều sức lực, thậm chí thoát xác đều tỉnh. Dạo qua một vòng, đem này xe dừng lại, Diệp Dương làm người lấy ra bao tải, đem bên trong đã thoát xác hạt thóc, trang trong biên chế dệt túi. Lúc này, này đó hạt thóc, kỳ thật đã là có thể dùng ăn gạo. Bất quá Đại Cát Sơn hương khí hậu, này đó gạo khả năng còn có một ít hơi nước, yêu cầu khiêng về nhà phơi nắng một phen, hơn nữa máy móc thoát xác, khó tránh khỏi có một ít để sót, còn cần lọc một phen. Nhìn xem hay không có cục đá tử linh tinh đồ vật. Trắng bóng gạo từ khí giới giữa đảo ra tới, trang nhập túi, sau đó bị khuân vác đi xuống. Thẩm Y thì cầm giờ vờ, đêm này hết thể chụp được tới. Ta dán lên tờ giấy, này mấy cái là Xuân trở về nhà. Trước vận nhà máy cửa, buổi tối tan tầm chính mình dọn. Lý Phúc Vượng này đó đều nghĩ kỹ rồi. Hành. Diệp Dương gật đầu. Diệp Dương lộng xong rồi này một mảnh mà, Liêu Đại Sơn cũng tìm tới người, thượng một cái khác máy móc. Lần này, Lý Phúc Vượng ngược lại vội đi lên. Bất quá người nhiều lực lượng đại, lúc này liền nữ nhân đều sẽ đi theo bận việc, tỉ như nói phía trước cái kia Xuân trở về nhà gạo, cuối cùng đã bị Xuân về tức phụ tìm xe đẩy đẩy đi rồi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đồng ruộng bên trong đều công việc lưu đủ lên. Thập phần náo nhiệt. Nửa ngày thời gian, trong thôn thổ địa liền tất cả đều thu hoạch, thật sự là Diệp Dương mua máy móc thật tốt quá. Thậm chí cách vách thôn đều tới mượn xe. Diệp Dương thật đúng là không thèm để ý này đó, đều giao cho Liêu Đại Sơn đi quản lý. Diệp Dương quay trở về nông trường, cơ hồ là gấp không chờ nổi, bắt đầu rồi tiến vào phó bản. Trong phút chốc, Diệp Dương tầm mắt biến hóa, xuất hiện ở đồng ruộng bên cạnh. Theo sau, một mảnh xanh um tươi tốt kim sắc ruộng lúa, xuất hiện ở hắn tầm mắt giữa. Mà ruộng lúa nội, tất cả đều là rậm rạp quái vật. Lúa nước quái, sinh mệnh lực, 30. Này, siêu cấp thấp phó bản sao? Diệp Dương thấy như vậy một màn, cũng là sửng sốt. Rốt cuộc, liền tính là sơ cấp nhất lao thử huyệt động nội, lao thử sinh mệnh lực, cũng đều là 60 điểm. Này 30 điểm sinh mệnh lực, Diệp Dương hoài nghi, hắn thổi một hơi, là có thể toàn bộ diệt sát. Diệp Dương thần thức kéo dài đi ra ngoài, bao phủ chung quanh 100 mét. Ngay sau đó, thần thức thúc giục, linh lực hóa thành một cái lưỡi dao giống nhau tồn tại, chém ngang đi ra ngoài. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Lúa nước quái sôi nổi ngã xuống. Đinh, ngươi giết chết lúa nước quái. Ngươi đạt được giờ mở bờ, 100. Ngươi đạt được rơm giả mũ. Ngươi đạt được lúa nước hạt giống. Đinh, ngươi giết chết lúa nước quái. Đinh. Liên tiếp nhắc nhở tiếng vang lên. Trên mặt đất tiền tự động rơi vào kho hàng giữa, sau đó Diệp Dương phát hiện, chính mình kho hàng trùng, nháy mắt nhiều ra 100 vạn. Này phó bản, quái vật thật sự là quá dày đặc, này hoàn toàn không phải một cái rơi xuống trang bị phó bản, nhưng là lại là một cái sinh tiền máy móc. Phó bản thông quan. Mấy cái chữ to xuất hiện ở Diệp Dương trong tầm mắt. Này liền thông quan rồi. Diệp Dương nhìn chùi lủi ruộng lúa, hắn cũng chưa nhìn đến, cuối cùng bột ở đâu, cư nhiên liền như vậy thông quan rồi. Thật sự là nhắc nhở quá nhiều, đều lật xem không đến. Diệp Dương cẩn thận tìm một chút, lúc này mới phát hiện, vừa mới có một cái lúa nước vương xuất hiện. Đinh, ngươi giết chết hoàng kim lúa nước vương. Ngươi đạt được giờ mở bờ, 1000. Ngươi đạt được hoàng kim lúa nước hạt giống. Ngươi đạt được hoàng kim người bù nhìn. Diệp Dương ở kho hàng trung tìm được rồi hoàng kim lúa nước hạt giống. Hoàng kim lúa nước hạt giống, biến dị lúa nước, sinh sản ra gạo có thể cải thiện nhân thể miễn dịch lực, trường kỳ dùng, nhưng để cao thân thể. Thứ này, lợi hại. Diệp Dương nhìn này hoàng kim lúa nước hạt giống. Cư nhiên có thể trực tiếp để cao thân thể, này có thể so với dược liệu. Hoàng kim người bù nhìn, đặt ở ruộng lúa nội, nhưng phòng ngừa loài chim, lao thử phá hư nhà cái. Giống như không có tác dụng gì. Phải biết rằng, Diệp Dương đã có lao thử khắc tinh danh hiệu, hơn nữa còn có loài chim thân thiện, lại có ưng vương ở. Bình thường loài chim, thật đúng là không có khả năng tới thai họa Diệp Dương nhà cái. Không được có chút ít còn hơn không. Diệp Dương lại tao liếc mắt một cái thông quan thành lập. Đang ở kết toán khen thưởng. Kết toán hoàn thành, đánh giá, S. Đang ở phát khen thưởng. Ngươi đạt được giờ mở bờ, 10 vạn. Ngươi đạt được cơ sở thân thể thuộc tính, 03. Đạt được đặc hiệu, hạt thóc dinh dưỡng 100. Đạt được đặc hiệu, hạt thóc mỹ vị 100. Đạt được đặc hiệu, hạt thóc sản lượng 100. Ba cái hoàn toàn không có kinh hỉ đặc hiệu, xuất hiện ở Diệp Dương trước mặt. Tính tính, như vậy đã thực hảo. Diệp Dương chỉ có thể an ủi chính mình, này phó bản, đã làm miễn phí tới, thấy đủ. Theo sau, Diệp Dương rời khỏi phó bản, phản hồi đến nông trường. Triệu hồi ra giả thuyết sa bàn, Diệp Dương lấy ra thuốc trừ cỏ. Sắt một mảnh thảo, bắt đầu gieo trồng hoàng kim lúa nước. Chương 132 tân chủng loại, lúa nước. Diệp Dương lựa chọn thổ địa, là một hào sơn phía trước thổ địa. Tuy rằng nói siêu cấp linh tuyền là từ hai hào dưới chân núi tới, nhưng là lúc trước khô khốc hồ nước, lại là bốn lượn xoay quanh, hướng nhất hào sơn phương hướng sở dựa. Nhất hào sơn phía trước thổ địa, bị hồ nước cắt khai, đại khái chiếm cứ toàn bộ thổ địa 1/3, cũng chính là đại khái 100 mẫu đất. Diệp Dương tự nhiên sẽ không gieo trồng 100 mẫu nhiều như vậy, mà là lựa chọn 1/3 diện tích, chính là đại khái 30 mẫu phạm vi. Thuốc trừ cỏ hiệu quả rất mạnh, thực mau, này một mảnh thổ địa liền trùi lủi. Không chỉ như thế, này phiến thổ địa, lộ ra bùn đất, cũng từ nguyên bản thực không song cắt đất, biến thành có chút nâu đen sắc thổ địa. Như là đông bắc phì nhiêu hắc thổ địa. Đây là thổ nhưỡng ưu hóa lúc sau kết quả. Theo sau, Diệp Dương mở ra máy tính, lộng bản vẽ. Này phiến thổ địa cũng hoàn toàn không bình thản, thậm chí hiện ra cầu thang trạng thái. Diệp Dương tính toán đem chi biến thành ruộng bậc thang. Nếu là những người khác thổ địa, khẳng định sẽ suy xét, hay không yêu cầu khai thu hoạch cơ tiến vào thu hoạch ruộng lúa. Nhưng là Diệp Dương hoàn toàn không cần này đó. Bởi vì nhị cấp nông trường, là có tự động thu hoạch, cùng tự động gieo giống công năng, chỉ cần giả thiết hảo, hoàn toàn không cần Diệp Dương chính mình lo lắng. Cho nên, Diệp Dương là như thế nào xinh đẹp như thế nào tới. Thiết trí thành ruộng bậc thang bộ dáng, ruộng bậc thang chung quanh, yêu cầu dùng cục đá dựng lên, không chỉ như thế, trung gian còn có thể sáng lập ra một cái đường nhỏ. Theo sau còn có tới hệ thống, lúa nước đều là thành lập ở thủy tương đối thiện bùn đất giữa, tưới tự nhiên phi thường tất yếu, thậm chí so này ruộng nước tưới hệ thống muốn càng nhiều. Diệp Dương dứt khoát tu một cái tuần hoàn hồ nước hệ thống. Dùng đá cẩm thạch thành lập một cái 20cm khoan dòng suối, phía dưới phóng thượng đá cuội, ngụy trang cả ngày nhiên dòng suối nhỏ bộ dáng. Mở ra chốt mở lúc sau, có thể tưới hồ nước, đóng cửa lúc sau, cũng có thể chính mình vờn quanh ruộng lúa, sau đó một lần nữa chạy xuôi đến hồ nước giữa. Này liên phi thường hoàn mỹ. Như vậy, chẳng những ruộng bậc thang thành lập hảo, còn có một ít độc đáo tiểu kiểu nước chạy cảm giác. Theo sau, Diệp Dương lại thành lập một tòa cầu gỗ, kéo dài qua hồ nước, đi thông một hào sơn phía trước thổ địa. Rốt cuộc, này phiến thổ địa phía trước vẫn luôn không có gieo trồng đồ vật, Diệp Dương thậm chí tuần sơn thời điểm, đều là trực tiếp bước quá khứ, hiện tại này cũng biến thành một cái cảnh điểm. Về sau nếu là có người tới nông trường, mang qua đi nhìn xem, cũng không thể lộng giải. Diệp Dương con chuột nhanh chóng liền điểm, mặt khác một tay cũng nhanh chóng gián đổ, điều chỉnh góc độ. Bởi vì thường xuyên lộng này đó, hơn nữa hiện tại Diệp Dương tốc độ tay cùng tinh thần thuộc tính siêu cao. Này đó rất nhiều chế tác bản vẽ người nửa ngày mới có thể chuẩn bị cho tốt đồ vật, Diệp Dương vài phút liền thu phục. Đưa vào bản vẽ. Diệp Dương đem bản vẽ để vào đến giả thuyết xa bàn giữa. Đinh, lần này chế tác yêu cầu tiêu hao 16 vạn giờ mờ bờ, hay không tiếp tục? Là 16 vạn, Diệp Dương mỗi ngày tùy tùy tiện tiện sau phó bản, đều không ngừng này đó. Hơn nữa, này đó tiền, kỳ thật càng có rất nhiều ở vật liệu đá thượng, còn có thủy hệ thống tuần hoàn thượng, nhân công phí dụng ngược lại rất ít. Trưa hôm đó, liền có xe đi trước Diệp Dương sơn trang. Thức mau, bọn họ dùng máy móc đem thổ địa đánh ngang chỉnh, sau đó thành lập ruộng bậc thang, chuẩn bị cho tốt đá cẩm thạch hồ nước, thậm chí trang bị đèn cảm ứng quang, còn ở ruộng lúa bên cạnh, thành lập một ít bàn đu dây, một chất ghế mây chở vật nhỏ. Liền đêm làm không nghỉ lúc sau, ngày hôm sau buổi chiều, công trình liền hoàn thành. Thổ địa cũng hoàn toàn bị san bằng, chia làm ngũ đoạn thành lập, một đoạn đại khái hơn 30 mễ, hoành khoan 100 mét. Chờ đến những người này đi rồi, Diệp Dương mới gieo trồng hạ hoàng kim lúa nước hạt giống. 2 viên. Không sai, cái này hạt giống, hơn nữa hôm nay đánh một lần phó bản, chỉ có 2 viên hạt giống xuất hiện. Bất quá, thứ này đều là có thể đào tạo ra tới. Lúa nước ở phương Nam, tháng 3 gieo trồng, tháng 7 liền có thể thu hoạch, từ ươm giống đến thu hoạch, đại khái yêu cầu 5 tháng thời gian. Diệp Dương bên này cũng không cần ươm giống, trực tiếp hạt giống gieo đi, tất nhiên có thể mọc dễ nảy mầm. Hơn nữa Diệp Dương có gia tốc sinh trưởng đặc hiệu. Này gạo, 3 tháng thời gian liền có thể hoàn thành. Ở siêu cấp linh tuyển đào tạo hạ, tương đương 6 tiếng đồng hồ, liền có thể thành thục một đám. Đinh, tuyên bố tân nhiệm vụ, tân chủng loại, lúa nước. Giới thiệu, ở nông trường giữa khai phá tân chủng loại đi, hoàn thành gieo giống, thành thục, thu hoạch, bán ra, có thể đạt được tương ứng khen thưởng. Khen thưởng, ánh mặt trời sung túc, đặc hiệu. Diệp Dương trong đầu, nhảy ra tân văn tự. Nay khen thưởng thập phần độc đáo, cư nhiên khen thưởng ánh mặt trời sung túc. Tuy rằng Diệp Dương có một cái khí hậu thay đổi đặc hiệu, nhưng là cái này đặc hiệu, cấp Diệp Dương cảm giác là điều tiết nhiệt độ không khí, thậm chí có thể thay đổi đám mây bao phủ. Nhưng là không có gia tăng ánh mặt trời đặc hiệu. Thậm chí, ở Đại Cát Sơn Hương bên này khí hậu, lộ ra Thái Dương thời gian thật đúng là không nhiều lắm. Nếu có cái này đặc hiệu, đối với thích Thái Dương thực vật tới nói, chính là phi thường được hoan nghênh. 10 giờ tối, nhóm đầu tiên hoàng kim lúa nước, liền hoàn toàn thành thủ. Nhị cấp nông trường tiến hành thu hoạch. Đinh. Thu hoạch hoàng kim lúa nước hạt giống, 1.600 viên. Một cái bình thường lúa nước tuệ thượng, có thể thu hoạch 300 viên tả hữu. Lúa nước sản lượng cũng là có cực hạn, đôi khi không phải nói có thể sản nhiều ít viên, mà là một cái lúa nước có thể thừa nhận nhiều ít viên trọng lượng. Viên lão mới nhất nghiên cứu lúa nước, có thể thừa nhận một tuệ 390 viên. Mà Diệp Hinh hoàng kim lúa nước hạt giống, có thể mỗi một tuệ chịu tải 800 viên. Đây là bởi vì hoàng kim lúa nước đã là đặc thù chủng loại, từ phó bản trung tuân ra tới, hơn nữa là vương cấp sinh vật tuân ra tới, tự nhiên chịu tải năng lực càng cường. Hơn nữa Diệp Dương còn có sản lượng gấp bội đặc hiệu. Này đặc hiệu thêm vào hạ, này mạch tuệ đã là phi thường no đủ. Diệp Dương thiết kế tự động gieo giống công năng, thực mau, 1.600 viên hạt giống, đều bị gieo trồng đi xuống. Lúa nước mầm ở linh tuyển tầm bổ hạ, khỏe mạnh trưởng thành. Bất quá, lúc này đây trưởng thành tốc độ chậm một ít, có thể là bởi vì chung quanh không có ánh mặt trời, chỉ dựa vào siêu cấp linh tuyển thủy, sinh trưởng tốc độ cũng có điều chậm lại. Nhưng là, 8 giờ lúc sau, này đó hạt giống, vẫn là thành thủ. Nông trường tự động tiến hành thu hoạch, này phê hạt giống, thu hoạch 60 cân hạt thóc. Đương nhiên, còn có 100 cân tả hữu dơm dạ. Một mẫu đất yêu cầu hạt giống, đại khái ở 8-15 cân tả hữu. Nhưng là Diệp Dương hạt giống, mỗi một viên đều có thể bảo đảm tồn tại, yêu cầu hạt giống số lượng đại đại giảm bớt, thậm chí còn có thừa xuống dưới hạt giống, tồn trữ ở kho hàng giữa. Dư lại hạt giống, vẩy đầy 30 mẫu đồng ruộng. Lại đi qua 6 tiếng đồng hồ, phim chính đồng ruộng, đều đã xuất hiện một mảnh kim hoàng. Một mẫu đất sản lượng, đại khái ở 1.500 cân hạt thóc. Phải biết rằng, hiện tại cả nước trên dưới, tối cao sản lượng thổ địa, một mẫu đất gạo, cũng chỉ có 1.100 cân đến 1.200 cân. 30 mẫu, chính là 45.000 cân hạt thóc. Đương nhiên, trải qua thoát xác chờ trình tự, này đó hạt thóc khả năng sẽ có điều hao tổn xác suất đại khái ở 0.7 tả hữu. Bực này với, Diệp Dương gieo trồng lúa nước điển, sản xuất gạo, liền ở 3 vạn cân. Dựa theo đào bảo hiện tại 10 cân gạo một túi tiêu chuẩn, đây là 3.000 túi. Nay còn chỉ là một đám thu hoạch, 24 giờ thời gian, gieo trồng tam luân còn trên mạng, Diệp Dương gạo, chính là 1 vạn túi. Này số lượng, một ngày 1 vạn túi, này sản lượng, kiểu gì đáng sợ. Chương 133 thêm 2 điều sinh sản tuyến. Diệp Dương một giấc ngủ dậy, 4 vạn năm đi tới hạt thóc, đã thu hoạch tới rồi kho hàng giữa, liền kém thoát xác. Diệp Dương từ kho hàng chung lấy ra 1 cân hạt thóc. Này hạt thóc cùng bình thường hạt thóc hoàn toàn bất đồng, sắc ngoài đều tản ra kim hoàng nhan sắc, nếu trực tiếp tiến hành phiên xào đôi tay chấn động, liền đem hạt thóc sắc ngoài xóa, để lại bên trong tuyết trắng gạo. Chẳng sợ còn không có làm thục, này gạo thoạt nhìn đều trắng tinh như ngọc. Thầm ý thì hôm nay làm cái này mễ thử xem. Diệp Dương đem này đó gạo đặt ở phòng bếp. Tốt chủ nhân. Ân, ta đi trước bên ngoài xem một chút. Diệp Dương rửa mặt một phen, đi trước đến nông trường giữa, bắt đầu tuần tra. Hiện giờ nông trường đã gieo trồng một nửa diện tích, đặc biệt là gạo, gia tăng 30 mẫu đất. Bất quá, Diệp Dương hiện tại có thể dùng đến thổ địa còn có rất nhiều, nhưng là phó bản giữa tuân ra tới có thể gieo trồng đồ vật, lại rất thiếu. Hoa quải hương hoa viên, nhân sâm mầm khu, hồng cảnh thiên khu vực. Diệp Dương theo con đường đi phía trước, liền đến hồ nước biên, bước qua cầu gỗ, liền đến lúa nước điền nội. Lúc này, này lúa nước điền nội, mới vừa mọc ra 10cm tân mầm tới. Bất quá, Diệp Dương nhìn đến nơi này, lại khẽ nhíu mày. Bởi vì, này lúa nước điền sinh trưởng tốc độ, cũng quá nhanh. Hiện tại, sau núi Tùng Nhung, linh chi khu vực có cây tùng che đậy, không có quá lớn vấn đề, nhưng là lúa nước điền lại là bại lộ bên ngoài. Buổi sáng thời điểm vẫn là một mảnh mạ non, buổi chiều thời điểm, liền biến thành một mảnh kim hoàng, thật sự là quá khiêu chiến người nhận chi. Bất quá, Diệp Dương cũng có biện pháp. Hắn có thể sai khai gieo trồng. Trước gieo trồng một đám hạt giống, 3 tiếng đồng hồ lúc sau, ở gieo trồng nhóm thứ 2, gieo trồng vị trí cũng có thể sai khai. Nói như vậy, thu hoạch thời gian cũng không giống nhau, ở nơi xa xem, nơi này luôn là có một đám kim hoàng sắc, liền cho rằng Diệp Dương còn không có thu hoạch. Diệp Dương ở giả thuyết xa bàn thượng một lần nữa giả thiết một chút. Bất quá như vậy còn không phải nhất bảo hiểm. Bởi vì, nhất bảo hiểm phương pháp, chính là không cho người phát hiện. Hưu. Diệp Dương đánh một cái huýt sáo. Huýt sáo thanh xuất hiện lúc sau. Chân trời thực mau xuất hiện một cái điểm đen nhỏ, theo sau điểm đen càng ngày càng gần, xuất hiện một cái thật lớn hắc ảnh. Là ương vương. Ương vương sơn động cánh, lao xuống xuống dưới, sau đó bụng về phía trước, móng nuốt chộp tới bên cạnh cái ao đá cẩm thạch. Nó nhanh nhạy đôi mắt nhìn về phía Diệp Dương, theo sau cúi đầu. Chủ nhân ngươi kêu ta. Ân, mấy ngày nay phá hủy nhiều ít không người quay trụ cơ. Tổng cộng có 4 đài, mới vừa lên không cũng đã bị ta phá hủy. Ương vương trả lời. 4 đài. Những người này thật đúng là chưa từ bỏ ý định a. Diệp Dương cười lạnh. Những người đó đích xác không chết tâm, chủ yếu là lần đầu tiên sai lầm, hoàn toàn không biết vì cái gì. Cho nên bọn họ lại cắn răng mua cái thứ hai không người quay trụ cơ, lần này phóng thời điểm rất cẩn thận, thậm chí là tận mắt nhìn thấy máy bay không người lái thanh khống, quay chụp hình ảnh. Kết quả cái gì cũng chưa nhìn đến đâu, không trung xuất hiện một cái to như vậy hùng ưng, trực tiếp chảo nát máy bay không người lái. Không chỉ như thế, ương vương chảo nát máy bay không người lái lúc sau, còn đối quay chụp hai người phát động công kích, bởi vì trong đó một người, cư nhiên cầm di động chụp nó. Này con có thể nhẫn. Ương vương trực tiếp tiến lên, bắt đi quay chụp người di động, từ trên cao trung đi xuống quăng ngã nát nhừ. Bởi vì ương vương lợi chảo cứng rắn vô cùng, bắt đi di động thời điểm, còn cấp người nọ bắt cái ra chóc thịt bong, người này sợ uốn ván, vội vàng chạy. Nhưng là bọn họ đi rồi lúc sau, lại có hai đám người tới. Đều bị ương vương vỡ vụn máy bay không người lái, cho nên tạm thời xem ra, không ai phát hiện Diệp Quy Sơn trang bí mật. Đáng tiếc, ngươi là phó bản khen thường hoạch, nếu là trực tiếp phó bản tuân ra tới, ta hiện tại cho ngươi lộng cái bạn gái, các ngươi liền có thể song túc song phi. Ừ, ta mới không cần bạn gái. Ương vương tính tình thập phần cổ quái, túi đầu ở trong ao uống lên mấy ngụm nước, thập phần thoải mái, sau đó liền lại lần nữa bay đi. Tuần tra đi. Diệp Dương lắc đầu, theo trên đường sơn. Dây nho phát triển nhanh chóng, hiện tại mỗi ngày đều có rất lớn sản lượng. Một hào phía sau núi, gieo trồng gỗ tử đàn hiện tại cũng thành khí hậu, ít nhất không hề là một đám tiểu mầm. Lúc ban đầu kia một viên tử đàn, đã có 40 năm tuổi, rất nhiều tử đàn đều là trăm năm thậm chí ngàn năm mới có thể thành tài, này tử đàn, chỉ sợ thật muốn dưỡng cái 1-2 năm. Theo sau, Diệp Dương lại đi nhìn hạt thông, linh chi, tùng đung, nấm phòng chờ. Đường vòng rừng trúc lúc sau, Diệp Dương theo dưới chân núi tới, đi ngang qua chỉ cây sân. Này đó gà con đã tới rồi 3 ngày, một đám tựa hồ trưởng thành một ít, thập phần hoạt bát hiếu động. Diệp Dương từ kho hàng trung chảo ra một phen mễ, bóp nát rơi tại trên mặt đất, này đó gà con sôi nổi truy lại đây, ăn này đó toái mễ. Nhanh lên lớn lên A, chờ các ngươi trưởng thành, ta liền có tiểu kê hầm tùng nhung ăn. Diệp Dương ngấm lại đều cảm thấy mỹ vị. Theo sau, hắn lại đi chuột che tràng, đồng dạng là manh chảy nước miếng. Đây đều là tốt nhất thịt. Vòng một vòng, đi ngang qua vườn rau, dược viên, tiêu khoai mả, Diệp Dương lúc này mới về tới nhà gỗ. Cơm sáng đã chuẩn bị cho tốt, thơm ngào ngạt cơm hương vị, khoảng cách rất xa đều có thể ngửi được. Chủ nhân, đồ ăn đã hảo, có thể ăn. Ân, thịnh cơm đi. Thức mau, cơm bưng lên bàn tới, nhan sắc như tuyết, không có một chút tạp chí, hơn nữa thơm nước phát mũi. Diệp Dương ăn một ngụm, mềm mại thơm ngọt, vị kinh người. Hoàng kim gạo, dùng ăn 10 cân nhưng gia tăng 0.1 thân thể, tối cao nhưng tăng trưởng 1 điểm. Nói cách khác, 100 cân gạo, liền có thể tăng trưởng 1 điểm thân thể. Mà 1 điểm thân thể, tương đương với 20 điểm sinh mệnh lực đâu. Này hạn mức cao nhất, so nhân sâm đều cao. Một người một bữa cơm có thể ăn 1 cân đến 3 cân gạo, cái này toàn dựa thể lực tiêu hao, có người ăn thiếu, có người ăn nhiều. Ít nhất ăn 3 tháng nhà hắn gạo, liền có thể trực tiếp đạt được 20 điểm sinh mệnh hạn mức cao nhất, hơn nữa thân thể còn có thể tăng trưởng. Tuyệt đối đồ vật. Kho hàng gạo nhiều như vậy, cần thiết muốn bán đi, định giá nói, liền 10 cân 500 đồng tiền đi. Này giá cả, chỉ sợ là thị trường giới 20 lần. Bất quá Diệp Dương này gạo, đáng giá. Một người ăn 100 cân, mới yêu cầu 5.000 đồng tiền, so nhân sâm hoạch toán nhiều. Nhưng là nhân sâm có chính mình giá trị, chính là nó có thể khôi phục sinh mệnh lực, đây là gạo sở không cụ bị. Nếu một thân người bị thương nặng, tỉ như nói tai nạn xe cộ loại sự cố này, ăn nhân sâm có lẽ có thể điếu một cái mệnh. Nhưng là không nghe nói ăn gạo còn có thể điếu mệnh. Lại nói, này gạo sản lượng, cũng phi thường cao. Đương nhiên, này gạo cũng có khuyết điểm, chính là trọng lượng cùng thể tích. Này sẽ tạo thành hậu cần gánh nặng. Nhưng là Diệp Dương cũng không lo lắng cái này, hiện tại hắn, cũng không phải là quan côn tư lệnh, không giống trước kia, chịu cái thưởng, đều phải chính mình điền vận đơn, lái xe đi trong thị trấn đưa chuyển phát nhanh. Như vậy nghĩ, Diệp Dương cấp Hồng Thần Sóng đã phát tin tức. Tân thêm hai cái sinh sản tuyến, một cái là măng, một cái là gạo, nhập hàng sẽ làm Lý Mánh liên hệ ngươi. Tốt lão bản. Theo sau, Diệp Dương lại cấp Lý Mánh đi tin tức. Chương 134 tranh mua không còn. Diệp Dương một câu, phía dưới liền phải chạy gãy chân. Diệp Dương đến là nhẹ nhàng rất nhiều, ăn cơm xong, phân biệt tiến vào phó bản, đem phó bản khen thưởng đều lĩnh. Này đó khen thưởng số đếm thuộc tính, đều không thể lãng phí. Chờ đến thuộc tính đều hấp thu xong lúc sau, liền có thể đem phó bản giao cho mặt khác con rối tới hoàn thành. Đương nhiên, núi sâu kinh hồn cùng rừng trúc phó bản cấp bậc có chút cao, Diệp Dương sợ tầm ý các nàng lật xe, mỗi ngày vẫn là chính hắn tới. Tuy rằng này đó con rối tử vong, Diệp Dương còn có thể chế tạo ra cái thứ hai con rối, cái thứ ba con rối, nhưng là những cái đó con rối, liền không phải hiện tại cái này. Diệp Dương, vẫn là thực nhớ tình bạn cũ người. Soát xong phó bản lúc sau, Diệp Dương liền bắt đầu chia cắt video. Ngày hôm qua mở ra thu hoạch cơ thu hoạch hạt thóc video bị lấy ra tới, trải qua không ngừng chia cắt, thực mau liền trở thành một cái hoàn chỉnh video. Trong lúc này, Diệp Dương còn gia nhập lúa nước trưởng thành duyên khi video, này video tự nhiên là tầm ý để quay chụp. Trên video còn xứng với văn tự, phân biệt là 3 tháng cùng 7 tháng, trên thực tế, đây là khoảng cách mấy cái giờ quay chụp ra tới đồ vật. Này đó, các vong hữu tự nhiên không biết. Bất quá đã trải qua xuân hạ thu đông, dụng tâm chế tác video, mới thật sự dẫn người chú ý. Theo sau, Diệp Dương đem video đã phát đi lên. Diệp Dương, được mùa. Video. Thực giản đáp 3 chữ. Video một phát đi lên, chú ý Diệp Dương fans, sôi nổi tiến đến xem xét. Đặc biệt là, Diệp Dương mấy ngày hôm trước còn đã phát rượu nho video, hôm nay liền gửi đi thu hoạch gạo video, rốt cuộc thoát khỏi Chu Càng bác chủ tên tuổi. Diệp Trang chủ gần nhất thực cần mẫn A. Để lại tên trước khi hốt. Còn không có xem, trước đoạt cái đệ nhất. Diệp Dương mở ra video phía dưới, vốn dĩ tưởng cái thứ nhất đoạt nhiệt bình, không nghĩ tới cư nhiên có người so với hắn còn nhanh. Nay cũng vừa lúc chứng minh Diệp Dương hiện tại phát hỏa, phần đã tới 150 vạn, thiếu chút nữa, liền phải vượt qua Hoa Nông. Đương nhiên, khoảng cách rất nhiều ngàn vạn đại phấn, vẫn là kém rất nhiều. Diệp Dương ở dưới nhanh chóng nhắn lại. Diệp Dương, bình luận chuyển phát này đều với bù, chịu 100 cái tiểu đồng bọn mỗi người đưa một túi 10 cân gạo, siêu cấp ăn ngon, ăn nhiều nhiều khỏe mạnh, đào bảo cửa hàng đồng thời dự bán, chậm nhất 7 ngày lúc sau giao hàng, ái mua không mua. Nếu nói, Hoa Nông hiện tại có rất nhiều lưu hành câu nói, tỉ như nói 100 triệu điểm điểm, tới cũng tới rồi, lớn lên thực tịnh, Diệp Dương hiện tại cũng nhiều một cái lưu hành câu nói, đó chính là ái mua không mua. Nhưng là còn đừng nói, hắn cái này ái mua không mua, cũng giảm bớt rất nhiều cảm thấy quý, còn tưởng mua người. Tình rất nhiều sự tinh tất tất. Thức mau, video bị càng nhiều fans nhìn đến, càng ngày càng nhiều người điểm tán, chuyển phát. Nhắn lại cũng dần dần nhiều lên. Wow, Diệp Trang chủ khai thu hoạch cơ tư thế hảo xoái. Ha ha ha ha ha, ta nghe qua khai làm bùa hửa y nì rất tuấn tú, khai mạ dở dạ tỷ rất tuấn tú, còn không có nghe nói qua khai thu hoạch cơ tư thế rất tuấn tú. Diệp Trang chủ khai thu hoạch cơ tư thế, cùng khai củ ly nản tư thế giống nhau xoái. Chỉ có ta một người cảm thấy, Diệp Trang chủ cư nhiên sẽ khai thu hoạch cơ chuyện này thực khiếp sợ sao. Trên lầu ngươi không phải một người. Rất nhiều người đều cảm thấy thực mới lạ, rốt cuộc ở thành thị giữa người, rất nhiều người cũng chưa gặp qua thu hoạch cơ thu hoạch trường hợp. Hơn nữa 100 triệu vạn phú hào, cư nhiên khai thu hoạch cơ thu hoạch gạo, thật sự làm người giật mình. Cái này bình luận bên trong, còn có một cái mới mẻ bình luận, bị trên đỉnh phía trước. Trầm trọng gánh nặng, hắc hắc, ta ở Diệp Trang chủ nhà xưởng đương kế toán, ta là tới lúc sau mới biết được lão bản là cái vong hồng, ta lão bản tặc hảo, thuê công nhân đều là trong thôn người, bởi vì chồng vội gặt vội không có thu hoạch cơ, lão bản trực tiếp mua tam đài, tùy tiện dùng, cùng ngày liền đem ruộng lúa thình thịch. Nói thật này đó gạo khả năng còn không có này đó công nhân công tác mấy ngày kiếm được nhiều, bất quá nông dân sao, đều cảm thấy lương thực quan trọng, cũng không nghĩ lãng phí. Cái này trầm trọng gánh nặng, thực mau đã bị các vong hưu phát hiện, trong lúc nhất thời sôi nổi bị dò hỏi Diệp Dương nhà xưởng riêng tư. Nghe nói bọn họ mỗi ngày đều có thể ăn đến tùng nhung như vậy đồ ăn, còn có thể ăn Diệp Quy Sơn Trang cung cấp rau dưa gì đó, trong lúc nhất thời tiện sát người khác. Mộ, ta cũng muốn đi. Diệp Trang chủ nhà xưởng còn muốn hay không người, từng học đại học cái loại này, chính là tặc có thể ăn. Ta dựa, các ngươi mau xem lâu chủ về bù, hắn còn phát nhà ăn ảnh chụp, thức ăn tặc hảo. Diệp Dương cũng tò mò đi nhìn một chút, phát hiện này trầm trọng gánh nặng có một trương thịnh một chén lớn cơm, còn có thịt kho tàu, mang ảnh chụp, trong đó cầm mâm đồ ăn tay bụ bấm, cảm giác ngón tay đều so thường nhân thô hai lần. Lần này, Diệp Dương lập tức nhận ra đối phương. Cư nhiên là Lưu Giai Võ. Diệp Dương có được đã gặp qua là không quên được năng lực, cho nên chính mình công nhân xem một cái liền biết, này Lưu Giai Võ là kế toán, người tương đương tuổi trẻ, mới 26 tuổi. Bất quá năng lực của hắn còn thực ưu tú, chỉ có một khuyết điểm, chính là cái đại mập mạp. 1m8, ít nhất 300 cân. Diệp Dương thấy được lúc sau, cười hắc hắc, đi lên nhắn lại. Ta nhìn đến ngươi một người ăn hai người phần, về sau nhớ rõ nhiều rèn luyện. Ở gây bộ thượng, bị bác chủ nhắn lại người, bị diễn xưng phiên bài. Như là hoàng thượng ở hơn 1.000 vị phi tử giữa điểm một cái giống nhau khó được. Lưu Giai Võ cũng không nghĩ tới Diệp Dương sẽ điểm đến chính mình, hơn nữa lập tức nhận ra chính mình thân phận, còn làm chính mình nhiều rèn luyện. Trong lúc nhất thời, Lưu Giai Võ vội vàng hồi tin tức. Lão bản, ta về sau nhất định ăn ít điểm, thật sự là cơm ăn quá ngon, ta khẳng định nhiều hơn rèn luyện. Mặt khác fans nhìn đến lúc sau, cũng bắt đầu trêu chọc lên. Nhiều rèn luyện, vì ăn nhiều mấy khẩu. Ha ha, đi làm chơi di động bị lão bản đương trường phát hiện. Cười chết, ngươi còn hồi lão bản, các ngươi lão bản làm ngươi ăn ít điểm. Ngươi ăn nhiều, nhớ rõ chính mình nhiều giao điểm cơm phí. Nguyên bản Lưu Giai Võ không để ý, kết quả đại gia ngươi một lời ta một ngữ, Lưu Giai Võ đều tại hoài nghi Diệp Dương có phải hay không ý tứ này, trong lúc nhất thời, thập phần rối rắm. Kỳ thật Diệp Dương cũng chỉ là trêu chọc, tài vụ biết tính toán chướng, cũng không phải luôn có sự đi làm, chơi di động cũng không có gì. Chỉ cần đem bản chức công tác làm tốt là được. Làm Diệp Dương để ý, là nhiệm vụ. Vừa mới hắn chuyển phát huệ bù, đồng thời khai một cái tân khơi dòng. Dự bán. Không thể không nói, Diệp Dương cũng học hư. Hắn hiện tại liền sản phẩm đóng gói túi cũng chưa thiết kế hảo, chỉ ở đào bảo trong tiệm thả một ít gạo hình ảnh. Có ruộng lúa hình ảnh, hạt thóc hình ảnh, còn có chính là tuyết trắng gạo, cuối cùng nấu chín lúc sau, biến thành gạo cơm hình ảnh. Chỉ dựa này đó hình ảnh, hắn liền dám bán hóa. 10 cân một túi, giá bán 500. Thậm chí, Diệp Dương đều không có treo lên gặp lại bán ra, loại này phúc lợi đều biến mất. Nhưng là, hàng hóa mới vừa một treo lên đi, lại ở nhanh chóng biến mất. Hoàn toàn không phải một túi hàng hóa biến mất, mà là thượng trăm túi bán ra đi ra ngoài. Này có thể so rượu vang đỏ nhưng mau nhiều. Diệp Dương tổng cộng liền treo lên đi 10.000 túi hàng hóa, cư nhiên ở ngắn ngủn 2 cái giờ thời gian, bị tranh mua không còn. Không biết, còn tưởng rằng là tận thế, đại gia muốn đổ lương. Chương 135 Tây Môn Tháp Ngươi Nghiêu. Trên thực tế, lần này tranh mua không còn, cũng có tình như nguyên. Hiện giờ Diệp Dương cũng có một đám biết hắn vật phẩm thần kỳ khách hàng. Đặc biệt là phía trước những cái đó mua tùng nhung ăn khách hàng. 500 đồng tiền, người một nhà khẩu tễ một tễ, cũng có thể lấy ra tới, thời buổi này đưa cái lễ đều 500 đồng tiền, đối chính mình hảo một chút người, tổng sẽ không bạc đãi chính mình. Nhưng là, tùng nhung thứ này, tổng không thể thường ăn là được rồi. Hơn nữa Diệp Dương ở tùng nhung bán ra thời điểm, nghiêm túc nói cho sở hữu người mua, bao gồm mua sắm người, khách phục sẽ tự động khôi phục, tùng nhung cần thiết một tuần nội ăn sạch, bằng không vị sẽ đại đại giảm xuống. Nhưng là, gạo lại sẽ không. Gạo chứa đựng một năm đều không có việc gì, chẳng qua là tân mệ biến thành gạo cũ. Không chỉ như thế, 500 đồng tiền mua chính là 100 dê tùng nung. Mà 500 đồng tiền mua gạo, lại là 10 cân, 5.000 dê. Nay bốc trướng, ai đều sẽ tính. Đương nhiên là mua gạo thích hợp. Hồng thân sóng ở hậu đài có thể nhìn đến người dùng đặt hàng đơn, phát hiện đại lượng khách hàng trọng điểm xuất hiện, cũng chính là cái gọi là khách hàng quen. Này đó khách hàng quen cao tới 80%. Nhưng là không phải nói kia 20% liền không mua, mà là bởi vì bán hết. 10.000 túi gạo, tuy rằng nói 10 cân trang rất nhỏ, nhưng là như vậy tranh mua, thật là đáng sợ. Một ngày, trực tiếp tiêu thụ 500 vạn. Bất quá, chỉ là gia hóa lượng kinh người, trên thực tế, không có mặt khác thương phẩm kiếm nhiều. Hồng thân sóng hiện tại đối với này mê hoặc đảo bảo cửa hàng, đã tâm bình khí hòa. Nhưng là đối với Diệp Dương tới nói, bán tiền không tính cái gì, quan trọng nhất chính là kết quả. Tự nhiên là nhiệm vụ. Bởi vì Diệp Dương hiện tại làm chính là dự bán, nói cách khác, hắn hoàn toàn là ở bán không khí. Hóa cũng chưa ra đâu, trực tiếp bán. Chính là nhiệm vụ, cư nhiên thật sự liền hoàn thành. Đinh, tân chủng loại, gạo, nhiệm vụ hoàn thành. Đạt được ánh mặt trời sung túc, đặc hiệu. Đinh, bởi vì ký chủ vượt mức, hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ, kích phát thêm vào khen thưởng, toàn tự động hóa xử lý máy móc, 10 bộ. Toàn tự động hóa xử lý máy móc, bao gồm thoát xác. Trang túi một con rồng máy móc, đã phát đến kho hàng chung. Nhiệm vụ này, không có gì kinh hỉ, nhưng là cấp đồ vật, lại là Diệp Dương yêu cầu. Vừa lúc, có này đó máy móc, sinh sản tuyến trực tiếp liền có thể thành lập lên. Diệp Dương gọi tới Lý Mãnh, mở ra xe vận tải lớn, đem gạo máy móc cùng hạt thóc, mang máy móc cùng măng, tất cả đều vận chuyển đến nhà xưởng giữa đi. Có này đó máy móc, sinh sản tuyến trực tiếp dựng lên, tiết kiệm được hồng thần sóng rất nhiều phiền toái. Hắn muốn nổi. Càng có rất nhiều phân phối công nhân, hoặc là lại chiêu một ít công nhân tới nơi này làm việc. Diệp Dương liền nhẹ nhàng, thu phục gạo tiêu thụ lúc sau, hắn cảm thấy chính mình đã mở ra tân thế giới đại môn, về sau đều làm dự bán, nhẹ nhàng. Còn có 3 ngày, liền có thể chỉ định phó bản, ngay sau đó muốn lộng cái gì? Diệp Dương không khỏi tự hỏi lên. Kỳ thật hắn hiện tại, lo liệu đem nông trường giữa đồ vật, đều lợi dụng lên, lựa chọn hai loại sinh vật là lựa chọn tốt nhất. Ngưu, Dương. Bởi vì hắn hiện tại, còn có rất nhiều dâm dạ, hơn nữa ở Diệp Dương bên này thu hoạch dâm dạ, đều là thanh hoàng giao nhau cái loại này, còn mới mẻ. Siêu cấp linh tuyển thủy tới lúc sau, dinh dưỡng phong phú, chỉ bằng vào cái này, dùng để nuôi dưỡng dê bò. Như vậy, dùng siêu cấp linh tuyển thủy tới ra tới dâm dạ nuôi nấng ra tới dê bò, nhất định ăn rất ngon. Diệp Dương như vậy nghĩ, liền ở trong thôn dạo qua một vòng. Bất quá, hiện tại nông thôn trên cơ bản không có ngưu. Trước kia còn có trâu, chính là cày ruộng ngưu, hiện tại loại này đại hình gia súc, đều rất ít dưỡng. Rốt cuộc, đều bị máy móc thay thế được. Nhưng thật ra có người ở dưỡng dương, chính là thoạt nhìn, đều ốm lòi xương. Đây là chủng loại vấn đề. Diệp Dương biết, cho dù có hệ thống thêm vào, chỉ định phó bản lúc sau, tốt chủng loại, tự nhiên liền phải so không tốt chủng loại, tăng lên đến lớn hơn nữa. Liền giống như Diệp Dương muốn hoa nông ra tiểu lợn rừng giống nhau, xem trong video là có thể nhìn ra tới, này đó tiểu hắc heo một đám mỡ phì thể tráng, thập phần hoạt bát, làm thịt lúc sau càng thêm mỹ vị. Đi trên mạng nhìn xem, chung quanh có hay không đại hình thịt bò xưởng. Diệp Dương phản hồi nhà gỗ, tìm tòi một phen. Hiện tại Internet phát đạt, thật đúng là bị Diệp Dương tìm được rồi một cái xe đều quanh thân đại hình ngưu tràng. Hơn nữa, cái này nông trường, cũng là ở trên mạng trên danh nghĩa bán giang ngưu. Diệp Dương trực tiếp cấp đối phương gọi điện thoại qua đi. Uy, ngươi hảo. Ngươi hảo, là Tây Môn ngưu chẳng sao. Ta nhìn đến trên mạng các ngươi ở giang ngưu. Ai, là, đối, ta bên này bán ngưu, ngươi tưởng mua. Ân, muốn hỏi một chút ngưu chủng loại, tốt nhất tận mắt nhìn thấy xem, ngươi bên kia phương tiện sao. Ta ước cái thời gian. Diệp Dương hỏi. Phương tiện A, ta xem điện thoại ngươi là C đều bản địa hảo, ta cho ngươi địa chỉ, ngươi đến xem. Hành A, kia 3 ngày sau có thời gian, chúng ta liền định hôm nay được không? Không thành vấn đề. Diệp Dương cùng đối phương trao đổi liên hệ phương thức, định ra thời gian. Xem ra, ăn thịt bò sắp tới. 3 ngày sau, Diệp Dương lái xe đi trước Tây Môn Ngưu Tràng. Tây Môn Ngưu Tràng người phụ trách, gọi là Quan Hâm. Nhìn thấy Diệp Dương lái xe lại đây, trước mắt sáng ngời. Này xe, tịnh, vừa thấy chính là có tiền chủ, có thể phát triển. Diệp lão bản đúng không? Ta là Quan Hâm, cái này Ngưu Tràng người phụ trách. Quan lão bản Ngưu Tràng rất lớn a. Diệp Dương nhìn này Ngưu Tràng, có chút ngoài ý muốn. Ta đây là con kế nghiệp cha, chúng ta cái này Ngưu Tràng, đã có 30 năm lịch sử, cho nên ta lúc trước đại học thời điểm, học chính là thú y, hiện tại tiếp nhận này Ngưu Tràng cũng 4 năm. Nơi này tổng cộng có 2.000 nhiều đồng ngưu, chủng loại là Tây Môn Tháp Ngươi Ngưu. Quan Hâm đĩnh đạc mà nói. Người này cũng chỉ có 25-26 tuổi, đã trưởng thành vì nhất lưu thương nhân, trong nhà dưỡng nhiều như vậy đồng ngưu, chính mình cũng thực thỏa mãn hiện tại sinh hoạt, có vẻ có chút lao vương bán dưa, mèo khen mèo dài đuôi. Nhưng là này đó ngưu, Diệp Dương cảm thấy cũng thật không sai. Tây Môn Tháp Ngươi Ngưu sinh hoạt ở A Ngươi Thất Tư trên núi, trước thế kỷ dẫn vào quốc nội, trải qua cùng hoàng ngưu, bọn đầu cơ cùng nhau tạp giao bồi dưỡng, dần dần trở nên càng thích hợp quốc nội hoàn cảnh, hơn nữa nó là ngãi, thịt, dịch tam phương diện phát triển ngưu, chúng ta bên này, bán ra thịt ngưu nói, chỉ ra châu được, mẫu ngưu có thể sản mãi, giá cả sẽ quý một ít. Diệp Dương vẫn là lần đầu tiên nghe nói này Tây Môn Tháp Ngươi Ngưu, trách không được này ngưu chàng gọi là Tây Môn Ngưu chàng. Tây Môn Tháp Ngươi Ngưu xem như một loại đại hình chăn nuôi ngưu loại chủng loại. Diệp Dương nhìn về phía này ngưu chàng, theo sau lặng yên phát động năng lực. Chỉ định phó bản. Đinh, chỉ định phó bản bắt đầu sinh thành. Tươi ngon nguyên liệu nấu ăn 2, Tây Môn Tháp Ngươi Ngưu Tràng. Thông quan khen thưởng ấn hoàn thành độ tính toán. Hay không lập tức tiến vào. Phó bản đã sinh thành. Diệp Dương mục đích cũng đạt tới, bất quá không thể đến không một chuyến. Ân, đều không tồi, cho ta chọn 10 đầu châu được, 10 đầu mẫu ngưu đi. Diệp Dương thống khoái nói. Quan Hâm nghe được Diệp Dương nói, ám đạo này lao bản thống khoái A. Diệp Dương tùy tiện chọn lựa một chút, một đầu châu được bình quân 1 vạn tam. Xem như thị trường giới, một đầu mẫu ngưu còn lại là 1 vạn 5, dù sao cũng là có thể sản mãi. Hơn nữa, quan lão bản còn phái xe cấp Diệp Dương đưa qua đi, Diệp Dương cũng không cần nhọc lòng cái này. Chương 136 đầu bếp miệng đều cấp dưỡng ngậm. Diệp Dương về trước đến nông trường, theo sau xe vận tải đem này đó Tây Môn Tháp Ngươi Ngưu kéo đến bãi nội. Nghe nói đây là lão bản đưa tới ngưu, có thể trực tiếp làm thịt nấu cơm. Viên Bằng nghe được có nguyên liệu nấu ăn tươi mới, vội vàng lại đây. Bắt đầu hỗ trợ đồ tể. Đương nhiên, tuy rằng Viên Bằng là đầu bếp, nhưng là đồ tể loại chuyện này hắn cũng không phải tốt nhất, vẫn là trong thôn người mời tới đồ tể, đem này đầu ngưu giải. Thức mau, một con trâu đã bị giết chết, chia làm rất nhiều khối đại hình thịt bò. Viên Bằng nhìn một chút nguyên liệu nấu ăn, không có vẫn luôn nhăn. Theo sau, nguyên liệu nấu ăn bị đẩy vào phòng bếp, Viên Bằng bắt đầu chế tác lên. Này đó thịt bò, chế tác thành bạo xào thịt bò, huân thịt bò, măng cà chua hầm thịt bò từ từ. Thậm chí Viên Bằng còn chế tác như lùa cơm. Bất quá, chế tác xong lúc sau, hắn vẫn luôn trong miệng lẩm nhẩm. Này không đúng a? Như thế nào cảm giác không quá hương đâu? Nơi nào xảy ra vấn đề sao? Viên sư phó, ngươi nói thầm cái gì đâu? Bên cạnh giúp việc bếp núc đầu bếp nữ hỏi. Viên Bằng nói, ngươi có hay không cảm thấy, này thịt bò có cái gì vấn đề? Gì vấn đề? Không phải khá tốt sao? Không phải là bệnh nưu đi. Không đúng không đúng, này nưu chúng ta nhìn tể, một chút vấn đề đều không có, chính là ta chính là cảm thấy. Nói như thế nào đâu? Không đủ hương. Viên Bằng trả lời. Mấy cái giúp việc bếp núc lại đây nếm thử. Khá tốt ăn a. Đúng vậy, rất hương a. Viên sư phó ngươi đừng hoài nghi chính mình tay nghề a, hơn nữa chúng ta này đó nông dân, trước kia ăn một đốn thịt heo liền không tồi, hiện tại còn có thể ăn thịt bò, đại khối cấp, còn có cái gì không thỏa mãn, ngươi nhìn xem, tới nhà máy đi làm, cái nào đều không bị ngươi uy trắng trẻo mập mạp. Viên Bằng không để ý đối phương khen tặng, ngược lại là trước mắt sáng ngời, theo sau nói, đúng vậy, chính là cái kia thịt heo, các ngươi không cảm thấy sao? Nay thịt bò, không có thịt heo hương, kỳ thật trước kia thịt heo cũng giống nhau. Nhưng là Diệp Dương đưa tới thịt, đều thơm nước, thịt ăn quá ngon, này thịt bò, cùng trên thị trường thịt không sai biệt lắm, ta không phải hoài nghi chính mình tay nghề, ta chính là suy nghĩ, lao bản đưa tới đồ vật, như thế nào liền không thơm. Mặt khác đầu bếp nữ nghe đến đó, cũng là nghi hoặc lên. Này như ta nghe nói là lão bản từ bên ngoài mua tới, không phải thôn trang sản xuất, có lẽ, chỉ có thôn trang nội đồ vật, mới là tốt nhất. Trong đó một người tuổi trẻ điểm tiểu tức phụ, thấp giọng nói. Lần này, vài người đều liếc nhau. Cho nhau đều nghĩ thông suốt. Trách không được, ai, ta này miệng, cũng bị trang chủ dưỡng điêu. Viên Bằng một lần cười, một lần oán giận một tiếng. Bất quá, này thịt bò, vẫn là có thể ăn, dù sao cũng là hiện tể, thật là thực mới mẻ. Diệp Dương cũng không biết Viên Bằng như vậy tưởng, Bằng không thật sự muốn nói một tiếng đầu lưỡi quá linh. Hắn trở lại nhà gỗ, cơ hồ là gấp không chờ nổi, bắt đầu tiến vào phó bản. Ngay sau đó, Diệp Dương thân ảnh biến hóa, xuất hiện ở một cái khác thế giới giữa. Là phía trước Tây Môn Ngưu Tràng. Bất quá lúc này, này Ngưu giữa sân Ngưu, cũng đã xảy ra biến hóa. Phía trước Diệp Dương nhìn thấy, mỗi một đầu Tây Môn Tháp người Ngưu, tuy rằng cũng thực cường tráng, đều cũng không khoa trương, chính là trước mắt Ngưu, lại một đám biến thành cơ bắp Ngưu. Tây Môn Tháp người Ngưu khung xương so hoàng Ngưu, bọn đầu cơ, muốn lớn hơn nhiều, trên người da lông là bạch hoa cúc hoặc là hồng bạch hoa, bộ dáng xinh đẹp, tính cách dịu ngoan. Nhưng là hiện tại này đó Tây Môn Tháp người Ngưu, một đám hai mắt đỏ lên. Hận không thể ăn Diệp Dương. Tây Môn Tháp Ngươi Ngưu, sinh mệnh lực, 900. Mu. Một con trâu nổi giận gầm lên một tiếng, túi đầu, lao xuống lại đây. Ầm ầm ầm ầm. Hàng trăm hàng ngàn ngưu, bắt đầu đối Diệp Dương xung phong. Chỉ là khí thế, khiến cho người có thể sợ tới mức chân mềm, hơn nữa đối mặt ngưu tưởng, hoàn toàn không biết như thế nào tránh né. Này tất nhiên sẽ bị người dẫm chết. Nhưng là, Diệp Dương nhìn đến này hết thảy, lại có vẻ thực bình tĩnh. Thanh một quyết. Diệp Dương vận chuyển công pháp, trực tiếp cảm ứng trên mặt đất tiểu thảo. Trong phút chốc, một cổ linh lực rót vào tới rồi những cái đó tiểu thảo thượng, nguyên bản mềm ngặt tiểu thảo, nháy mắt đứng thẳng lên, thậm chí đột ngột từ mặt đất mọc lên, hóa thành một đám bén nhọn lưỡi dao. Một mảnh thảo, cũng có thể chạm sao trời. Vèo vèo vèo vèo. Bén nhọn tiểu thảo đâm thủng này đó Tây Môn Tháp Ngưng Ngưu thân hình, làm này đó khổng lồ mang ngưu, sôi nổi ngã xuống. Hơn nữa, một ngã xuống, chính là một mảnh. Không chỉ như thế, phía sau, một cái so mặt khác man như còn muốn khổng lồ tồn tại, cũng bị công kích. Tây Môn Tháp Ngươi Đầu Châu Lãnh, sinh mệnh lực, 12.000. Nhưng là, ở Diệp Dương công kích hạ, một cái 10.000 nhị sinh mệnh lực đầu lĩnh, cùng một cái 800 huyết bình thường man như, cũng không có cái gì khác biệt. Chỉ có thể nói, này đầu như bị công kích số lần, sẽ so mặt khác Tây Môn Tháp Ngươi như muốn nhiều một ít, rốt cuộc nó dáng người càng khổng lồ, đã chịu tổng cộng diện tích, cũng càng nhiều. Đinh! Ngươi giết chết Tây Môn Tháp Ngươi Ngưu. Ngươi đạt được giờ mờ bờ, 200. Ngươi đạt được một khối thịt bò. Ngươi đạt được Ngưu Ma Dịu. Đinh, ngươi giết chết Tây Môn Tháp Ngươi Ngưu. Đinh, ngươi sát ti Tây Môn Tháp Ngươi Đầu Châu Lãnh. Ngươi đạt được giờ mờ bờ, 200. Ngươi đạt được một khối tốt nhất bò bít tết. Ngươi đạt được sừng châu đồ trang sức. Ngươi đạt được Ngưu Ma Áo Giáp. Đây đất đều là tiền, còn có đủ loại trang bị, sôi nổi rơi xuống ra tới. Còn có kia sừng châu đồ trang sức, cư nhiên làm chính mình trên đỉnh đầu mang theo một cái kép tóc, xuất hiện hai cái màu đỏ sừng châu. Xem đến làm Diệp Dương dở khóc dở cười, này còn không bằng tới cái mũ, làm chính mình hủy đi một chút đâu. Này hiển nhiên là hắn không có biện pháp đeo trang bị. Theo sau, hệ thống đã nhảy ra tân văn tự. Phó bản thông quan. Đang ở kết toán khen thưởng. Kết toán hoàn thành, đánh giá, S. Đang ở phát khen thưởng. Ngươi đạt được giờ mở bờ, 60.000. Ngươi đạt được cơ sở lực lượng thuộc tính, 1. Đạt được đặc hiệu, thịt bò mỹ vị độ 20. đạt được đặc thù năng lực, Man Nhu chi lực. Man Nhu chi lực, bị động hiệu quả lực lượng 5, chủ động kích hoạt, lực lượng cường độ tạm thời tăng lên 200%. Này phó bản, cư nhiên cùng tiểu hắc heo phó bản khen thưởng, có hiệu quả như nhau chi hiệu. Chẳng qua, lúc ấy tiểu hắc heo phó bản, ra chính là cường tráng chi khu, hiện tại cái này ra chính là Man Nhu chi lực. Loại này tăng phúc năng lực, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Diệp Dương tinh thần lực quét sạch một chút phó bản, theo sau phát ra một tiếng nghi hoặc thanh âm. Lần này không ra tiểu ngưu. Ta đây này phó bản, không phải bạch lộng sao. Rốt cuộc, tuôn ra tới thịt bò tuy rằng cũng không kém, nhưng là Diệp Dương muốn nhất, lại vẫn là có thể nuôi dưỡng súc vật. Nói như vậy, mới có thể kích hoạt nhiệm vụ. Ân, như thế nào còn có một con trâu không biến mất? Diệp Dương nhìn về phía nơi xa, cư nhiên còn có một đầu tây môn tháp người ngưu, chỉ là nó không có công kích Diệp Dương, thậm chí ở nhàn nhã mà ăn cỏ. Diệp Dương đi qua, phát hiện này đầu ngưu tin tức, cư nhiên là màu xanh lục tên. Tây môn tháp ngươi mẫu ngưu, nhưng thu. Này cư nhiên là cùng họa họa giặt tì giống nhau, có thể thu hoạch loại hình. Hơn nữa, đây là một đầu thành thục ngưu. Chương 137 Trần Hoành lực đẩy. Diệp Dương tâm niệm vừa động, đem này đầu ngưu thu hoạch tới rồi chính mình kho hàng giữa. Rời khỏi phó bản. Thức mau, Diệp Dương liền về tới nông trường giữa. Diệp Dương trực tiếp đem này đầu ngưu từ kho hàng chung lấy ra tới. Ngay sau đó, tân nhiệm vụ, nhảy ra tới. Đinh, tuyên bố tân nhiệm vụ, tân giống loài, tây môn tháp ngươi ngưu. Giới thiệu, nuôi dưỡng tây môn tháp ngươi ngưu, thu hoạch một lần sữa bò hoặc thịt bò. Nhiệm vụ khen thưởng, tùy cơ hạng nhất sinh hoạt kỹ năng. Ra nhiệm vụ. Hơn nữa, nhìn đến nhiệm vụ này, Diệp Dương nháy mắt hai mắt sáng ngời. Thu hoạch sữa bò cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ, này không phải tặng không nhiệm vụ sao. Bất quá, xem này bò sữa, giống như tạm thời không có gì sữa. Trước dưỡng một ngày, ăn nhiều một chút dơm dạ, bổ một bổ, hảo hoàn thành nhiệm vụ. Tân nhiệm vụ, tuy rằng dễ dàng hoàn thành, nhưng là cũng muốn hảo hảo đối đãi, như vậy cấp sinh hoạt kỹ năng, mới có thể tiến hành tiến hóa. Tâm ý kìa, đem này đầu ngưu đưa tới một hào sơn phía trước nuôi thả. Diệp Dương lấy ra một cái dây thừng, cấp bò sữa trồng lên, làm Tâm ý kìa mang theo nó hướng nhất hào sơn bên kia đi đến. Một hào sơn phía trước hiện tại có ruộng lúa, nhưng là còn có 60 mẫu đất hoang. Không có gieo trồng bất luận cái gì thu hoạch. Hiện tại bên kia tất cả đều là tân sinh mọc ra tới cỏ dại, hoàn toàn có thể coi như thuần thiên nhiên mục trường. Diệp Dương tạm thời đem này một con trâu nuôi thả ở chỗ này, sau đó mỗi ngày đều sẽ nhiều một con trâu, này phiến thổ địa cũng sẽ biến thành ngưu tràng. Lần này không ra nghe mật ngữ, nói cách khác, huấn luyện một ít này đó ngưu thượng vê nút cờ, tỉnh ô nhiễm hoàn cảnh. Tầm ý gì đem ngưu trước dắt qua đi, Diệp Dương tắc cầm công cụ, thu hoạch một đám cây trúc. Tới rồi một hào sơn thủy ruộng lúa phía trước, bắt đầu chế tác chuồng bò còn có ngưu hàng rào. Tuy rằng là nuôi thả, nhưng là vòng ra cố định phạm vi vẫn là cần thiết. Đặc biệt là phía trước còn có ruộng lúa ở, này ngưu muốn vọt vào ruộng lúa nội bắt đầu ăn hạt thóc, kia đã có thể không hảo. Từ làm một cái chỉ cây hoa lúc sau, Diệp Dương cũng thích thượng loại này tay động đồ vật, ít nhất hắn cho rằng, chính mình so hướng tới sinh hoạt giữa, lao sư cùng hoàng lao sư các khách quý, làm ra tới ổ gà muốn hảo quá nhiều. Làm chuồng bò cũng tuyệt đối không thành vấn đề. Đem cây trúc cắt thành thích hợp chiều dài, hai sườn đào khai một cái viên khổng, đem thế một chút cây trúc cắm đến viên khổng giữa, hai sườn phóng hảo lúc sau, đinh trên mặt đất. Thuần thủ công, không có một cái đinh hàng rào, xuất hiện. Diệp Dương chính mình tay động, chơi đến vui vẻ vô cùng. Theo sau, hắn lại chính mình lộng một cái chuồng bò. Chờ đến hết thể chuẩn bị cho tốt, thiên đều có chút đen. Được rồi, ngươi ngoan ngoãn ngốc tại nơi này, muốn thượng vê nút cờ nói, liền qua bên kia. Diệp Dương chỉ một khối cố ý đằng ra tới địa phương. Tuy rằng không có nghe mật ngữ, nhưng là Diệp Dương thần thức cường đại, hơn nữa thuật thôi miên, cũng có thể đơn giản cấp này bỏ sữa hạ một cái ám chỉ. Như vậy, tuy rằng không thể câu thông, nhưng là đối phương cũng sẽ chiếu Diệp Dương ám chỉ đi làm. Này mẫu ngưu chậm gì gì ở Diệp Dương dùng cây trúc biên chế thành thạch tàu giữa án cỏ, kéo kẹt thập phần thơm ngọt. Đây chính là siêu cấp linh tuyển thủy tới ra tới lúa nước, tự nhiên mỹ vị. Ngày mai lại đến xem ngươi. Diệp Dương rời đi hắn thành lập trại nuôi trâu, phản hồi nhà gỗ. Ăn qua cơm chiều, Diệp Dương mở ra TV, liên tiếp Internet kênh, mặt trên đúng giờ, bá ra tân một kỳ tình tuyển 100%, thứ 6 kỳ. Cũng chính là nửa tháng trước ở Ma Đô quay chụp, lần thứ 2 công diễn. Lần này tiết mục bá ra lúc sau, lại là tân một vòng đầu phiếu, ngày mai phỏng trường Diệp Hinh bọn họ liền sẽ thu thứ 7 kỳ thuận vị đào thải, cũng chính là 58 tiến vào 36. Chờ đến tuần sau, thuận vị đào thải bá ra lúc sau. Liền sẽ thu lần thứ 3 công diễn. Này tiết mục, hiện tại đã qua đi một nửa, lập tức liền phải tiến vào kết thúc. Không biết Diệp Hinh khi nào trở về. Chính mình chế tạo cái này trang viên, còn không phải là tưởng có một cái thế ngoại đào nguyên ra, đến lúc đó nam cày nữ dệt, tiêu giao tự tại. Tuy rằng chính mình cũng có thể dệt, nhưng là hắn còn kém cái nữ chủ nhân A. Diệp Dương như vậy nghĩ, cười cười. Xem xong rồi tiết mục, Diệp Dương lấy ra một cái hộp quà, đem cái kia ưng vương vòng cổ cùng sừng trâu kẹp tóc đặt ở bên trong. Ngày mai làm Lý Mánh đưa qua đi đi. Diệp Dương phân phó một tiếng Tầm Y Lìa. Là, chủ nhân. Tầm Y Lìa gật đầu. Cùng lúc đó, kinh đô. Một cái tập thể biệt thự đại viện giữa, một cái tóc trắng xóa lao nhân, chính nửa nằm ở trên giường, ăn tuyết trắng cơm. Ai, ăn ngon thật, đã lâu không ăn qua, ăn ngon như vậy cơm. Này lao nhân, nếu thường xuyên xem tin tức, hoặc là chú ý thiên triều quan viên thân phận người, lập tức liền nhận ra tới, hắn là nhất phẩm quan to, cô đồng, chính hy. Hắn đã 95 tuổi tuổi hạc. Hắn bên cạnh, cũng ngồi một cái lao nhân, xác thực nói, là một cái bác sĩ. Trần Hoành. Chính là các hoa kiện lúc ấy tìm, cái kia xác định hắn nữ nhi tạm thời bình phục danh y đi hề. Nhìn đến ngài lão thân thể khôi phục không tồi, ta cũng yên tâm. Trần Hoành cười nói. À, đều nói à, người vào bệnh viện, nhất không nghĩ làm ngươi chết, chính là bác sĩ, ngày đó ta gây tê, đều nghe được ngươi cùng khác bác sĩ xảo. Chính Hy nói. Trần Hoành gật đầu, theo sau nói, ta hôm nay, cũng là không có việc gì không đăng tam bảo điện, chủ yếu là muốn chính lão, ra mặt, chứng thực một chút phía trước dược liệu. Chính là người kia tham, ta muốn bảo vệ sức khỏe tổ mua sắm, nhưng là thứ này, giá cả có điểm quý. Nga. Chính Hy nghiêng đầu nhìn về phía Trần Hoành. Một tuần phía trước, Chính Hy dạ dày ung thư cắt bỏ giải phẫu, nhưng là bởi vì tuổi đại, xuống đài lúc sau chỉ tiêu cùng hàng, ở y cờ u liên tục hạ 3 lần bệnh tình nguy kịch thông chi thư. Trần Hoành lúc ấy lực bài chúng nghị, trực tiếp khai một phần Diệp Dương cửa hàng mua nhân sâm, cắt thành phiến không ngừng đè ở Chính Hy trong miệng. Người này tham, là thật sự ở điếu mệnh. Ngạnh sinh sinh, đem Trịnh Hy mệnh, điếu đã trở lại. Chờ đến hơi chút khôi phục một chút, Trần Hoành lại ngao nhân sâm canh, tuy rằng là dạ dày bộ cắt bỏ giải phẫu, nhưng là cũng có thể rót vào một ít thức ăn lỏng, chỉ là dạ dày bộ công năng giảm xuống, hơn nữa sức ăn cũng giảm bớt. Nhưng là mấy đốn chén thuốc đi xuống, này lao nhân như là tỏa sáng sinh cơ giống nhau, cảm giác chính mình so không bệnh phía trước, còn muốn hảo. Trong lúc nhất thời, Trần Hoành y y thuật, được đến đại đại tán thành, bước lên rất nhiều người chú ý. Chính Hy bị Trần Hoành cứu mệnh, toàn bộ Trịnh gia đều ở cảm tạ Trần Hoành. Mà Trần Hoành tuyệt đối dùng cơ hội này tuyên truyền Diệp Dương nhân sâm. Không chỉ là vì chính hắn, rốt cuộc hắn từ giữa kiếm lấy không đến bất luận cái gì chỗ tốt, chỉ là bởi vì thứ này thật là thứ tốt. Đương nhiên, cũng có giận dỗi thành phần ở, trước một trận chính mình đề cử những cái đó người bệnh dùng cái này dược, cư nhiên còn có người nghi ngờ hắn kiếm lòng dạ hiểm độc tiền, thật là cho hắn tức chết rồi. Hiện tại, chính mình cứu Chính Hy không phải tương đương, chứng thực hắn là đúng sao. Dùng người trẻ tuổi nói tới nói, đây là vả mặt. Đem những cái đó hoài nghi hắn, hoài nghi Diệp Quy Sơn trang nhân sâm người, toàn bộ vả mặt. Hơn nữa, Trần Hoành còn muốn mở rộng này phân nhân sâm, làm hắn hoàn toàn tiến vào đến cao tầng sự nghiệp giữa. Diệp Dương chút nào không biết, chính mình ở trong nhà ngồi, lập tức liền phải biến thành hoàng thương. Chương 138 đánh Diệp trang chủ chủ ý. Ngươi phía trước cho ta dùng nhân sâm, thật là thứ tốt, nhưng là... Giá cả quá quý nói, đích xác sẽ bị người ta nói cướp đoạt mồ hôi nước mắt nhân dân, dùng để cho chúng ta này đó lao đông tây tục mệnh. Đúng rồi, em đềm gần nhất sinh ý có phải hay không thực hảo, đừng quên cấp Trần Y Sư một ít thù lao, người nọ tham, hẳn là bác sĩ Trần chính mình xuất tiền túi lấy đi. Trần Hoành nghe được lời này, tức khắc rơi vào tình huống khó xử. Cảm giác này, thật giống như là chính mình tới muôn trướng giống nhau. Chút tiền ấy, hắn Trần Hoành vẫn là ra khởi. Đừng, cũng không có nhiều quý. Trần Hoành nói, chính là bảo vệ sức khỏe tổ không phải không đồng ý sao. Trịnh lão, liền người này tham hiệu quả, 5 vạn đồng tiền, ngươi cảm thấy quý sao. Hơn nữa, thứ này nguyên căn bản không ở ta trên tay, ta cũng không phải tới đẩy mạnh tiêu thụ, hắn là trực tiếp đào bảo cửa hàng bán. Chính Hy nghe được lúc sau, cũng là sửng sốt. Mới 5 vạn, đào bảo cửa hàng trực tiếp bán. Ý của ngươi là nói, loại người này tham, hắn có rất nhiều. Nguyên bản, Chính Hy cho rằng, lấy loại người này tham hiệu quả, chỉ sợ là Trần Hoành ở ai trong tay, giá cao thu mua. Mấy trăm vạn đều có khả năng. Vì về sau chức vị, hoặc là nói Trần Hoành đã chính mình thu không nổi, cho nên muốn phải dùng bảo vệ sức khỏe tổ ngạch độ, trực tiếp lại thu mua mấy cây, ít nhất lưu trữ bảo mệnh. 100 triệu không nghĩ tới, người này tham, mới 5 vạn đồng tiền. Là, nhưng là nhân ra một cái đào bảo tài khoản chỉ có thể mua 2 căn, bất quá nguồn cung cấp vẫn luôn thực sung túc, nhà hắn còn bán mặt khác dược liệu. Trong đó một khoản hồng cảnh thiên phấn, theo ý ta tới dược hiệu rất mạnh, còn có một ít linh chi phấn, trị liệu rụng tóc, có kỳ hiệu. Hồng Cảnh Thiên là Trần Hoành chính mình mua, linh chi phấn tác dụng, còn lại là từ Cắt Hoa Kiện vòng bên kia hiểu biết đến. Một ít Cắt Hoa Kiện bằng hữu cũng bị đề cử quá tìm Trần Hoành chữa bệnh, cho nên Trần Hoành cũng có này đó lao bản bằng hữu vòng. Thường xuyên qua lại, đều thấy được. Lúc này, đứng ở Trịnh Hy bên cạnh một thanh niên nam tử, phi thường nghi hoặc nói, này như thế nào như vậy quen thai à, không phải là cái kia, Diệp Quy Sơn Trang Tùy Hứng bán ra đi. Người này là Trịnh Hy cháu đích tôn, cũng là Trịnh gia đời sau người, Trịnh em đềm. Trần Hoành lập tức hai mắt sáng lên nhìn hắn. Trịnh thiếu cũng nghe quá Diệp Trang chủ. Trịnh em đềm sờ sờ cái mũi, nhìn thoáng qua Trịnh Hy. Nói, sao lại thế này? Trịnh Hy hỏi. Trịnh em đềm nói, nhà này đào bảo cửa hàng có chút cổ quái, căn cứ ta hiểu biết, gần nhất ở bán ra một khoản linh chi phấn, trị liệu dụng tóc hiệu quả thực rõ ràng, cả đêm là có thể mọc ra mắt thường có thể thấy được lông tóc, quả thực so làm nổ trồng đầu tóc, hơn nữa là đào bảo thượng ở bán, doanh số phi thường đáng sợ, hiện tại bán ra lượng ở 10.000 kiện, một kiện 3.000 nguyên, đây là 3.000 vạn. Ân, Phùng Nguyên bọn họ đối cái này có điểm hứng thú. Phùng Nguyên, là một cái khác kinh đô hảo môn gia tộc người. Chẳng qua, cái này Phùng Nguyên phẩm tính không tốt lắm, an tương cũng tương đối khó coi. Thường xuyên làm một ít phi thường mất mặt sự tình, nhưng là lại vớt tới rồi cũng đủ chỗ tốt. Trần Hoành nghe được Trịnh Em Đềm như vậy vừa nói, sắc mặt tức khắc khó coi lên. Bởi vì Diệp Dương bán đồ vật là ở đảo Bảo Thượng buôn bán, giá đều là công khai trong suốt, cho nên ai đều có thể nhìn đến hắn doanh số, tính toán ra hắn thu vào, một ít người, thật là động tâm. Hơn nữa, đến bây giờ, chẳng lẽ thật sự không có người hoài nghi, Diệp Dương trong tay có phải hay không nắm giữ cái gì độc đáo phương pháp, có thể sản xuất hàng loạt mấy thứ này sao? Ngay cả Trần Hoành, đều tự hỏi quá. Chính là hắn không có tìm tòi nghiên cứu những người khác ý tưởng, không nghĩ tới, sớm đã có người, nhớ thương thượng Diệp Trang chủ. Hắn trong lòng, lộ bột một chút. Trịnh lão, này Diệp Trang chủ là người tốt ta, ngươi xem tốt như vậy đồ vật, hắn không có cất giấu, mới 5 vạn đồng tiền bán ra cấp quảng đại quần chúng, ta vớt lương tâm nói, liền người này tham. Nếu bán cho đỉnh cấp phú hào, này dược hiệu, mấy trăm vạn thượng ngàn vạn đều có người muốn, đây là cứu mạng thần dược, hôm nay ta cho ngươi đưa tới bệnh nhân cơm, kỳ thật đều là từ hắn cửa hàng giữa mua tới, đều phi thường có dinh dưỡng, liền đơn nói này gạo, ăn xong đi lúc sau đều làm người cảm. Thấy thân thể ấm áp, càng có lực lượng, thật sự không thể làm này đó hỗn đản con cháu nhóm, bị thương một cái lương tâm thương nhân tâm A. Chính Hy nghe được Trần Hoành nói, lại nhìn chân bóng bát cơm, cư nhiên có một loại ăn người ta miệng đoạn cảm giác. Bất quá, hắn một cái nửa thanh thân mình xuống mồ lao nhân, cũng quản không được mặt khác tiểu bối sự tình. Bác sĩ Trần, việc này, ta chỉ sợ bất lực, bất quá, ngươi nói Diệp Trang chủ, đã có năng lực bồi dưỡng nhiều như vậy thứ tốt, có lẽ cũng có năng lực, ngăn cản đến từ ngoại giới thương tổn, ta sống được lâu, gặp qua rất nhiều kỳ nhân dị sĩ, có lẽ, này Diệp Trang chủ, cũng là một trong số đó đi. Điểm này, nói là suy đoán cũng hảo, nói là thoái thác cũng có thể. Bất quá, ta cũng có thể bảo hắn một chút. Ít nhất, cái này mua sắm nhân xâm tiến vào bảo vệ sức khỏe tổ sự tình, ta đồng ý. Có tầng này thân phận, ít nhất, Diệp Dương nhân xâm sinh ý, cũng có rất lớn bảo đảm. Trần Hoành nghe đến đó, chỉ có thể miễn cưỡng gật gật đầu, biết này đã là Trịnh Hy cực hạn. Nếu không có Trịnh Em Đềm nói những lời này, khả năng Trịnh Hy đều sẽ không ra tay. Hảo đi, nhưng là hôm nay ta nghe được này tin tức, ta sẽ thông chi Diệp Trang chủ, hy vọng Trịnh thiếu đừng để ý. Việc này tùy bác sĩ Trần đi. Trần Hoành gật gật đầu. Rời đi phòng bệnh, theo sau cấp Cắt Hoa Kiện gọi điện thoại. Cắt Hoa Kiện nghe thế tin tức, trước tiên bạo nộ. Nay đàn nhị thế tổ, liền biết cường mua cường bán, phòng trừng sẽ đi tìm Diệp Trang chủ phiền thoái, ta phải thông chi một chút Diệp Trang chủ. Ai, cây to đón gió à, tốt như vậy đồ vật, nếu là về sau Diệp Trang chủ đều không bán, làm sao bây giờ? Ngươi nói, Diệp Trang chủ có thể thoát hiểm sao? Thoát hiểm. Cắt Hoa Kiện theo bản năng, sờ sờ chính mình trên cổ tay hắc trùng lắc tay. Loại này độc đáo. Thần kỳ đồ vật, làm Cắt Hoa Kiện, đối Diệp Dương tràn ngập tin tưởng. Không, bọn họ đi, chính là tìm chết, căn bản đối Diệp Trang chủ không có bất luận cái gì uy hiếp, có lẽ, chỉ là đi ghê tởm một chút Diệp Trang chủ mà thôi. Hy vọng như thế đi. Trần Hoành nói. Giữa trưa, mặt trời lên cao. Diệp Quy Sơn trang nội, ánh mặt trời dư thừa, thanh phong từ từ, ở oi bức mùa hè nội, lại nhiều một tia thoải mái thanh tân. Khí hậu điều tiết cùng ánh mặt trời sung túc đặc hiệu, cũng không có xung đột. Mà là trở nên phi thường bổ sung cho nhau. Diệp Dương ở huy tiểu kê. Này đó chi kê, đi vào nông trường đã 7 thiên thời gian, một đám sinh trưởng tốc độ cực nhanh, tựa hồ ăn thức ăn chăn nuôi giống nhau, đã rút đi lông xù xù dung mạo, bắt đầu mọc ra tân cánh chim. Chỉ kê nhan sắc cùng ăn thịt gà hoàn toàn bất đồng, thậm chí sắc thái thực sặc sỡ, có tươi đẹp hồng, thâm lam chi sắc, cổ da còn mang theo một vòng bạch mao, thập phần xinh đẹp.